Tây Du Yêu Đế, từ tiểu cốc bắt đầu chương 615 tới chương 627. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Lữ Động Tân kiếp này, có phong thái kiếm tiên, buông thả của tử tiên, phong lưu của sắc tiên, phóng đãng của huyễn thuật tiên, lỗi lạc một thân, dạo chơi hồng trần. Thế nhưng, Thuần Dương Tử Lữ Động Tân và Đông Hoa Đế Quân dường như là hai người khác biệt, tình ái của hắn đối với mẫu đơn tiên tử cuối cùng không giống với tình ái của Đông Hoa Đế Quân đối với mẫu đơn tiên tử. Lại nói Lữ Động Tân cùng Bạch Mẫu Đơn, hoa tiên chuyển thế, một đêm xuân sổ sách ấm nồng. Nắng sớm mới hé, ánh sáng nhạt mờ mờ. Sương mỏng chưa tan hết. Trong thanh lâu, u mật kiều diễm. Trong trướng phù dung, thủy não hương gần như tàn tạ, hương lan xạ mờ mịt khó tìm, dường như đã tiêu tan gần hết. Chỉ còn lại một chỗ quần áo xốc xếch, lặng lẽ tỏ rõ trận hoang ái hao hết tinh hồn kia. Bạch Mẫu Đơn tinh mâu khép hờ, tóc mây như mực, xốp mềm dán trên gò má phấn nị còn ẩm ướt mồ hôi. Trên má thơm ấy, hai đóa đào má say lòng người chưa phai nhạt, hàng mi dài tựa như cánh bướm bị kinh động mà khẽ rung rinh. Nàng tựa như đóa mẫu đơn vừa trải qua mưa đêm rửa tội, lười biếng nghiêng người tựa gối, một thân mệt mỏi tăng thêm vài phần mị thái thực hồn. Đầu ngón tay như ngọc, vô thức cuốn lấy chiếc hương la khăn theo tịnh đế mẫu đơn mà Lữ Động Tân vừa vứt rơi khi đứng dậy, trên khăn dường như còn lưu lại hơi ấm đầu ngón tay hắn cùng khí tức của nàng. Ánh mắt nàng mang theo vẻ mơ màng mới tỉnh cùng một tia u oán, cất cao dán vào bóng lưng áo xanh bên cửa sổ kia, dường như có ngàn lời vạn tiếng muốn nói mà lại thôi. Bạch Mẫu Đơn, hoa tiên chuyển thế, mặt mày hàm xuân, mị thái treo người, phong thái yểu điệu. Thuần Dương kiếm tiên Lữ Động Tân, tùy tiện tiêu sái, vạn loại vuốt ve an ủi, nhưng lại tâm hệ đại đạo. Mẫu Đơn vốn là hoa tiên tử, Động Tân lại là Thuần Dương tử. Hoa tiên đọa trần sinh cốt mị, Thuần Dương nhập thế nảy phong tình. Mẫu Đơn muốn dừng mà Thuần Dương không dừng. Thuần Dương muốn dứt mà Mẫu Đơn không muốn. Lúc mây mưa, tất cả đều hiện lên phong lưu. Nơi đây điên đảo, rốt cuộc là hoa tiên bị giáng chức dùng ôn nhu phàm trần trói buộc chân tiên, hay là chân tiên tiêu sái tiện tay điểm hóa đóa danh hoa thế gian này? Tình duyên dây dưa lẫn nhau, ai còn nói rõ được. Nến đỏ đã cháy hết, hóa thành tro tàn, chứng kiến một đêm sầu triền miên này. Răng rắc. Cửa sổ bị nhẹ nhàng đẩy ra một khe, gió mát lạnh buổi sớm thừa cơ chui vào, lặng lẽ làm loãng hương ấm sền sệt trong trướng. Trên bàn, bầu rượu mạ vàng đêm qua bầu bạn với họ đã gần như rỗng. Tí tách, tí tách, tí tách. Mấy giọt rượu thừa dọc theo hồ động lại, cuối cùng nhỏ xuống mặt bàn gỗ đàn, giống như những giọt nước mắt đến chậm. Lữ Động Tân lặng yên đứng dậy, lưng quay về phía giường, chậm rãi chỉnh lý chiếc áo xanh hơi nhăn, thắt chặt đai lưng. Nắng sớm mờ mờ phát họa dáng vẻ cao ngất của hắn, trên mặt đất kéo ra cái bóng thật dài. Quay đầu nhìn quanh, gia nhân Bạch Mẫu Đơn trên giường, tóc mây tán loạn, tinh mâu khép hờ, má phấn còn mang sắc hồng sau niềm vui sướng, đang nửa tỉnh nửa ngủ, hồn nhiên đáng yêu. Lữ Động Tân lặng lẽ cảm thụ gió sớm hơi lạnh. Tơ tình như nước quấn quanh ngàn vạn, kiếm khí như sương chém trăm niệm. Trong mắt hắn, nét nhu tình mê ly say đắm phương bụi đêm qua, giờ đây đã hoàn toàn rút đi khỏi đôi mắt trong suốt, thay vào đó là một vẻ thanh minh trong trẻo sau khi đã duyệt tận hồng trần. Hắn giờ đây tỉnh táo đến đáng sợ. Thanh Thuần Dương cổ kiếm của kỹ bên hông, dưới ánh sáng nhạt phản chiếu ra hàng quang lạnh lùng xâm nhiên, đường vân trên chuôi kiếm giống như vảy rồng ẩn núp, ẩn ẩn tản mát ra kiếm khí lạnh thấu xương giết yêu phá tà. Cái phong thái vô song này, cùng chiếc la khăn mẫu đơn tịnh đế kiều diễm, còn vương vết mồ hôi và mùi thơm cơ thể rơi lạc bên giường, tạo thành một sự so sánh chói mắt. Một bên là lưỡi dao chặt đứt trần duyên, hộ đạo vệ thật. Một bên là ôn nhu hương câu hồn thực cốt, khiến người ta chìm đắm. Kiếm quang như sương, la khăn như nước, cách không đối chọi, lặng lẽ nói lên sự rối rắm và bất đắc dĩ của tình yêu tiên phàm, khiến người ta thở than. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Diễm cốt như bơ, tiêu hồn thực phách, ôn nhu hương chính là mộ anh hùng. Lữ Động Tân khẽ nói nhỏ, lúc này là một bài cảnh thế thơ, để khuyên bảo thế nhân. Giọng nói réo rắc ấy mang theo một tia khàn đặc vừa trải qua tiêu hồn thực phách, lại càng trộn lẫn mấy phần bất đắc dĩ thấm nhuần cùng siêu nhiên đốn ngộ, gia nhân tuổi 28 thân như giòn, bên hông cầm kiếm chém phàm phu. Dù không thấy đầu người rơi xuống đất, ngầm dậy quân xương tủy khô cằn. Ngâm xong, Lữ Động Tân vô thức đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên eo mình, phản phất muốn bắt giữ tinh nguyên dương khí quý giá đến cực điểm đã bị tuyệt thế danh hoa hút mất vô hình kia. Cái khẽ vuốt này lại khiến ngón tay vốn vững như bàn thạch khi cầm kiếm khẽ rung lên một chút khó nhận ra. Gió mưa đêm qua đã tận nước chảy về đông. Ai? Lữ Động Tân trong mắt nháy mắt thanh minh như nước, nhìn Bạch Mẫu Đơn vẫn mặt phấn hàm xuân, ánh mắt đung đưa mang oán trong màn gấm, xúc động thở dài nói, tự sắc trên đầu một cây đao, quả nhiên khiến ta nguyên thần hơi mờ, đạo thể hơi buông lỏng. Thành lời dạy chí lý thay. Từ hôm nay trở đi, Lữ Mỗ. Ánh mắt hắn như điện, đảo qua bầu rượu rỗng trên bàn tượng trưng cho sự phóng túng đêm qua, lại chạm đến thắt lưng vẫn còn hơi rã rời, dõng dạc nói, kiên rượu. Nói đoạn. Lữ Động Tân đỡ lấy thắt lưng còn cảm thấy khốn đốn, trong mắt lại không nửa phần lưu luyến, đôi mày đều là vẻ quyết tuyệt thanh minh. Hắn dứt khoát phất tay áo, viện tường, bước đi kiên định, bước qua vết tích ấm hương ô ngọc kia, đẩy ra cánh cửa so ngăn cách tiên phàm dục vọng, thân ảnh quyết nhiên hòa vào thanh huy nắng sớm dần sáng bên ngoài lầu. Nắng sớm trong trẻo lạnh lùng tức thì tràn vào, bao trùm thân ảnh gầy gò của hắn, rửa sạch một thân phù hoa khói lửa. Lệ. Sau một khắc, tiếng tiên hạc réo rách từ phía chân trời truyền đến, thân ảnh quyết tuyệt của hắn hòa vào ánh rạng đông mờ mờ dần sáng tỏ bên ngoài lầu. Người đi nhà trống, chỉ còn lại cả phòng xuân sắc hương lư. Trên giường. Bạch Mẫu đơn tựa trên giường, nhìn cánh cửa phòng rộng mở kia, trong mắt u oán sâu hơn, nửa ngày sau, khóe môi nàng chậm rãi cong lên một nụ cười lười biếng và nhìn thấu tình đời đầy vẻ lạnh lẽo, ha ha ha, đàn ông. Cái gì mà kiếm tiên thuần dương tử thiên hạ đệ nhất, trảm giao trừ ma, uy phong bát diện, cuối cùng chẳng phải cũng viện tường mà ra sao? Lại nói Đông Hoa đế quân phản thiên. Khi đó, Như Lai Phật tổ phương Tây ứng lời mời của Ngọc Đế, lấy pháp lực vô thượng, thần thông siêu phàm, trợ Ngọc Đế bình định loạn Đông Hoa đế quân. Chờ cho phong vân hơi lắng, Như Lai Phật tổ liền dẫn chúng đệ tử quay trở về Linh Sơn phương Tây. Từ đó về sau, Linh Sơn phương Tây vì ăn mừng công lao bình loạn lần này của Phật tổ, đặc biệt cử hành một buổi tiệc ăn mừng long trọng phi phàm, tên là Linh Sơn Tịnh Thổ Khánh Phật Công Yến. Trên yến tiệc này, tiên nhạc bồng bềnh, phạn âm lượn lờ, chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán bình đẳng tề tự một đường, cùng cử hành đại hội. Tại Linh Sơn Tịnh Thổ Khánh Phật Công Yến, Như Lai Phật tổ quyết định hướng Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh. Hạng mục Tây Du đến đây bắt đầu. Như Lai Phật tổ có ý rằng, Linh Sơn phương Tây ta, muốn trước tiên tại Nam Thiệm Bộ Châu làm thử việc truyền kinh trong phạm vi nhỏ. Song đạo môn Nam Thiệm Bộ Châu căn cơ thâm hậu, cần chọn một nơi mà ảnh hưởng của đạo môn tương đối bạc nhược, phái đệ tử Phật môn ta đi tới truyền kinh giảng đạo, để truyền bá chủng tử Phật Pháp. Chờ thời cơ chín mùi, lại rộng truyền Phật Pháp tại thế gian, khiến chúng sinh đều được giải thoát. Chư Phật Linh Sơn nghe vậy, đều khẽ gật đầu, không dị nghị. Đằng sau chính là xác định người được chọn đi lấy kinh. Lúc này, chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán Linh Sơn lần nữa tề tựu một đường, đang không ngừng thương nghị về nhân tuyển truyền kinh hướng Nam Thiệm Bộ Châu. Quan Thế Âm Bồ Tát, tiến cử nhị đệ tử Kim Thiền Tử dưới trướng Như Lai Phật Tổ. Đại Thế Chí Bồ Tát, tiến cử đệ tử Hoàng Ni đồng tử của Phật Di Lặc. Nội bộ Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật Tổ, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát chư Phật, Bồ Tát quay quanh chuyện nhân tuyển truyền kinh, ai nấy đều cho là mình phải, tranh cãi không ngừng, bầu không khí nhất thời có chút nhiệt liệt. Cuối cùng, Nhiên Đăng Cổ Phật đập nhịp, để Kim Thiền Tử và Hoàng Mi hai người cùng thi triển tài năng, lấy hiệu quả truyền kinh làm chuẩn, người thắng mới có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát là người tiến cử Kim Thiền Tử, là người bảo đảm cho Kim Thiền Tử, cũng là người hộ đạo cho Kim Thiền Tử. Mà Đại Thế Chí Bồ Tát là người tiến cử Hoàng Mi đồng tử, là người bảo đảm cho Hoàng Mi đồng tử, cũng là người hộ đạo cho Hoàng Mi đồng tử. Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử hóa thân thành tăng nhân hành cước, hành tẩu ở Nam Thiệm Bộ Châu. Hai người ăn gió nằm sương, một đường trải nghiệm và quan sát nỗi khổ thế gian của Nam Thiệm Bộ Châu. Kim Thiền Tử một đường đi tới, mắt thấy thế gian muôn màu, lòng sinh cảm khái vô hạn, thở dài một tiếng nói, chúng sinh đều khổ, như ở trong nước lửa, bao giờ mới được giải thoát đây. Lại nói một ngày này, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử đi tới địa giới Tuyền Châu. Ngẩng đầu nhìn lên, Trường Giang cuồn cuộn gào thét, nước sông sôi trào mãnh liệt, như vạn mã tung vó, dòng nước chảy xiết như tên bắn. Con sông lớn ấy vắt ngang hai bên bờ, tựa như một con hào trời không thể vượt qua, chia cắt hai bên bờ bách tính. Dân chúng đứng ở bên bờ, nhìn con sông cuồn cuộn kia, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể ngóng sông mà than thở. Những con đò ngang đơn sơ, chập chờn không chắc chắn trong sóng dữ, lúc ẩn lúc hiện, thường có nguy hiểm lật úp. Bách tính qua sông, nguy hiểm gian khổ, mỗi lần đi đều như phó ước hẹn sinh tử, nơm nớp lo sợ, kinh hoàng không chịu nổi. Cảnh tượng này xúc động sâu sắc lòng thương xót của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát than nhẹ một tiếng, nói, bể khổ không bờ, cầu nối tức pháp thuyền. Ta chính là muốn giải nỗi khổ đường sông đứt đoạn này cho lê dân nơi đây, khiến hai bên bờ đường thông, bách tính an vui. Cũng có thể mượn cơ hội này, điểm hóa sinh linh nơi đây, khiến họ sinh nhiều thiện niệm. Kim Thiền Tử nói, Quan Âm đại sĩ có thiện niệm như thế, Kim Thiền Tử tự nhiên phối hợp. Song Quan Thế Âm Bồ Tát và Kim Thiền Tử đều là người xuất gia. Người xuất gia theo lối sống thanh tịnh, bỏ hẳn dâm dục đồng thời tiết chế ẩm thực, không được hương hoa mang và không ca múa nghe nhìn, không ngồi nằm giường cao rộng lớn. Ngày thường thân không có quá nhiều tiền tài, vật cần, phần lớn dựa vào hóa duyên mà có. Giới luật Phật môn xâm nghiêm, Kim Thiền Tử lại càng là hòa thượng cầm giới nghiêm chỉnh, vậy sao có được bạc triệu tiền tài cần thiết để xây cầu? Hai người nhất thời lâm vào trầm tư. Sau đó, Quan Thế Âm Bồ Tử cùng Kim Thiền Tử thương nghị một phen, liền quyết định hóa duyên sửa cầu, để thuận tiện bách tính qua sông, giải nỗi khổ treo ngược của bách tính. Đồng thời mượn đó điểm hóa sinh linh nơi đây, phát dương Phật Pháp. Thế là, Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt lưu chuyển, tâm niệm vừa động. Lại nói trên con sông lớn Tuyền Châu này, chẳng biết từ lúc nào bay tới một con thuyền đánh cá. Trên thuyền đứng thẳng hai vị nhân vật, tạo thành một cảnh tượng đặc biệt. Đuôi thuyền là một vị lão ông cầm lái mặt đầy phong sương, nếp nhăn sâu khắc vào khuôn mặt màu đồng cổ. Mũi tàu lại là một vị ngư dân nữ trẻ tuổi áo vải trâm mận. Nữ ngư dân này 16 tuổi, tư thái yểu điệu nhẹ nhàng, dung mạo thanh lệ thoát tục, lại như phù dung trong nước biếc, tự nhiên hoa văn trang sức. Mặt nàng như trăng sáng, trắng nõn. Đôi mắt chứa đựng nước thu, sóng ánh sáng liễm diễm. Lông mày như núi xa chứa vẻ biếc, tú lệ uyển ước. Môi anh đào một điểm, kiều diễm ước ác. Cho dù nữ ngư dân này thân mang quần áo trắng vải thô, cũng khó che giấu phần tiên vận linh hoạt kỳ ảo lộ ra từ cốt tử của nàng. Vẻ đẹp của nàng khiến sự ồn ào náo động trên bờ đều nhất thời tĩnh lặng, mọi người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn. Đây là hóa thân của Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, ngư dân nữ Dư Lan Nhi. Mà lão ông cầm lái ở đuôi thuyền chính là Kim Thiền Tử hóa thân. Chỉ thấy mũi tàu treo lên một lá cờ trắng vải thô, trên viết mấy chữ to, tú cầu chọn rễ, bán mình sửa cầu. Lão ông cầm lái đứng ở đầu thuyền, đảo mắt nhìn dân chúng hai bên bờ càng tụ càng đông, giọng không cao, nhưng từng chữ rõ ràng truyền vào tai mọi người, chư vị hương thân phụ lão. Đây là nữ nhi bạc mệnh trong nhà lão Hán, Dư Lan Nhi. Hôm nay xuất đầu lộ diện, không phải vì khoe khoang, chính là vì chọn một lương tế, lại càng thêm vì một đại nghĩa. Chư vị mời xem. Con sông lớn trước mắt này, nuốt sống bao nhiêu đò ngang, cuốn đi bao nhiêu tính mệnh. Khiến bách tính hai bên bờ cốt nhục phân ly, thương nhân khó đi lại. Ta muốn quyên tư xây cầu, để thông hai bên bờ, giải nỗi khổ qua sông của lê dân, khiến bách tính an cư lạc nghiệp, không còn bị nỗi khổ qua sông kia. Song tiểu lão nhân ta đây chỉ là một lão hán cỏ rác, nhà chỉ có 4 bức tường, trong túi còn sạch sẽ hơn nước sông. Vạn bất đắc dĩ, đành phải dùng hạ sách khiến tổ tiên xấu hổ mà chết này, tú cầu chọn rễ, bán mình sửa cầu. Quy tắc đơn giản, một đồng bạc là một tú cầu. Nếu vị hảo hán nào lấy bạc ném trúng thân thể tiểu nữ trên thuyền, đây chính là lương duyên trời định, tiểu nữ liền thuận theo mà đi, cùng chung đời này. Không thể ném trúng, coi như làm việc thiện sửa cầu, lão hán cùng tiểu nữ vô cùng cảm kích. Đây đúng là hành động bất đắc dĩ, vạn mong hàng xóm láng giềng thành toàn việc thiện từ bi này, cùng chung nghĩa cử, công đức vô lượng. Nữ ngư dân xinh đẹp Dư Lan Nhi khẽ nâng giỏ cá, bước chân nhẹ nhàng, khẽ tiếp lời nói, tiểu nữ tử lập nguyện này, nguyện đem thân này làm chu kiều, độ chúng sinh này thoát bể khổ. Thế nhưng tiểu nữ tử lực yếu tài mỏng, chỉ lấy thân báo đáp, góp tiền xây cầu. Hôm nay nguyện hướng về thiên hạ người tốt lấy thân xoay tiền. Bất luận tiền tài nhiều ít, một đồng tiền, một đồng bạc chính là một tú cầu. Bất luận giàu nghèo quý tiện, chẳng phân biệt sĩ nông công thương, ai lấy bạc ném trúng thân thể tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện ý lấy thân báo đáp. Nếu không thể ném trúng, coi như góp công đức cho cây cầu này, tiểu nữ cũng vô cùng cảm kích. Lời nói này lập tức đốt cháy biển người. Mọi người đều bị cử chỉ kinh thế này hấp dẫn, ánh mắt đồng loạt tập trung vào Dư Lan Nhi. Thiên hạ này, có kẻ bán mình chôn cha, nhưng kẻ bán mình sửa cầu, lại cực kỳ hiếm thấy. Lại nói tiên giới có mỹ nhân Quảng Hàng tiên tử, Nguyệt Cung tiên Nga, tiên tư phiêu dật, siêu phàm thoát tục. Yêu giới có Xà Hạt mỹ nhân, Cửu Vĩ thiên hồ, mị hoặc chúng sinh, một nhăn mày một nụ cười đều có thể khiến hồn siêu phách lạc. Nữ La Sát quỷ giới cũng có vẻ đẹp yêu dị của nàng. Phật giới lại có Thủy Nguyệt Quan Âm dung nhan ngọc từ bi. Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thành Dư Lan Nhi, duyên dáng yêu kiều, dù cho áo vải thô, váy vải mận khó che giấu tư thái thanh lệ tuyệt tục của nàng, phần trách trời thương dân giữa đôi mày lại pha thêm chút kiên quyết của thiếu nữ, quả là rung động lòng người. Vẻ đẹp từ bi linh hoạt kỳ ảo, nguồn gốc từ bản nguyên thánh khiết của Bồ Tát, sớm đã vượt ra khỏi sắc diễm phàm tục. Người này há lại là nữ tử nhân gian có thể thấy được. Mọi người đều kinh thán không thôi, phảng phất thấy tiên tử trên chín tầng trời giáng xuống phàm trần. Lập tức quần chúng sôi trào, người trên bờ như kiến bò trên chảo nóng mà xôn xao. Một đồng tiền liền có thể có được một lương duyên, huống hồ nữ ngư dân trên đài kia đẹp đến nỗi nhân tâm rung động. Ai mà không muốn ôm mỹ nhân như thế về? Ta đây tới 5 đồng tiền. Nương tử kia dáng vẻ thật giống tiên nữ trong mộng ta trước kia. Một kẻ lỗ mãng to lớn như cột điện đi đầu gạt mở đám người, Mặt mày hắn tràn đầy dữ tợn, hai mắt trợn trừng, gân cổ hô lớn. Bến đò Tuyền Châu, dòng người cuồn cuộn, ồn ả náo nhiệt hơn hẳn chợ phiên thường ngày. Gió sông mênh mang cuộn theo hơi nước thổi đến, làm lay động vạt áo của dòng người tấp nập trên bờ, cuốn theo vô số tiếng ồn ào từ chợ búa. Những tiếng gào thô tục, tiếng hối thúc lo lắng, tiếng người chèo thuyền khô khốc như đã mất giọng vì la hét, cùng tiếng trẻ con khóc nỉ non và tiếng thở dài bất đắc dĩ của phụ nữ, tất cả đều hòa trộn vào luồng gió sông lạnh thấu xương, ập thẳng vào mặt. Quan Thế Âm Bồ Tát, lòng từ bi vô hạn, vì muốn độ hóa chúng sinh lầm than, bèn hóa thân thành nữ ngư dân tên La Nhi, ẩn mình nơi phàm trần. Kim Thiền Tử cũng mang lòng đại thiện, hóa thành một lão chèo thuyền già Kim Ngư Ông, sống lên đênh trên sông nước, lấy nghề chèo thuyền, đưa đò, đánh bắt và bán cá mà mưu sinh. Hai người cùng đến bến đò Tuyền Châu, bày ra diệu kế ném tiền trúng sẻ gã để quyên tiền sửa cầu, đồng thời cũng muốn điểm hóa thế nhân nơi đây. Trước mắt là dòng sông lớn đục ngầu không chịu nổi, sóng dữ cuồn cuộn. Chiếc đò ngang đơn sơ kia phiêu bạc chênh vênh giữa dòng nước xiết, tựa như một chiếc lá rụng bồng bềnh, có thể bị sóng dữ nuốt chửng bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này càng tôn thêm hành động bán thân quyên tiền của La Nhi và lão ngư ông, khiến lòng người cảm động khôn xiết, dâng trào nỗi xót thương sâu sắc. Tục ngữ có câu, chim dậy sớm thì có dung ăn. Chợt thấy một kẻ thô lỗ, thân hình vạm vỡ như trâu, mặt mày hung tợn, xông lên ra tay trước. Hắn trừng trừng đôi mắt, dán chặt vào La Nhi đứng trên mũi thuyền, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, hai tay dùng sức quăng mạnh. Mấy đồng tiền mang theo tiếng xé gió the thé, hóa thành những luồng sáng mờ ảo, lao vút về phía mũi thuyền như tên rời khỏi nỏ. Trên những đồng tiền đó bám theo dục vọng thô lỗ và lòng tham của kẻ lỗ mãng, hung hăng lao về phía thân ảnh yểu điệu của La Nhi. Thế nhưng, điều kỳ lạ là những đồng tiền đó chỉ vừa vặn lướt qua góc áo vải thô đang bay phất phơ trong gió của nàng, rồi phốc phốc vài tiếng, chúng yếu ớt rơi xuống, chìm vào khoang thuyền. Ai nha nha! Đáng tiếc! Chỉ thiếu một chút xíu thôi. Ông trời không có mắt mà. Kẻ lỗ mãng thấy mình bỏ lỡ cơ hội với gia nhân, ảo não đến dậm chân liên hồi, bàn tay to như quạt hương bồ đập mạnh vào đùi mình, miệng không ngừng la ó, tránh ra tránh ra. Tiểu nương tử đẹp như tiên giáng trần thế này, đâu phải hạng mãng ngu thô kệch như ngươi có thể xứng đôi. Trong đám người vang lên tiếng cười nhạo chua chát. Thật là trâu gặm hoa mẫu đơn, uổng phí của trời. Ta đây ném thêm mấy đồng bạc, thế nào cũng có một đồng trúng. Chỉ thấy một phú thương vận gấm vóc, bụng phệ, vênh váo tự đắc đẩy đám bách tính chắn đường ra, chen lên hàng đầu. Hắn nheo đôi mắt hạt đậu lại, tinh quang lấp lánh, vẻ tham lam gần như tràn ra ngoài, trần trụi đánh giá La Nhi, như thể nàng đã là vật trong tay hắn, miệng không ngừng chật chật. Hắn móc ra một nén bạc vụn, đặt trong lòng bàn tay ước lượng. Nhà mắt tính toán kỹ lưỡng góc độ và lực đạo, hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức lực toàn thân, ném mạnh ra. Nhanh lên! Nhanh lên! Ta cũng muốn! Chen chút gì, phía sau xếp hàng. Mỗi người một lượt. Tiểu nương tử là của ta. Con gái có phúc, không vào nhà vô phúc. Tiểu nương tử phải xứng với người có phúc như ta. Theo cú ném của phú thương, đám đông hoàn toàn sôi sục. Vô số người chen lấn xô đẩy về phía trước, tranh giành nhau như bầy dã thú đói khát ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng trút bỏ dục niệm trong lòng về phía mũi thuyền. Ta trước. Để ta trước đã. Ngươi dẫm lên ta. Ngươi cái đồ chó má. Tiếng hô hoáng, tiếng cãi vã, tiếng chửi rủa hòa lẫn vào nhau, đinh tai nhức óc. Thiên giới có quảng hàng tiên tử, dung nhan khuynh đảo cửu thiên, khiến mọi người ngưỡng mộ. Phật giới có thủy nguyệt quan âm, pháp tướng vô song khắp vũ trụ, từ bi phổ độ chúng sinh. Yêu giới có xà hạt mỹ nhân, xinh đẹp tuyệt trần, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều quyến rũ lòng người, làm hồn phách người ta phải kinh sợ. Mà giờ phút này, trên chiếc thuyền đánh cá kia, nữ ngư dân La Nhi chỉ mặc áo vải thô kệch, búi tóc bằng trâm mận, váy vải đơn sơ, xách theo giỏ cá, lại đẹp đến mức kinh tâm động phách, làm rung động biết bao linh hồn phàm tục trên bờ. Nàng dung mạo thanh lệ thoát tục, mặt như trăng rằm sáng trong, mắt như nước hồ thu chứa sóng, hai hàng lông mày cong như núi xa sau mưa, môi anh đào không son mà vẫn đỏ tươi, kiều diễm ướt át. Điều càng chấn động lòng người hơn là trong cốt cách của nàng toát ra khí chất từ bi chí thuần đến thanh tịnh, pha lẫn vẻ thoát tục không linh cùng một tia sầu bi nhàn nhạt, thánh khiết đến độ khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lại không kìm được mà nảy sinh lòng ham muốn chiếm hữu điên cuồng. Chúng sinh trên bờ đều vì nàng mà nghi ngã. Trong mắt các nam nhân, không kìm nén được là lòng tham và dục vọng. Còn trong mắt các nữ nhân, lại là sự thán phục cùng chút ghen ghét mơ hồ. Có học giả từng phê phán rằng, đàn ông có hai sở thích lớn, một là kéo phụ nữ đoan trang xuống bùn, hai là khuyên gái phong trần hoàng lương. Còn phụ nữ có hai sở thích lớn, một là bàn chuyện tiền bạc với người nghèo, hai là bàn chuyện tình cảm với người giàu có. Nhân tính là vậy. Cảnh tượng trước mắt cũng không khác là bao. Sự yếu ớt và hoang đường của nhân tính, tại bến đò Tuyền Châu này được diễn giải vô cùng tinh tế. Nét từ bi thuần khiết linh hoạt kỳ ảo đó, càng làm tôn lên vẻ thánh khiết tột cùng của nữ ngư dân này. Nhưng nữ ngư dân trên thuyền càng thuần khiết, linh hoạt kỳ ảo bao nhiêu, thì dục vọng nguyên thủy bị đè nén trong lòng đám người trên bờ lại càng mãnh liệt điên cuồng bấy nhiêu. Bọn họ chỉ muốn kéo nữ ngư dân thánh khiết cao không thể chạm kia xuống khỏi mây xanh, mang nàng về nhà, hung hăng chà đạp, để thỏa mãn dục niệm tham lam của mình. Thế là, từng đồng tiền, từng nén bạc, bạc vụn, thậm chí cả thỏi bạc, trong tiếng gào thét của dục vọng đã hóa thành một trận bão tiền bạc hỗn loạn. Chúng gào thét bay đi, mang theo lòng tham và sự điên cuồng của người phàm tục, lao về phía mũi thuyền. Trên thuyền, tiền tài nhanh chóng chất thành núi, trong khoang thuyền đã chất đầy một ngọn núi bạc nhỏ. Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân thành nữ ngư dân Lan Nhi, xách giỏ cá, đứng yên trên mũi tàu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần sắc không vui không buồn. Dáng người nàng như đóa bạch liên thanh tịnh giữa dòng sông, mặc cho cuồng phong mưa rào xâm nhập, sóng đục ngập trời, vẫn vương cao thuần khiết, không hề lay động nửa phần vì sự ồn ào náo nhiệt hay thủy triều dục vọng của trần thế. Hiển rõ vô thượng định lực và đại từ đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong bóng tối, A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử hóa thân thành lão ngư ông, cúi mắt đứng trang nghiêm, thầm vận Phật pháp tinh thâm. Những đồng tiền, nén bạc hỗn độn mang theo ác niệm phàm tục bay tới, hoặc bị một luồng nhu kình vô hình lặng lẽ hóa giải hết lực đạo, nhẹ nhàng rơi xuống bông thuyền như lá khô. Hoặc bị một luồng sức mạnh cực kỳ xảo diệu dẫn dắt, chỉ lướt qua góc áo, mái tóc của Lan Nhi rồi trượt vào dòng nước sông đục ngầu. Mặc dù những tiền bạc này không cách nào làm tổn thương chút nào pháp thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng nàng lại hóa thân thành một nữ tử phàm trần. Bị ngàn vạn phàm phu tục tử coi là mục tiêu săn sắc, tham lam nhìn trộm, tùy ý ném tiền bạc. Bị vô số ánh mắt mang theo dâm tà dục niệm lướt qua từng phần cơ thể nàng. Cảm nhận những ánh mắt như có thể xuyên thấu quần áo, tùy tiện roi vọt lên người nàng sự khác thường và khinh nhờn. Bị coi như một món hàng có thể tùy ý mua giá mà công khai mua bán. Cho dù Quan Thế Âm Bồ Tát tâm niệm như biển cả, tĩnh định như núi Tu Di, giờ khắc này trong sâu thẳm Phật tâm trí thanh tịnh, cũng khó tránh khỏi vì trải nghiệm thân phận phàm trần này mà dâng lên một gợn sóng cực nhỏ của sự khó xử, thuộc về La Nhi phàm nhân. Ai? Đó là một loại nỗi lòng phức tạp đang xen giữa sự bất đắc dĩ và xót thương trước trần thế đầy dục vọng, dẫu không nhiễm bụi trần, nhưng cũng đủ khiến Quan Thế Âm Bồ Tát phải khẽ thở dài, cảm khái về sự phức tạp của nhân tính và dục vọng vô tận nơi phàm trần này. Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát đại nguyện, địa ngục chưa trống, thề không thành Phật. Nhưng trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Người chết, chẳng qua là một bộ thể xác mất đi sức sống, im lìm tĩnh lặng. Còn người sống, lại giấu trong lòng đủ loại dục vọng và toan tính, lúc nào cũng có thể hóa thành ác quỷ hiện hữu. Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian. Chúng sinh mênh mông này, nhân tâm phức tạp khó lường này, liệu có thật sự đáng giá dốc hết tâm lực để cứu độ chăng? Đúng là, tiên duyên há dễ tiền mua, tú cầu ném nhẹ Phật tâm còn. Vạn điểm bạc vụn bến đò lao, một chút xót thương nhập thế lạnh. Trần thế mênh mông, lòng người như lục bình, chìm nổi bất định, khó lòng dò xét. Vạn ác thế gian, cọp dữ ăn thịt người còn có thể đề phòng, lòng người cắn xé nhau lại khó lòng ngăn chặn. Vào núi không sợ cọp hại người, chỉ sợ ân tình lưỡi dao hai mặt. Trên đời này hiểm ác nhất, chính là lòng người. Cùng lúc đó, Hoàng Mi Đồng Tử và Đại Thế Chí Bồ Tát cũng đang ở một nơi nào đó tại Nam Thiện Bộ Châu để hoàng dương Phật Pháp. Bến đò Tuyền Châu. Tiểu mỹ nhân, nàng là của ta. Gia nhân như thế, nhất định phải hảo hảo chà đạp một phen. Đợi ta chơi chán rồi, bán vào thanh lâu, kiếm thêm nhiều tiền nữa. Rồi đổi người mới. Đừng ai tranh với ta, con cái họ gì, ta đã nghĩ kỹ cả rồi. Vô số tiền bạc vụn mang theo tiếng xé gió sắc bén the thé, trong đó cuốn theo chấp niệm thế tục, lòng tham tính toán của thương nhân, ham muốn chiếm hữu của kẻ lỗ mãng, si tâm vọng vọng của thư sinh. Những dục niệm như thế, tựa như mưa to gió lớn, đều lao về phía pháp thân vô cấu của Quan Thế Âm Bồ Tát, như muốn vấy bẩn thân thể thánh khiết này vào vũng bùn trần thế. Càng có vô số ánh mắt trần trụi như lưỡi dao, không chút kiên kỵ quét qua khắp người Lan Nhi. Trong ánh mắt ấy tràn đầy tham lam và dục vọng, hận không thể xé xác mỹ nhân tuyệt sắc này mà ăn vào bụng để thỏa mãn thú tính của chúng. Kim Thiền Tử thấy vậy, chắp tay trước ngực, khẽ niệm Phật hiệu A Di Đà Phật. Nơi Nam Thiện Bộ Châu này, quả như lời Phật Tổ đã nói, tham dâm gây họa, giết chóc tranh đoạt vô vàng. Quả thật là nơi hung hiểm đầy rẫy tranh cãi thị phi, một biển ác nghiệp vậy. Từ khi đặt chân đến Nam Thiện Bộ Châu này, Kim Thiền Tử cảm nhận sâu sắc sự khổ ải, cảm thấy lời Như Lai Phật Tổ nói quả không sai, nơi đây quả nhiên là tham dâm gây họa, giết chóc tranh đoạt vô vàng. Trước hết nói về giết chóc tranh đoạt vô vàng. Người Nam Thiện Bộ Châu này, hầu như năm nào cũng có chiến tranh, chinh chiến không ngừng nghỉ, tranh giành chẳng dứt. Chiến tranh, vẫn là chiến tranh. Mỗi khi chiến tranh nổ ra, đất Nam Thiện Bộ Châu lại là tiếng giết vang trời, máu chảy thành sông. động một chút là mấy vạn, mấy chục vạn người bị giết. Trên mảnh đất Nam Thiệm Bộ Châu này, chiến tranh chưa từng ngừng, phản loạn chưa từng dứt. Việc thay đổi triều đại, đối với bọn họ mà nói, cũng bình thường như chuyện cơm bữa. Có lẽ chư thần trên trời đang ăn uống linh đình, thoải mái yến tiệc trong chốc lát. Thì Nam Thiệm Bộ Châu này đã thay đổi nhân gian, một triều đại diệt vong trong gió tanh mưa máu, một triều đại khác lại cuộc khởi trong gió tanh mưa máu. Lại nói về tham dâm gây họa. Vùng đất này phồn hoa như gấm, tám dòng sông bao quanh thành quách. Có 36 con hẻm hoa liễu, xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son. 72 lầu gác cao vút, tiếng sáo trúc vang bên tai, ca múa mừng cảnh thái bình. Bọn vương công quý tộc xa hoa lãng phí như cuồng phong, chìm đắm trong lạc thú xa xỉ phồn hoa, khó lòng kiềm chế. Nhìn cung A phòng của đế vương nhân gian kia, biết bao to lớn tráng lệ. Che phủ hơn 300 dặm, quy mô của nó lớn đến nỗi có thể che lấp mặt trời, tự hồ muốn so độ cao với thiên công. 5 bước một lầu, 10 bước một gác, hành lang uốn lượn quanh co, mái hiên chỉ cao như răng mổ, vô tận sự xa hoa của nhân gian. Trong cung càng thu hết sắc đẹp toàn quốc, khói mù lượn lờ, hương tiêu lan ngát thơm, tràn ngập khí tức xa hoa lãng phí. Song vị, lại vì mở thừa của mỹ nhân mà nghẽn tắc. Vàng như đất, ném đi như bùn cát. Cuộc sống xa hoa phung phí, xua đuổi như giày cũ. Vương công quý tộc xem tiền như cỏ rác, chẳng hề tiếc gì, chỉ biết tận hưởng thanh sắc, hưởng thụ phú quý vô tận này. Còn bách tính thường dân dưới đáy lại áo rách quần manh, bụng không đủ no, không có chỗ ở ổn định. Mùa đông khắc nghiệt, rung lẩy bẩy trong những căn nhà siêu vẹo. Ước chi có ngàn vạn gian nhà cao cửa rộng, để kẻ sĩ nghèo khó trong thiên hạ đều được ấm no mà nở nụ cười. Mỗi khi gặp năm đói kém, người chết đói khắp nơi, cảnh tượng càng vô cùng thê thảm. Đúng là, cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cống. Bốn bể không ruộng hoang, nông phu vẫn chết đói. Sự chênh lệch rõ ràng này, thật là tàn khốc biết bao. Trên vùng đất này, thói tham dâm xa hoa của tầng lớp thượng lưu chưa bao giờ dứt. Tầng lớp thượng lưu tham dâm xa hoa lại không ngừng cướp đoạt, bóc lột tầng lớp dưới, càng là cội nguồn dẫn đến chiến tranh. Cảnh tượng như thế, khiến người ta đau lòng nhức óc. A-di-đà Phật. Tham dâm làm vui cắn xương cốt, sát nghiệp chồng chất như ngày tháng. Lòng tranh đoạt như lửa thiêu đốt thiện căn, ngu si ngoan cố như tự đào mồ chôn. Nơi Nam Thiệm Bộ Châu này, chúng sinh chìm trong biển dục, miệng lưỡi hóa đao binh, thở dài than thở nỗi khổ của chúng sinh, lại than rằng lửa Phật khó mà đốt cháy. Kim Thiền Tử thở dài một tiếng, nói, nỗi khổ của muôn dân, chính là nỗi khổ của ta vậy. Nơi đây, giết chóc tranh đoạt vô vàng, tham dâm gây họa, dục vọng quả thực quá nhiều. Ta lúc này lấy Phật pháp độ thế, khuyên người hướng thiện nhiều hơn, bớt sát sinh, bớt tham dâm, tìm kiếm sự siêu thoát và không ràng buộc trong nội tâm. Có vậy mới có thể giải được khốn khó của châu này, cứu chúng sinh khỏi nước lửa. Dẫu có triệu triệu người, ta cũng nguyện đi. Cùng lúc đó, Kim Thiền Tử thầm vận Phật pháp lực của người như thần, lặng lẽ dẫn dắt tiền bạc chính xác rơi vào khu từ thiện trong khoang thuyền. Chỉ thấy vô số tú cầu bạc như mưa rơi bay lả tả, xen lẫn ánh mắt chờ đợi, toan tính, tham lam, gào thét bay về phía nữ ngư dân xinh đẹp trên đài. Thế nhưng, những đồng tiền, bạc vụn, tiền tài kia gào thét bay tới, đều bị một luồng pháp lực Phật môn vô hình, nhu hòa lặng lẽ dẫn dắt lệch hướng. Tiền bạc ở trước người La Nhi yếu ớt, như lá khô nhẹ nhàng bay xuống bông thuyền, chất chồng thành một ngọn núi nhỏ. Mặc dù không nhiễm bụi trần, không chút tổn thương hay vướng bận. Nhưng trước giỏ tiền vang lên tiếng đinh đan, chất chồng như núi tiền kia, giữa tiếng hô quát ồn ào sôi sục như thủy triều cuồn cuộn. Cái thân ảnh thanh lệ thuộc về La Nhi phàm nhân ấy, liền trở nên vô cùng đơn bạc, phiêu bạc tựa như một đóa tịnh liên đau khổ chống đỡ giữa dòng lũ trần thế. Lữ Tổ được vinh danh là Tử Tiên, Kiếm Tiên, Sắc Tiên, Lý Bạch, Ảo Thuật Tiên. Người ưa rượu ngon, thích kiếm tốt, háo sắc, giỏi thơ, lại thích trêu chọc người khác. Lại nói Thuần Dương Kiếm Tiên Lữ Động Tân, đêm qua tại Ôn Nhu Hương đã vài lần trêu chọc Bạch Mẫu Đơn tiên tử. Bạch Mẫu Đơn giận dỗi véo von, phong tình vạn chủng, khiến Lữ Động Tân hồn siêu phách lạc, say mê quên lối về, lại hao tổn không ít nguyên dương tinh khí. Chờ đến đêm tàn bình minh, Lữ Động Tân mới tỉnh cơn say, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu nặng chân nhẹ, đi lại tập tễnh, không khỏi cảm thán rằng, tửu sắc khiến ta tiều tụy. Phải kiêng rượu thôi. Lữ Động Tân vốn muốn tìm một nơi thanh u tĩnh mịch, thu nạp thuần dương tử khí giữa đất trời, để hóa giải chút men say còn trong người, bèn ung dung dạo chơi đến bờ sông bến đò này. Bỗng nhiên, khi đến phía ngoài dòng người cuồn cuộn, Lữ Động Tân dừng bước không tiến tới. Ánh mắt của người như điện, sắc bén vô cùng, trong khoảnh khắc đã bị chiếc thuyền kén rễ kỳ lạ giữa dòng sông hấp dẫn. Trên thuyền kia, tiếng người huyên náo, ồn ào dị thường, dường như có vô số dục vọng đang sôi trào cuồn cuộn. Thật là một nữ tử xinh đẹp. Lữ Động Tân ngưng thần nhìn kỹ, khi thấy rõ nữ ngư dân đang đứng lỗi lạc trên thuyền kia, không khỏi con ngươi khẽ co rút, trong lòng thầm thán phục kinh ngạc. Chỉ thấy trên mũi thuyền, một nữ ngư dân trẻ tuổi đứng thẳng, thanh tú động lòng người. Nàng xách giỏ cá, mặc quần áo vải xanh, búi tóc bằng trâm mận, tuy là áo vải thô kệch nhất, nhưng khó nén được vẻ đẹp trời sinh. Dáng người nàng như liễu rủ trong gió, da thịt như sương tuyết phủ, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, thắng cả tiên nga cung trăng. Mặt như trăng rằm sáng trong, lông mày ngài thanh nhã như núi xa sau mưa, đôi mắt thu thủy trong vắt ẩn chứa vẻ từ bi linh hoạt kỳ ảo khó tả thành lời. Một nụ môi anh đào không son mà vẫn đỏ tươi, kiều diễm ướt át, như có thể khuấy động dục vọng nguyên thủy nhất trong đáy lòng người. Vẻ đẹp ấy, tuyệt đối không phải cái sắc đẹp tầm thường, kệch cẩm nơi hồng trần thế tục có thể sánh bằng. Sắc đẹp thế tục, nhiều khi chỉ ở vẻ bề ngoài, dáng điệu kệch cẩm, tục tiểu khó coi. Còn vẻ đẹp của nàng này, ngược lại tựa như tiên tư thanh tịnh cầm hoa động sương, siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần. Nét hòa hợp giữa vẻ duyên dáng của thiếu nữ cùng ý vị từ bi đặc biệt của Bồ Tát, vừa mới đối mặt, đã khiến vị thuần dương kiếm tiên quen thấy sắc đẹp tiên thù tam giới này, trong lòng khẽ động. Y Lữ Động Tân khẽ thở nhẹ một tiếng, trong lòng thầm thấy kỳ lạ, a, nàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có tư chất tuyệt thế đến vậy. Lữ Động Tân cau mày kiếm, trong lòng thầm khen, sắc đẹp tam giới này, mỗi người mỗi vẻ. Có Quảng Hàn tiên tử, thanh lãnh tuyệt trần. Có Thủy Nguyệt Quang Âm, thánh khiết linh hoạt kỳ ảo. Có Hoa tiên tử, tuyệt thế danh hoa, kiều diễm khiến người ta say mê, ta đều từng chiêm ngưỡng ngắt hái hương phong. Nhưng vẻ đẹp của nàng này, lại như được nhào nặn từ tiên khí, Phật quang hòa vào một thân, ba phần linh tú trực thấu thiên địa, càng thêm một tia thánh khiết khó tả thành lời. Kỳ diệu, cực kỳ kỳ diệu. Quả thật là điều hiếm thấy trong đời ta. Tiên căn ngọc cốt như thế, nếu không vào thuần dương huyền môn của ta, chuyên tâm tu đạo, chẳng phải uổng phí của trời, phụ lòng tư chất tuyệt hảo mà trời cao ban cho. Lữ Động Tân trong lòng thầm nghĩ, nếu đây là cuộc kén rễ bằng tú cầu, chúng sinh đều có thể tham dự, vậy ta Lữ Mỗ vì sao lại không thể thử một phen? Lữ Động Tân trong lòng khẽ động, bản tính phong lưu của người không hề giảm, tâm tính ưa chơi đùa của thuần dương kiếm tiên bỗng trỗi dậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu đùa, thầm nghĩ trong lòng, đẹp thay. Đẹp thay. Biết đâu đây cũng là một đoạn kỳ duyên do trời cao an bài, đợi ta độ nàng vào thuần dương tiên môn, kết một đoạn phong lưu tiên duyên, cũng là một việc tốt vậy. Khóe miệng người cong lên một tia cười trêu đùa, lại cho ta trêu chọc nàng một phen. Bằng thủ đoạn của ta, độ nàng thoát ly bể khổ trần thế này, cùng ta cùng chứng đại đạo, chẳng phải vui sướng sao? Nghĩ đến có thể trêu chọc gia nhân tuyệt sắc như vậy, Lữ Động Tân hứng thú dạt dào, khóe miệng khẽ nhếch lên, phản phất đã thấy nữ ngư dân kia ở trước mặt mình giận dỗi véo von, tay chân luống cuống. Sau khi trêu chọc xong Bạch Mẫu Đơn, Lữ Động Tân cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Liền quyết định lại trêu chọc một phen nữ ngư dân xinh đẹp này, để giải bớt hứng thú trong lòng. Lại nói Lữ Động Tân đi tới một nơi, nhưng thấy bờ sông huyên náo ồn ào, dòng người cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt. Nhìn kỹ thì thấy, hóa ra là một lão ngư ông cùng một thiếu nữ bán cá trẻ tuổi xách giỏ cá, đang tiến hành việc kén rễ trọng đại bằng tú cầu. Nữ ngư dân kia đứng trên mũi thuyền, một bộ quần áo vải thô, xách giỏ cá, nhưng lại phong thái yểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, khiến người gặp phải quên đi phàm tục, tâm thần đều bị đoạt mất. Lữ Động Tân thoạt đầu thấy vẻ đẹp của nàng, không khỏi khẽ động lòng, thầm nghĩ, nàng này thật lạ thường. Nếu có thể cùng ta đồng tu đại đạo, cùng tham khảo huyền cơ, cũng là một đoạn phong lưu giai thoại. Nhưng Lữ Động Tân thân là tiên gia, có pháp nhãn riêng biệt, há lại là hạng người chỉ xem bề ngoài, trong mặt mà bắt hình dong kia. Nhưng thấy trong con ngươi người tinh quang ngưng lại, vọng khí chi thuật linh tê độc vận của thuần dương chân nhân đã lặng lẽ vận chuyển, muốn xem tư chất căn cốt của nàng này ra sao. Cái này. Trong chốc lát, ý định treo chọc trong lòng người, trong nháy mắt bị sự ngạc nhiên thay thế sau khi nhìn rõ chân tướng. Chỉ thấy một luồng khí tức Phật pháp hùng vĩ trang nghiêm, như có như không mà quanh quẩn quanh thân hai người. Nhất là trong thân thể ngư nữ kia, nội hàm ý từ bi vô biên, kim quang lưu chuyển, huy hoàng mênh mông như biển cả, tuyệt không phải khí tượng mà nữ nhân phàm trần có thể nắm giữ. Lại quan sát lão giả bình thường kia, khí độ trầm ổn như núi non, uyên bác tĩnh tại, sừng sững bất động. Mặc dù người vận áo vải thô kệch, chất phát tự nhiên, nhưng trong lúc phất tay, tự có một luồng thiền ý hòa hợp tinh thâm không ngừng lưu chuyển, ẩn ẩn hợp với thiên địa, tu vi thâm hậu, thật không phải hạ người bình thường có thể sánh được. Những năm gần đây, ta nghe nói đệ tử Kim Thiền Tử của Như Lai Phật Tổ và Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát đang hoằng dương Phật pháp tại Nam Thiệm Bộ Châu. Lão ngư ông kia khí độ bất phàm, lại là người trong Phật môn Kim Thiền Tử. Lữ Động Tân trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại dán chặt vào nữ tử kia, mà nữ ngư dân kia khí tức từ bi mênh mông, chẳng lẽ là vị Bồ Tát ở Nam Hải kia? Ha ha ha. Nghĩ đến đây, Lữ Động Tân không khỏi bật cười, một tia mỉa mai hiện lên khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, ha ha ha. Thì ra là vậy. Càng là chuyện lý thú như thế này. Ta cứ ngỡ là cao nhân phương nào đang dạo chơi hồng trần, bày ra cảnh kén rễ bằng tú cầu, bán thân sửa cầu này. Nguyên lai lại là Nam Hải Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng đệ tử thân truyền của Như Lai Phật Tổ là Kim Thiền Tử, hai người cùng nhau diễn một vở tuồng tuyệt diệu. Thú vị, thú vị. Cùng là đại năng tam giới, nhưng đạo Phật tuy khác đường, đều có đạo lý riêng. Trong thần thoại dân gian, Quan Thế Âm Bồ Tát thường được đặt song song với Lữ Động Tân, có câu Phật có Quan Thế Âm, đạo có Lữ Động Tân. Tác giả Bồ Tùng Linh của Liêu Trai Chí Dị cũng từng phê bình về điều này rằng, trong Phật đạo chỉ có Quán Tự Tại, Quan Thế Âm. Trong tiên đạo chỉ có Thuần Dương Tử, Lữ Động Tân. Ba vị thánh này nguyện lực hùng vĩ, muốn phổ độ 3000 thế giới, dứt bỏ hết thảy phiền não, vì vậy thường cưỡi mây lành bảo mã, sống lẫn lộn giữa nhân gian, gần gũi nhất với con người. Giờ khắc này, Lữ Động Tân đảo mắt nhìn qua bờ sông, nhưng thấy chúng sinh xôn xao, muôn màu muôn vẻ, rõ lộ thái độ tham sân si vọng không chút che giấu. Kẻ là thương nhân, hai mắt sáng rực, như sói đói gặp mồi, trong lòng thầm tính toán, gia nhân xinh đẹp này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, làm sao để thu lợi lớn nhất. Kẻ là lỗ mãng, mặt mũi hung tợn run rẩy, lòng đầy chỉ mong có thể ôm mỹ nhân kia về, từ đó kiều thê trong ngực, hưởng hết diễm phúc nhân gian. Kẻ là thư sinh, si ngốc ngây dại, vẻ mặt thất thần, phản phất hồn phách đều bị nữ tử kia câu dẫn, chỉ còn lại một bộ thể xác ở đây. Càng có vô số ánh mắt tham lam, như mắt đỏ của thú đói, trần trụi liếm láp thân ảnh mềm mại trên mũi thuyền, hận không thể tại chỗ xé xác nữ tử kia ăn vào bụng, để thỏa mãn dục niệm trong lòng. Lại nhìn mũi tàu. Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân Lan Nhi, bề ngoài mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một vẻ từ bi bình thản, phản phất vạn vật thế gian đều không thể nhiễu loạn tâm thần nàng. Kỳ thực người thầm vận vô thượng Phật pháp, khiến tất cả vật ném mạnh chưa kịp đến thân, liền bị nhu kình vô hình lặng lẽ đẩy trượt ra hoặc yếu ớt rơi xuống đất, không dính vào chút ô uế trần thế nào. Ở đuôi thuyền, Kim Thiền Tử càng là nín thở ngưng thần, cẩn thận dẫn dắt tiền quyên góp chính xác về khoang thuyền, động tác thành thạo, đâu ra đấy. Hắc hắc, thú vị. Lữ Động Tân thấy cảnh này, trong lòng cười thầm, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một vẻ đăm chiêu, trò diễn hay, mưu mẹo khéo. Ha ha ha, hay cho một phương tiện pháp môn phổ độ chúng sinh. Các vị Bồ Tát tôn giả cao cao tại thượng, vừa muốn bày ra trò kén rễ hạ phàm để dẫn dụ chúng sinh hào phóng góp tiền, lại tự giữ pháp thân vô cấu, khinh thường nhiễm nửa phần huyên náo phàm tục. Nếu đã giữ mình trong sạch như thế, hà cớ gì lại bày ra cái thái độ ung dung thản nhiên ấy? Cái gọi là từ thiện chẳng qua là một màn toan tính lòng người trêu đùa mà thôi. Lữ Động Tân trong lòng cười lạnh một tiếng, trong nụ cười ấy cất giấu sự khinh thường sâu sắc đối với cảnh tượng trước mắt. Đạo Phật hai nhà, tuy nói cùng lấy thiện niệm để hoằng dương đại đạo, nhưng lý niệm khác biệt, căn nguyên khác biệt, cuối cùng vẫn là đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Dùng lời của đồng tử dưới trướng đạo môn Trấn Nguyên Tử mà nói, chính là, Khổng Tử nói, đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Chúng ta là Thái Ất Huyền Môn, làm sao có thể quen biết với hòa thượng kia? Phải biết, Lữ Động Tân ngày thường muốn có tiền uống rượu, còn phải làm thơ vẽ tranh, lấy thi họa của mình mà đổi chút tiền thưởng. Như, Lữ Động Tân dùng võ quyết vẽ tiên hạc trên tường lầu rượu, khiến tiên hạc có thể nhảy múa vì khách, giúp khách tăng hứng thú uống rượu, nhờ đó đổi lấy tiền thưởng. Mà giờ khắc này, Lữ Động Tân gặp hai đại cao nhân Phật môn hóa hình ở đây, tuy nói là vì quyên tiền sửa cầu làm việc thiện, nhưng dùng biện pháp bán thân kén rễ như vậy, lừa gạt vàng bạc tài bảo của thế nhân, thật sự còn có phong phạm chăng? Dù sao, thế nhân kiếm tiền khổ cực. Tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Nhưng bọn họ vừa muốn tiền bạc, lại không thực sự kén rễ, lại dùng thần thông khiến bạc không chạm được người. Cứ như vậy vừa muốn làm, lại muốn giữ mình. Lợi người để phúc ta, lấy hết công đức cho bản thân. Với Lữ Động Tân, một người tiêu sái không câu nệ hình thức, thì khó tránh khỏi cảm thấy có chút cố lộng huyền hư, trêu đùa phàm phu, khiến người cảm thấy khinh thường, thậm chí nảy sinh mấy phần ý muốn tranh mảnh. Lữ Động Tân lại quét mắt nhìn Kim Thiền và Quan Thế Âm Bồ Tát, ý niệm trong lòng người xẹt qua như điện, đường này không thông, liền lừa dối để mở tài môn sao? Mang danh sửa cầu tích đức, lại bày ra trò kịch ném tú cầu, thi pháp lừa gạt lòng người, khiến những phàm tục u mê này dốc hết tiền bạc. Có khác gì lừa gạt thế nhân đâu. Cho dù tiền tài là thật sự dùng để sửa cầu, thủ đoạn này cũng không thể coi là quang minh lỗi lạc. Trong cốt cách của người, bản tính thuần dương chân nhân phóng khoáng, không bị trói buộc, cộng thêm một chút thú vui ác ý lập tức trỗi dậy, hay cho một màn kén rễ bằng tú cầu. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả thì phi lễ vậy. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Các ngươi tất nhiên ở đây trêu đùa người khác, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị người khác trêu chọc. Nếu đã như thế, bần đạo cũng tới cùng các ngươi kết một thiện duyên, thêm chút náo nhiệt. Để xem các ngươi ứng đối ra sao. Lữ Động Tân xưa nay đối với những pháp môn tế thế của Phật môn hơi có chút xem thường, thấy cảnh này, trong lòng phần kia không bị trói buộc cùng ranh mảnh chi ý càng đậm. Chủ ý đã định. Trong mắt Lữ Tổ lóe lên vẻ giảo hoạt. Người bất động thanh sắc, cong ngón tay khẽ búng, một tia tinh thuần vô song, chí dương chí cương thuần dương tiên khí, như sợi tơ vô hình, lặng lẽ không một tiếng động bám vào một đồng tiền còn sót lại trong lòng bàn tay của chàng thư sinh nghèo túng đang chen đến bên bờ. Chàng thanh niên thư sinh ấy quần áo tả tơi, khuôn mặt tiều tụy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một sự chấp nhất và khát vọng. Bay đi! Chàng thư sinh nghèo dồn hết sức lực, đồng tiền rời tay bay ra. Kim thiền tử đang thầm vận Phật công, khiến những đồng tiền kia từng cái một vững vàng rơi vào trong thuyền. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đồng tiền này sắp rơi xuống, nó phản phất bị một luồng kình phong nhu hòa tinh chuẩn nâng lên một chút, quỹ đạo khó mà nhận ra mà bẻ cong. Đồng tiền này, sau khi được thuần dương kiếm khí của Lữ Tổ chiếu cố, tựa như trong nháy mắt được ban cho linh tính, quỹ đạo đột một chuyển ngoặt ở một điểm cực nhỏ mà mắt thường khó phân biệt. Nó dường như mọc mắt, không chút trở ngại mà xuyên thấu tầng Phật lực hộ thân kia. Một tiếng ba giòn tan vang lên. Đồng tiền bình thường không có gì lạ kia, không lệch chút nào, vừa vặn nện trúng vào mắt cá chân tim tú linh lung, trơn bóng như ngọc của Lan Nhi, nằm dưới lớp vớ lưới. Cảm giác lạnh buốt xuyên thấu qua da thịt, truyền đến rõ ràng. Gương mặt vốn bình tĩnh như nước của Lan Nhi trong khoảnh khắc thoáng qua vẻ kinh ngạc, nàng khẽ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dỗi. Thời gian phản phất như động lại ở khoảnh khắc này. Đám người xung quanh đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức bùng phát một trận cười vang cùng tiếng huyên náo. Trúng rồi. Thật sự trúng rồi. Một đồng tiền mà ôm được mỹ nhân về sao? Ông trời ơi! Là ai thế? Mộ tổ nào mà bốc khói xanh ngút trời, tốt vận đến vậy? Đánh trúng. Thật sự đánh trúng chân nàng ngư dân rồi. Ông trời mở mắt. Thiên ý, đây thật là thiên ý khó mà cưỡng lại. Thật sự trúng rồi. Tú cầu kén rễ, lời nói phải giữ lời. Tiểu nương tử là của hắn rồi. Ai nha nha, đáng tiếc đóa hoa đẹp này lại bị cái tên tú tài nghèo hèn kia ném trúng. Một đóa hoa đẹp cắm bãi cứt trâu. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Hắc hắc, tiểu nương tử về tay tên tú tài nghèo hèn này sao? Đáng tiếc thay. Trên bờ. Ngàn vạn ánh mắt như mũi tên nhọn trong nháy mắt tập trung vào chàng thư sinh nghèo ngây ra như phỏng, không biết làm sao kia. Cuồng hỉ, ghen ghét, không cam lòng, khinh bỉ, cười trên nỗi đau của người khác, vô số cảm xúc như nước sôi trào, dâng trào trong đám người. Gần như đồng thời. Con ngươi của Kim Thiền Tử trong lốt lão ngư ông bỗng nhiên co rút lại. Gương mặt người vốn bình tĩnh như giếng cổ trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt Phật quang chớp lóe, gần như lập tức đã nhìn rõ luồng thuần dương khí tức gây rối kia. Ánh mắt lăng lệ như điện của Kim Thiền Tử trong nháy mắt xuyên thấu đám người, gắt gao khóa chặt vào đạo nhân áo xanh đang khoanh tay mỉm cười, một vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Chính là vị thuần dương kiếm tiên Lữ Động Tân, kẻ thích lo chuyện bao đồng, lại ưa gây chuyện thị phi nhất. Phật có lòng từ bi, cũng có kim cương trừng mắt. Kim Thiền Tử trong lòng hiểu rõ, thầm niệm Phật hiệu, giận dữ khó nén, A Di Đà Phật. Thuần Dương Tử. Quả thật là thủ đoạn hay. Hay cho một kẻ đến chẳng thiện ý trên mũi thuyền. Thân thể mềm mại của La Nhi khẽ rung lên một cách khó nhận ra. Thái độ từ bi bình tĩnh mà Quan Thế Âm Bồ Tát cố công duy trì, lần đầu tiên xuất hiện vết nứt rõ rệt. Nàng chậm rãi cúi đầu, đôi mắt sáng như nước hồ thu nhìn vào đồng tiền phàm tục dính đầy bụi đất và vết mồ hôi, đang dính sát trên lớp vớ lưới trắng tinh. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông huyên náo. Vô số ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc cuồng nhiệt kia, một luồng cảm giác hoang đường bị phàm nhân tiết độc cùng sự tức giận vì bị trêu đùa, như dòng lũ đột ngột xông lên linh đài. Dù pháp lực của người vô biên, giờ đây cũng khó có thể kiềm chế sự xấu hổ thuộc về La Nhi phàm nhân ấy. Một thoáng kinh ngạc và giận dỗi cực nhanh xẹt qua, rõ ràng hiện lên trên dung nhan khuynh thế của nàng. Biến cố bất thình lình, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nàng. Cảm giác hoang đường khi bị phàm nhân dùng vật quế tạp đánh trúng, cùng sự tức giận vì bị người khác âm thầm toan tính, như thủy triều mãnh liệt trong nháy mắt hòa tan sự bình thản của Bồ Tát. Trên lớp mặt nạ phàm nhân mà nàng cố công duy trì, không cách nào ức chế mà thoáng qua một tia kinh ngạc và nổi giận cực nhanh. Cùng lúc đó, một luồng Phật quang hùng vĩ, rõ ràng thánh khiết nhưng không kìm nén được, từ quanh thân nàng bỗng chốc tản ra. Trong sâu thẳm đáy mắt, một tia cười khổ và bất đắc dĩ phức tạp khó tả của Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi tràn ra. Bồ Tát vốn vô lượng tướng, tùy ngàn người mà hiện ngàn tướng. Nhưng thân phàm tục này đã hiện rõ sự mệt mỏi trên nét mặt. Cái tướng này cũng không diễn tiếp được nữa rồi. Phật quang chớp lóe. Âm, ngang. Một tiếng vạn âm hùng hậu trang nghiêm, tự dưng từ hư không vang lên, vọng khắp bờ sông. Trong khoảnh khắc, trên mũi thuyền, thiếu nữ bán cá xinh đẹp xách giỏ cá La Nhi trong ánh mắt kinh hãi tột độ của ngàn vạn phàm nhân, bỗng nhiên biến mất. Bóng dáng lão phụ chèo thuyền cũng như bọc nước mộng ảo, chợt tan biến. Hào quang vạn đạo, vầng sáng ngàn đầu. Luồng Phật quang nhu hòa nhưng ẩn chứa vô thượng từ bi và uy nghiêm thuần khiết phóng lên trời, chiếu rọi nửa bầu trời. Gió sông ngưng trệ, sóng dữ lắng lại. Dòng nước sông đục ngầu vừa mới còn cuồn cuộn dâng trào, như bị bàn tay khổng lồ vô hình vuốt phẳng, trong nháy mắt hóa thành một mặt phẳng láng bóng như gương. Trời giáng tường vân, mặt nước tuôn kim liên. Trong hư không, từng đóa pháp liên sắc vàng lần lượt nở rộ, hương thơm ngào ngạt vượt trên khí tức trần thế ô uế. Chỉ thấy trên mũi thuyền, thân ảnh nữ ngư dân áo vải trâm mận đã biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một vị nữ Bồ Tát. Nàng lông mày ngài thanh nhã như trăng non, mặt ngọc hàm xuân chiếu vẻ từ bi. Chân đạp vạn cánh đài sen, mình khoác vô phùng thiên y trắng nõn vô cấu tra nghiêm bằng chuỗi ngọc, diệu tướng tự nhiên, đầu đội bảo quan. Một tay nắm bảo bình ngọc sạch, trong bình cành liễu rủ xuống lộ, một tay kết ấn vô ý, quanh thân bao phủ trong vạn trượng Phật quang nhu hòa nhưng chất chứa uy nghiêm bàn bạc. Chính là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, pháp tướng tra nghiêm, chân thân hiện ra. Bên cạnh người, Kim Thiền Tử cũng hiện chân tướng, cà sa gấm lụa ẩn hiện bảo quan, cửu hoàng tích trượng Phật lực lưu chuyển, quả đúng là một vị linh sơn thánh tăng Kim Thiền Tử. Hào quang Phật pháp thánh khiết phổ chiếu đại địa, trong nháy mắt gột rửa sự ồn ào và tà niệm trên bờ. Khí tức Đại Từ Đại Bi, vô lượng quang minh của Quan Thế Âm Bồ Tát tràn ngập thiên địa. Chỉ là dưới mí mắt hơi rũ xuống của người, lưu chuyển một tia hờn dỗi mong manh, không dễ phát giác vì kế hoạch tế thế bị quấy rầy. Những năm này, Kim Thiền Tử, Quan Thế Âm Bồ Tát, Hoàng Mi Đồng Tử, Đại Thế Chí Bồ Tát Hoàng Dương Phật Pháp tại Nam Thiệm Bộ Châu, truyền thuyết về các vị đã lưu truyền khắp nơi. Hai bên bờ bến đò, yên lặng như tờ. Tất cả ồn ào náo động, tranh cãi, sợ hãi thán phục trong nháy mắt ngưng kết, phản phất thời gian dừng lại. Ngay sau đó, là tiếng kinh hô và lễ bái vang trời như núi lở biển gầm, Bồ Tát. Là Quan Âm Bồ Tát hiển thánh. Bồ Tát sống. Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Phật từ bi. Lễ bái Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngàn vạn sinh linh phủ phục đầy đất, tiếng quỳ lạy, tiếng hô tụ hội thành dòng lũ cuồn cuộn. Lại nói Lữ Động Tân kia, cưỡi con lừa nhỏ linh tính vi phàm của mình, một người một lừa, ung dung, tự tại dạo bước trên khắp Trung Nguyên đại địa mênh mông. Chẳng hay từ lúc nào, hắn đến một khúc sông Tế Thủy uốn lượn quanh co, tĩnh mịch. Nơi đây sóng nước lặng như tờ, tĩnh mịch như tranh vẽ. Đang lúc một người một lừa say đắm trong khung cảnh hoang vu dã ngoại ấy, Lữ Động Tân chợt nghe thấy tiếng tiêu nức nở, như khóc như kể, ai oán đứt ruột. Hắn theo tiếng mà ngóng nhìn, thị lực xuyên thấu qua những sợi lau trắng bay lả tả như tuyết và màn sương chiều dần dày đặc, chợt thấy một khối cự nham màu xanh biếc án ngữ ngay bờ nước. Trên đó, một nữ tử vận tố y cô độc ngồi, gương mặt cô độc, cúi đầu thổi tiêu. Thoạt nhìn qua, nữ tử kia búi tóc cài trâm, váy áo vải trắng, dường như chỉ là trang phục của một nàng mục dương bình thường, một mặt đến mức gần như khó coi. Nhưng khi nhìn kỹ dung nhan, dù Lữ Động Tân đã trải qua tam giới, duyệt tận bao gia nhân tuyệt mỹ, đáy mắt hắn cũng không khỏi thoáng hiện vẻ kinh diễm. Chỉ thấy dung mạo tư thái của nữ tử kia, không chỗ nào là không đẹp. Điển hình là vòng ngực kia, dù che lụa thô, cũng khó che giấu nét tròn đầy, đẩy đà. Đôi tuyết nhũ căng đầy, tròn trịa, hoàng mỹ không một tì vết, tựa đỉnh núi vút cao, uốn lượn thước tha. Lại như vầng trăng rằm mặt nước, tròn đầy, trong trẻo. Trầm điện điện cao ngất nơi ngực, theo tiếng tiêu mà phập phồng nhảy nhót dưới lớp vải vóc thô mộc, và ngực đẩy đà dưới lớp y phục trắng, nở rộ một cách kinh tâm động phách, cất giấu vô vàn dụ hoặc cùng phong tình. Thật có thể nói là ngực có đồi núi, có dung nạp mới thành đại sự, khiến người ta nhìn mà than thở, tâm thần chao đảo. Chỉ là nàng mục dương nữ này mặt mày ủ dột, đôi mắt ngấn lệ, nước mắt như mưa, dường như có vô hạn bi ý giấu tận đáy lòng, khiến người nhìn không khỏi lòng dấy lên niềm thương xót. Hu hu, hu hu. Nuốt nuốt nuốt, nuốt nuốt nuốt. Tiếng tiêu sầu triền miên kia, phản phất gánh chịu vô vàn uất ức cùng nỗi nhớ khắc cốt, từng hồi, từng đợt, như muốn nói lại thôi, lay động, vấn vương trên vịnh sông trống trải, tự hồ thúc giục người rơi lệ. Tiếng tiêu ai oán thấu xương, giống như bầy cô hạc tru tréo trên cửu thiên, lại như nàng giao nhân dưới trăng khóc châu thành máu, từng hồi, từng đợt, thấm đẫm nỗi sầu bi khó tả xiết, thẳng thấp chạm vào khe hở mềm mại nhất trong lòng người. Trong chốn hoang vu dã ngoại này, tiếng tiêu dệt nên một cảnh tượng buồn bã đứt ruột, khiến người nghe không khỏi lòng dạ u sầu. Cảnh tượng này, đúng như câu thơ cổ, dây leo khô, cây già, quả đen, cầu nhỏ nước chảy, nhà. Mặt trời chiều ngã về Tây, đoạn trường nhân nơi chân trời. Thật cô tịch, thê lương biết bao. Lữ Động Tân xưa nay tiêu sái, tự do tự tại, thường thấy những gia nhân xinh đẹp tiên giới cùng phàm trần tuyệt mỹ, nay cũng không khỏi vì thế mà động lòng. Cái đẹp một mạc cực hạn cùng phong tình kinh thế ấy. Cái vẻ thê mỹ hỗn tạp cực hạn và tư thái phồn hậu rung động, cùng với vẻ diễm lệ bất ngờ kia, trong khoảnh khắc đã đánh thẳng vào tận xương tủy nơi bản tính thuần dương của hắn, khơi dậy mối tình thương hương tiếc ngọc và phong lưu kia. Hay thay một nàng mục dương nữ. Lữ Động Tân thầm khen trong lòng, vỗ tay nói nhỏ, đẹp thay. Đẹp thay. Chẳng lẽ đây là kỳ duyên trời định? Một khúc tiêu đứt ruột gan, người ngọc tựa đá lệ đầm đìa, hiển nhiên là lòng chất chứa sầu khổ, có ngàn vạn nỗi u sầu khó mà giải quyết. Nữ tử này dung nhan tuyệt thế như vậy, lại âm thầm rơi lệ, mai một giữa dân giả, chẳng lẽ trời đất bất nhân, khiến người tài hoa chịu cảnh mai một. Âm nhạc có cảm xúc, tiếng tiêu cũng có thể truyền đạt cảm xúc. Lữ Động Tân cũng là người tinh thông nhạc lý. Hắn dừng chân lắng nghe tiếng tiêu vấn vương không dứt, thúc giục người rơi lệ của nàng một dương nữ, không khỏi lần nữa tán thưởng lên tiếng, tiếng tiêu như tố, từng tiếng xuyên tim, như khóc như kể, như oán như sầu. Tiểu nương tự khúc chiếc liễu này, thổi lên thật khiến người ta hồn siêu phách lạc, tâm thần chao đảo. Tiếng tiêu thê thiết như vậy, nhất định là lòng chất chứa hận sâu, khó lòng tiêu tan. Sau khi treo đùa Bạch Mẫu Đơn, Lữ Động Tân vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, cái tình phong lưu trong lòng chưa hết hứng. Sau lại gặp nàng ngư dân kén rễ, dù biết là hóa thân của Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng Lữ Động Tân tính vốn phong lưu, vẫn treo đùa nàng, hưởng trọn thú phong lưu. Nay thấy nàng một dương nữ này, dù vận tố y, nhưng dung quan chiếu người, thanh lệ vô song, tựa một đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bản tính thuần dương thâm căn cố đế trong xương cốt Lữ Động Tân, hạt giống phong lưu lại nảy mầm. Tâm tình muốn treo đùa hồng trần của hắn chợt bùng cháy mãnh liệt, không khỏi khẽ nhếch môi, vẽ lên ý cười sâu xa. Thường nói, cao sơn lưu thủy gặp tri âm, cầm sắc hòa minh thành đôi lứa. Ta giỏi thổi tiêu, tiểu nương tử này lại cũng thổi lên khúc tiêu hay như vậy, tiếng tiêu ai oán kia thật khiến người hồn siêu phách lạc, chẳng lẽ không phải tri âm trời ban. Hay lắm, hay lắm. Nói không chừng đây chính là một đoạn kỳ duyên trời ban ở phía trước. Ta Lữ Thuần Dương cần phải thuận thiên hợp thời, tiếp dẫn diệu nhân này vào môn tiên thuần dương của ta. Nếu có thể cùng nàng cùng tu đại đạo, cùng tham cứu chí lý âm dương, cũng là một mối giai thoại phong lưu. Đến lúc đó, hồng tụ thêm hương, ngọc thủ điều địch, môi thơm thổi tiêu, cầm sắc hòa minh, cũng là một mối lương duyên. Trong lòng vừa động niệm, nói treo đùa liền treo đùa. Tự có một phen phong lưu tiêu sái. Lữ Động Tân tâm niệm vừa động, liền định treo đùa nàng một dương nữ này, may ra có thể nhân cơ duyên ấy mà dẫn nàng bước vào tiên đồ mịt mờ, cùng nhau tiến tới tiên đạo. Hắn vốn muốn trước tiên mở vọng khí chi thuật, xem xét căn cốt của nàng, xem nàng có tư chất tu tiên vấn đạo hay không. Thế nhưng dung mạo nàng này thực sự quá xuất chúng, thanh lệ thoát tục, tựa hoa sen trong sương sớm, lại kim vòng ngực lớn eo nhỏ, đường cong thước tha, có dung nạp mới thành đại sự, càng hơn phàm hoa gấp trăm lần, trời sinh đã mang theo một vẻ mỹ cốt phong tình khiến người ta triều mến. Ánh mắt Lữ Động Tân không tự chủ được mà lưu luyến trên khuôn mặt tuyệt trần cùng dáng người uyển chuyển của nàng, một ý niệm chợt dấy lên trong lòng, trong khoảnh khắc đã lấn át ý niệm vọng khí kia. Hắn không khỏi thầm oán mà cười, thầm nghĩ, thôi thôi, có thân hình này cùng gương mặt tuyệt đẹp, cần gì tư chất căn cốt. Ngọc đã không tì vết, cần gì hỏi chất liệu gì. Có dung mạo khuynh thế này, đã thắng hơn vạn ngàn phàm căn. Dù cho nàng này trời sinh căn cốt bình thường, ta cũng có thể lấy sức mạnh thần lực nguyên dương tinh túy của đại đạo thuần dương mà độ nàng. Chẳng lẽ còn lo nàng không thành tiên được sao? Chẳng qua là hao tổn chút khí nguyên dương tinh thuần bản nguyên thôi. Hắn vô thức ưỡn ngực, một nét phóng khoáng tự nhiên trỗi dậy. Kỳ thực, trong đạo môn, âm dương song tu cũng là một loại thủ đoạn tu đạo cực kỳ bình thường, cái hắn coi trọng chính là âm dương hòa hợp, thủy hỏa tương trợ, không thể so sánh với tà ma ngoại đạo. Phương pháp âm dương song tu này nếu dùng thỏa đáng, cũng có thể giúp người tu vi tinh tiến, đột phá bình cảnh. Còn nhớ rõ, trước khi Bồ Đề Tổ sư ở Tà Nguyệt Tam Tinh động núi Linh Đài Phương Thốn, từng nói rõ đạo với Tô Ngộ Không mới nhập môn, trong đạo môn có 360 môn phái phụ nào cũng có chính quả. Ngộ Không, ta dạy ngươi đạo trong môn động chữ, thế nào? Này tuy là có triển vọng có làm nên pháp, nhưng cũng không bất kỳ chân. Như cái kia thái âm bổ dương, trèo cung đạp nỏ, ma tề quá khí, dùng phương bào chế, đốt mau đánh đỉnh, tiếng hồng chì, luyện thu thạch, đồng thời phục vụ sửa các loại, đều ở đây môn bên trong, đều có vô cùng ảo diệu. Mà Đường Tăng, thân là đồng nam mười kiếp, một điểm nguyên dương chưa hề tiếc, không biết đã khiến bao nhiêu nữ yêu tinh thèm muốn. Những nữ yêu tinh kia, đâu phải thật lòng yêu mến Đường Tăng, phần lớn chẳng qua là muốn đoạt nguyên dương của Đường Tăng, để cầu tu vi tinh tiến, đột phá bình cảnh thôi. Như trong kiếp xá nữ cầu dương, nguyên thần hộ đạo, yêu tinh chuột lông trắng ở hang không đáy núi hãm không từng thẳng thắn nói, Đường Tăng kia chính là nguyên thể tu hành mười kiếp, một điểm nguyên dương chí tinh chí thuần chưa hề tiết ra, chính hợp bắt hắn tới cùng ta song tu, thành tựu thái ất kim tiên. Lại như Đường Tăng khi nhắc đến Thỏ Ngọc Tinh cung trăng cũng nói, bất kỳ nàng vốn là Thỏ Ngọc Tinh trên cung trăng là yêu, giả dạng chân hình, biến thành công chúa, nhưng lại có lòng muốn phá nguyên dương của ta. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên dương của Đường Tăng quý báu, không thể xem thường, quả thật là chí bảo tu hành hạng nhất giữa trời đất. Trong yêu giới, cũng không thiếu nữ yêu tinh thèm muốn cơ duyên như thế. Như Bạch Xà yêu Bạch Tố Trinh, từng hướng đại lão yêu giới, tức Kim Giác đại vương vị kim thiềm tử này, cầu lấy nguyên dương, muốn nhờ đó tu luyện đề thăng, đột phá bình cảnh của bản thân. Bởi vậy có thể thấy được, Trong thế giới thần Phật yêu ma cùng tồn tại này, nguyên dương của tiên chân đắc đạo, vốn là món đồ hiếm có. Ngươi tình ta nguyện, hoan lạc một phen, ai có nhu cầu gì cứ tùy ý, trong thế đạo này mà nói, cũng là chuyện thường tình. Mà Lữ Động Tân thân là hóa thân của khí thuần dương trời đất, hắn tự hiệu thuần dương tử, nguyên dương của hắn quý báu, so với Đường Tăng cũng chẳng kém bao nhiêu. Đây cũng là lý do Lữ Động Tân có chút duyên phận được nữ tử ưa thích. Vị thuần dương tử này, chẳng những không keo kiệt chí bảo như vậy, ngược lại thường xuyên hào phóng giúp đỡ, vui vẻ lấy nguyên dương của mình để phổ độ người hữu duyên, thật đáng gọi là Đường Tăng sống vậy. Với tư chất Đường Tăng sống như vậy, sao không khiến các nữ tiên xinh đẹp thế gian theo về như ông? Tâm ý đã quyết, Lữ Động Tân hào khí tỏa ra, lập tức quyết định hành động, lấy tiên duyên diệu pháp độ gia nhân này, cùng nàng cùng tiến tới vô thượng tiên đạo. Gia nhân tuyệt đại như vậy lưu lạc nơi hoang vu, suốt ngày chăn dê khóc than, chẳng lẽ thiên đạo bất công, có mắt như mù. Lữ Động Tân thầm nghĩ trong lòng, để ta lấy thủ đoạn tiên gia, giải nỗi sầu bi của nàng, độ nàng thành tiên, cũng là một mối giai thoại được người đời ca tụng, lưu truyền nhân gian. Nghĩ rồi, thân theo niệm mà động. Biến. Lữ Động Tân khẽ đọc một tiếng, thân hình lặng yên ngán một cái. Con lừa dưới trướng của hắn đã hóa thành một làn khói xanh, tiêu tan vô hình. Nơi tiên quang chợt lóe, Lữ Động Tân đã hóa thành một con dê đực trắng như tuyết, như ngọc, thân hình hùng tráng, gân cốt cường kiện, quanh thân thoang thoảng một luồng tiên linh khí thanh nhã như có như không, lặng lẽ không một tiếng động mà lẫn vào giữa bầy cừ. Dê trắng be be vài tiếng, không để lộ dấu vết mà thông dong bước đến dưới tảng đá, chậm đợi thời cơ chín mùi. Sau đó, be be, be be, be be. Dê trắng giả vờ thân mật, xích lại gần mắt cá chân nhỏ nhắn, ấm áp của nàng, ngẩng đầu cất tiếng nói dịu dàng của con người, be be chủ nhân. Chủ nhân. Con dê nhỏ cả gan hỏi một chút, là việc gì đau thấu tim gan đến vậy, khiến người tiều tụy hao mòn thần sắc, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Bảo Dương Nhi ngu dại này nhìn cũng đau lòng biết bao. Ô, tiếng tiêu im bặt. Ai đang nói chuyện? Nàng Mục Dương nữ thình lình nghe dê nhỏ mở miệng, kinh hãi run rẩy toàn thân, cây tiêu trúc tím trong tay suýt rơi. Chợt hoàng hồn. Nàng cúi đầu nhìn lại, đôi mắt đẫm lệ cuối cùng tập trung vào con dê trắng đang nói tiếng người trước mặt. Nàng Mục Dương nữ thấy rõ là một con dê trắng trong bầy cừu đang nói chuyện, hơi kinh ngạc nói, a, con dê nhỏ này, chẳng ngờ đã thành tinh. Có thể thông tiếng người. Chắc là được linh khí sông núi, tu thành tinh quái chăng. Giọng nói của nàng trong trẻo như ngọc trai va chạm, cho dù mang giọng mũi đặc cùng tiếng nức nở, vẫn không che giấu vẻ kiều mị, mềm mại trời sinh của nàng. Chỉ là vẻ mềm mại ấy giờ đây bị bao trùm bởi nét kinh nghi cùng bi thiết chưa tan, trông thật đáng yêu. Bất quá, nàng Mục Dương nữ thấy con dê trắng này nói tiếng người, chẳng lấy làm lạ, không lộ vẻ kinh hãi nhiều. Hiển nhiên là nàng cũng đã từng gặp chút chuyện yêu quái dị thường, đối với những kỳ văn dị sự như thế đã quen thuộc. Trong mắt dê trắng lấp lánh linh quang vừa giảo hoạt lại chân thật, giọng nói mang theo sự quan tâm sâu sắc, chủ nhân đừng sợ. Ta tuy mang thân dê, nhưng vì thường bầu bạn bên chủ nhân, nghe tiếng sầu than này lâu ngày mà lây nhiễm chút linh tính. Ngược lại là chủ nhân ngài, phong hoa tuyệt đại, lại ngồi cô độc bên bờ sông, lòng đầy sầu bi, mày khóa oán hận, tiếng tiêu đứt ruột, khiến người nghe động lòng. Chủ nhân rốt cuộc có nỗi khổ tâm gì, mà khiến dung nhan như hoa như ngọc này đều bị đùa bỡn mà nhiễm bụi trần, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Những lời này, tự hồ là một que kích thích vào sâu thẳm tâm can, chuẩn xác chạm đến sợi thần kinh căng thẳng nhất. Vành mắt nàng trong khoảnh khắc đỏ ửng thấu, hàm răng cắn chặt môi dưới, lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Nàng khó nhọc lắc đầu, nước mắt như châu ngọc đứt dây lăn dài, Dương Nhi ngốc nghếch, ngươi ngươi bất quá là một dê tinh chưa thành khí hậu, dù có thông linh tính, cũng chỉ là một con dê thôi. Nào ngờ cái hồng trần thế tục này, lòng người hiểm ác tựa quỷ vực, ân oán rối ren trong chúng thâm cung nào có thể lạnh lùng, tuyệt tình đến thế. Nỗi khổ của ta nói cho ngươi nghe, ngươi làm sao có thể hiểu? Ô hu hu. Vừa nói, nỗi buồn từ trong lòng dâng lên, đôi vai run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào đứt quãng vang lên, nước mắt như trân châu đứt dây. Lăn dài trên vạt váy vải thô, thấm ướt một mảng màu đậm. Hu hu. Tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén bấy lâu cuối cùng không giữ được, hóa thành tiếng khóc than tuyệt vọng đứt quãng. Dê trắng thấy vậy, vội vàng lại bước nhẹ thêm một bước, hơi thở ấm áp như làn gió nhẹ, khẽ chạm vào vạt váy của nàng. Đầu lông xù của nó, nhẹ nhàng cọ sát nàng Mục Dương nữ, vẻ lo lắng tràn đầy, từ tốn mở miệng an ủi, chủ nhân chớ nói lời suối quẩy như vậy. Khổ đau thế gian, sao lại phân biệt sang hèn. Người có nỗi bi thương của người, dê có nỗi sầu bi của dê. Tam giới đau khổ, chúng sinh nào khác biệt. Cổ nhân có nói, cỏ cây còn biết tình nghĩa, huống chi con dê nhỏ đã thông linh tính như ta. Ta ngửi tiếng tiêu buồn bã, thê thiết của ngài, như khóc như kể, nhất định là bị nỗi oan ức tày trời này mà ra. Nỗi thương tích tích tụ, động lại lâu ngày trong lòng, chẳng phải như lửa phiền muộn, thêm đau khổ, lại có ích gì. chẳng bằng cứ kể hết nỗi lòng này cho con dê nhỏ nghe một chút. Nói ra, có lẽ có thể vơi bớt một hai nỗi ưu phiền trong lòng ngài. Sự quan tâm chân thành ấy như sợi rơm cuối cùng đè gục con lạc đà. Nàng Mục Dương nữ nâng lên gương mặt tuyệt mỹ đẫm lệ, sâu thẳm nhìn vào đôi mắt của con dê trắng trước mặt, đôi mắt dường như có thể thấu rõ lòng người, nỗi uất ức, tủi nhục, tuyệt vọng đè nén bấy lâu như hồng thủy vỡ đê, trong khoảnh khắc tìm được lối xả lũ mãnh liệt. Nàng bỗng nhiên hít một hơi, cố gắng giữ lấy kiêu hãnh của mình, nhưng giọng nói lại không ngăn được mà run rẩy. Nàng nức nở, cuối cùng lấy hết dũng khí, thổ lộ ra, kỳ thực ta vốn không phải nàng Mục Dương nữ nơi đất hoang vu này. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục những cảm xúc cuộn trào, gần từng chữ lộ ra nỗi tan nát cõi lòng. Ta vốn là ái nữ của Động Đình Long Vương, chủ hồ Động Đình mênh mông khói sóng. Tên ta là Ngao Quỳnh Chỉ. Nghe được nữ tử tự xưng thân phận là ái nữ của Động Đình Long Vương, trong mắt Lữ Động Tân chợt lóe dị sắc, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là một vị công chúa Long tộc, chẳng trách phong thái tuyệt trần, linh tú bức người đến vậy. Lữ Động Tân âm thầm vận chuyển vọng khí chi thuật, quả nhiên thấy nữ tử kia ngồi trên tảng đá, ẩn ẩn có thủy linh khí mờ mịt bao quanh, như mây mù êm ái vấn vương không tan. Lại nhìn dưới lớp y phục vải thô trắng của nàng, những đường vân kim lân lấp lánh tinh xảo, theo hơi thở khóc than của nàng mà ẩn hiện, tựa vảy rồng lấp lóe, tản ra một loại khí tức cao quý, quả nhiên là công chúa Long tộc không thể nghi ngờ. Từ xưa đến nay, Long nữ nhiều mỹ mạo. Nàng Mục Dương nữ này lại là công chúa Long tộc, Động Đình Long nữ. Chẳng trách nàng khí chất rõ ràng thoát tục, dáng người yểu điệu, ngực lớn eo nhỏ, có dung nạp mới thành đại sự, thật có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Như thế, cũng chẳng có gì lạ. Tên ta là Ngao Quỳnh Chỉ. Nói đến đây, lồng ngực nàng Mục Dương nữ phập phồng kịch liệt, dưới lớp y phục vải thô, đường cong linh lung uyển chuyển, vì tình cảm kích động trong lòng mà khẽ run. Nước mắt từng giọt lăn xuống, rơi vào làn da trắng như sương tuyết, óng ả như ngọc của nàng. Môi anh đào nàng Mục Dương nữ run rẩy, môi son hé mở, như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại nhất thời khó mà nói hết, hơi ngừng lại, nàng tiếp tục yếu ớt kể lể, tưởng tượng năm đó phụ vương ta, Động Đình Long Quân, vì quy củ xâm nghiêm của Long tộc, lại bị Kính Hà Long Vương quyền cao chức trọng, uy thế hiển hách bức bách, dưới vạn bất đắc dĩ, đành gả ta cho. Lời đến đây, giọng nàng Mục Dương nữ mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, hơi chần chờ, cuối cùng cũng nói tiếp, gả cho con trai Kính Hà Long Vương, người này nay chính là Tế Thủy Long Vương. Lữ Động Tân nghe nàng nói ra thân phận của mình, càng là một công chúa Long tộc đã gả chồng. Lữ Động Tân không khỏi thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, than ôi. Đáng tiếc thay. Đáng tiếc thay. Nàng này đã là người có chồng, hoa đã có chủ, dù có thiên tư quốc sắc, dung nhan chim sa cá lặn, bần đạo cũng phải tuân thủ đức quân tử của tiên gia, tuyệt không thể làm điều càn rỡ. Nàng này tuy tốt, nhưng rốt cuộc cũng là gặp gỡ muộn màng, khó kết tiên duyên cùng ta. Tiên gia tự có luân thường của quân tử, đường này không thông rồi. Duyên đã tận. Thường nói, phụ nữ có chồng, không thể lấn át vậy. Lữ Động Tân dù tính vốn phong lưu, nhưng chẳng hề hạ lưu. Những nữ tử giao hảo cùng hắn, đều là lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa, Lữ Động Tân làm việc có trách nhiệm, chưa từng đùa bẩn tình cảm rồi bỏ đi thẳng thừng. Nếu có tình cảm với nữ tử, hắn hoặc là độ nàng thành tiên, giúp nàng thoát khỏi bể khổ trần gian, tránh khỏi khổ luân hồi. Hoặc là liền dứt khoát tìm gái lầu xanh, lấy vàng bạc tặng, rồi thanh toán rõ ràng, không mắc nợ nhau. Nàng Mục Dương nữ nói đến đây, hàm răng cắn chặt môi son, nỗi tủi nhục, uất ức như thủy triều dâng trào, giọng nói càng thêm trầm thấp, mang theo ý bi thương vô tận, chậm rãi kể, đêm tân hôn, ly rượu giao bôi đầy mong đợi kia, lại trở thành khởi đầu cho ác mộng vô tận của ta. Ban đầu, Tế Thủy Long Vương này còn có chút vẻ vỗ về an ủi. Nhưng đợi phụ vương ta, Động Đình Long Vương, sau khi trở về, Tế Thủy Long Vương này liền đối với ta lạnh lùng như băng, ngày càng chán ghét ruồng bỏ. Ánh mắt của hắn dường như nhìn kẻ xa lạ. Ta nhiều lần dò hỏi, thậm chí không màng thể diện, tự mình tra xét, trải qua bao khó khăn, cuối cùng từ những thị nữ thủy tộc lắm lời kia, mà biết được hắn. Biết hắn lại điên đảo âm dương, coi ta, một người vợ cưới hỏi đàng hoàng, tam thư lục lễ rước vào cửa, như không khí, ruồng bỏ như giày rách. Nhưng hắn đã chẳng theo luân thường vợ chồng, lại vì sao muốn cưới ta? Chẳng phải hại đời ta sao? Ta ban đầu không thể tin được, cho đến khi tận mắt chứng kiến. Nói xong, ngón tay ngọc nàng nắm chặt, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, giọng nói đột nhiên cất cao, mang theo nỗi tủi nhục và phẫn hận, cho đến đêm hôm đó qua từng lớp màn trướng che kín ta tận mắt chứng kiến. Rõ mồn một trước mắt, rõ ràng vô cùng. Ta tận mắt thấy hắn cùng một kẻ làm ra những hành vi sùng sả đến vậy. Nàng Mục Dương nữ thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, tuôn trào ra, làm ướt vạt áo, kẻ kia tuy là rồng, nhưng hành vi lại thật chẳng khác gì loài cá heo. Kẻ đó bị ta phá tan trò hề, chẳng những không một chút vẻ xấu hổ, ngược lại nghiêm nghị quát lớn ta làm ô danh hắn, bại hoại danh dự hắn. Trách mắng ta là kẻ ghen tuông. Trách mắng ta là yêu phụ. Cớ gì không dung nạp kẻ tình nam của hắn? Ra là vậy. Với pháp nhãn thuần dương thấu suốt mọi điều, trải qua bao phong nguyệt của Lữ Động Tân, tự nhiên sớm đã nhìn ra long nữ động đình này, giữa dung mạo biến đổi, thần thái hành vi, khí tức quanh thân tinh khiết vô cấu, nguyên âm chưa hề tiết, vẫn là thân thể trinh bạch vẹn toàn. Nếu không, Lữ Động Tân cũng sẽ không nảy ra ý niệm trêu đùa nàng. Ta tại lúc mất hết can đảm, lòng như tro nguội, nổi lên toàn thân dũng khí, hướng ông bà chồng ta, Kính Hà Long Vương và muội muội Tây Hải Long Vương, kể ra nỗi khổ sở cùng dày vò vô tận của ta. Ta quỳ xuống khóc lóc, kể hết những lời lạnh nhạt, nhục nhã ta chịu đựng cùng thói đam mê dơ bẩn chẳng ai hay của Tế Thủy Long Vương một lời không sót mà kể ra hết nước mắt hòa lẫn, khẩn cầu chỉ mong bọn họ vì huyết mạch Long tộc đồng nguyên, vì mặt mũi phụ vương ta động đình Long Vương mà khai ân. Ban cho ta một tờ hưu thư, giải trừ hôn ước hữu danh vô thực, như ngục tù này. Trả lại ta tự do. Lời đến đây, nước mắt nàng rơi như mưa, nào ngờ bọn họ thân là tôn trưởng, vốn nên phân định phải trái, chủ trì công đạo, lại ra sức che chở, đổi trắng thay đen, lật lọng đúng sai. Bọn họ đem tất cả tội lỗi đều thô bạo mà, không chút lưu tình hoàn toàn đổ lên đầu ta. Bọn họ lại trách mắng ta không biết liêm sĩ, gây chuyện sinh sự. Ngọc thủ nàng ôm ngực, dường như những lời tru tâm kia vẫn như lưỡi dao đâm vào lòng nàng, bọn họ quở trách ta không biết liêm sĩ. Quở trách ta không biết đại cục, gây chuyện sinh sự. Càng nói. Giọng điệu nàng vì quá phẫn nộ mà run rẩy, nói ra những lời độc ác, cay nghiệt kia, nói là ta. Là ta không giữ được lòng chồng. Là ta không có bản lĩnh, vô năng đến cực điểm. Là ta trời sinh ngớ ngẩn, không hiểu phong tình. Là ta không thể hoàn thành bổn phận của một người vợ, là ta vô năng. Là ta bôi nhọ danh tiếng Tế Thủy Long Vương, khiến cả Tế Thủy Long Cung chịu nhục nhã vô cùng. Nàng cười thảm một tiếng, nụ cười ấy mang theo vô hạn thê lương và tuyệt vọng, ta liên tục cầu khẩn khóc lóc kể lể sau đó, chẳng những không nhận được nửa phần thương hại, lại còn chọc giận ông bà chồng bọn họ thẹn quá hóa giận. Bọn họ cưỡng ép đánh nát Long Châu nội đa ngàn năm khổ tu của ta. Bọn họ liên thủ cưỡng ép phong ấn chân nguyên pháp lực Long tộc ngàn năm khổ luyện của ta. Thân thể nàng run rẩy kịch liệt, ký ức về nỗi đau mất đi căn cơ sức mạnh ngùa về, bọn họ lột bỏ nghê thường cung trang trên người ta, thay vào bộ áo tù nhân vải thô này, đẩy ta đến đầm nước hoang vắng này, làm cái công việc chăn dê vĩnh viễn không có hồi kết. Khiến ta ngày qua ngày, năm qua năm, chịu cơn cuồng phong thổi, nắng độc thiêu đốt, mưa lạnh xối xả, mũi chích. Từ đó, 360 ngày một năm, rét cắt da cắt thịt bức bách, ta như chiếc lá rụng trong gió, phiêu bạc không nơi nương tựa. Đáng hận hơn chính là Ngao Quỳnh chỉ bi phẫn chỉ về phía bầy cừu trắng mút đang be be kêu mịt mờ bên cạnh, trong mắt tràn đầy đau đớn và bất đắc dĩ, những thị nữ trung thành tuyệt đối của ta, từ động đình hồ theo của hồi môn mà đến. Các nàng cũng bị đôi cha mẹ chồng kia rút long tủy, nạo linh trí, vô tình xóa sạch bản nguyên linh trí. Sống sượng bị biến hóa thành dê. Mịt mờ mông lung, chẳng khác gì những con dê bò súc vật thật sự này. Các nàng bị lẫn vào giữa bầy cừu này không còn biết chuyện xưa, không biết chủ cũ chỉ biết suốt ngày ăn cỏ, lâu dần cũng hoàn toàn trở thành dê bò súc vật. Từ đây ta cùng khói sóng động đình mênh mông, cố hương hồn mộng vẫn vương cùng phụ vương mẫu hậu từ ái cao tuổi thiên nhân vĩnh biệt. Ta ngày ngày cô tịch, màn trời chiếu đất, bể khổ không bờ này, khi nào mới là tận cùng đây? Nói xong lời cuối cùng, nàng Mục Dương nữ đã khóc không thành tiếng, nằm gục trên tảng đá lạnh lẽo, đôi vai run rẩy kịch liệt, thân ảnh đơn bạc dường như muốn bị nỗi khổ đau ngập trời này hoàn toàn đè sập. Bê bê, bê bê, bê bê. Bê bê, bê bê, bê bê. Bầy dê con bên cạnh dường như cảm nhận được bi thương của chủ nhân, bất an vây quanh chân nàng, nhẹ nhàng cọ sát. Nghe đây hết thảy, Lữ Động Tân chỉ cảm thấy một luồng tà hỏa xông thẳng thiên linh cái. Thì ra, là tiểu nghiệt Long nhà Kính Hà Long Vương kia, tự mình điên đảo âm dương, không theo luân thường vợ chồng, lại vì che giấu nỗi nhục của môn đình hoặc giành lấy lợi ích nào đó, mà cưỡng ép cưới một long nữ vô tội vào phủ, khiến nàng phòng không nhà trống, phí hoài tuổi xuân, chịu hết lạnh nhạt cùng dày vò. Gia nhân trong sạch tốt đẹp như vậy, lại bị làm nhục lãng phí đến thế. Bị phong pháp lực, lột y phục, biến thành nô tỳ chăn dê, chịu hết phong sương khổ sở, như vật bỏ đi. Cái gì là ý chí của Lữ Tổ? Có thơ của Lữ Tổ rằng, lông mày rậm dựng thẳng tiếng như sấm, nghe nói bất bình liền rút gươm. Cầm kiếm trên không ngàn dặm đi, canh một rời ta canh hai trở về. Lông mày dựng ngược, tinh thần ác liệt, vạn dặm trên không một thân dũng mãnh. Trên lưng trong hộp kiếm ba tấc, vì trời lại ra tay giúp kẻ bất bình. Phật có Quan Thế Âm, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Đạo có Lữ Động Tân, cầm kiếm thiên nhai, quản tận chuyện bất bình nhân gian. Bồ Tùng Linh, tác giả Liêu Trai Chí Dị, cũng ngợi khen Lữ Tổ rằng, trong Phật đạo có Quán Tự Tại, trong tiên đạo có Thuần Dương Tử Thánh, nguyện lực hùng vĩ này thường sống hòa lẫn nhân gian, gần gũi với người nhất. Lữ Động Tân đây, có phong lưu của Tử Kiếm Tiên trong thơ, trên lưng đeo hộp kiếm ba tấc, vì trời ra tay giúp kẻ bất bình, nào sợ cường quyền. Nào sợ trời. Lữ Động Tân hóa thành hình dê trắng, nghe nỗi bi thảm mà Long Nữ Động Đình phải chịu, mày nhíu như dãy núi, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn thầm nghĩ, con tiểu Long Kính Hà kia, tự thân điên đảo âm dương, đi con đường hoang dâm, lại sợ bị bêu xấu, để che lấp mặt mũi, che mắt người đời, mà bức hôn thiếu nữ vô tội vào phủ, sống sượng chôn vùi tuổi xuân tươi đẹp. Vô cớ trì hoãn cuộc sống gấm hoa của người ta. Gia nhân trong sạch tốt đẹp như vậy, lại gặp phải lừa gạt, giam cầm, lãng phí như thế, thật đúng là một bi kịch lớn giữa trời đất. Dòng dõi Long tộc Kính Hà phong nàng pháp lực, khiến nàng như chim gãy cánh, khó lòng bay lượn cửu thiên. Lột y phục hoa mỹ của nàng, khiến nàng mất đi vinh quang cùng tôn nghiêm ngày xưa. Đầy làm nô tỳ chăn dê, giam cầm nàng, khiến nàng chịu đựng nỗi khổ phi nhân, bầu bạn cùng bầy cừu nơi đồng hoang, chịu hết phơi gió phơi nắng, đói rét lạnh lẽo. Gia nhân trong sạch như vậy, lại bị làm nhục đến thế. Chẳng lẽ đây không phải tội ác lừa cứ sao? Lữ Động Tân trong khoảnh khắc nhớ lại chuyện cũ. Khi đó, hắn cầm kiếm thiên nhai, gặp nơi giang hoài có nghiệt giao làm hại một phương, bách tính khổ không thể tả, liền nổi giận trảm nghiệt giao, vì bách tính trừ một họa lớn, trả lại giang hoài một vùng an bình. Thế nhưng, hắn lại tại Nam Thiệm Bộ Châu, bị thủy tộc Kính Hà trọng trọng vây giết, hắn dù cố sức chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, suýt mất mạng. Từ đó đến nay, dòng dõi Kính Hà Long Vương này đã truy sát Lữ Động Tân hắn nhiều năm, như đĩa đói, âm hồn bất tán. Giờ đây, bi kịch Long Nữ Động Đình bị lừa cưới làm nhục trước mắt, lần nữa đốt lên lửa giận của hắn đối với dòng dõi Kính Hà Long Vương. Thù mới hận cũ như dầu sôi lửa cháy, ầm ầm bùng lên trong lồng ngực hắn. Giờ khắc này, cảm xúc cá nhân của Lữ Động Tân cùng mối hận cũ với dòng Kính Hà cùng nhau bùng nổ, như núi lửa phun trào, thế không thể đỡ. Kính Hà Long Vương này. Trong hai tròng mắt Lữ Động Tân lóe lên vẻ tàn khốc, cảm xúc sụt sôi, trong lòng phẫn nộ quát, thật đúng là một tổng quản tám sông, Long thần ti mưa lớn quyền cao chức trọng của thiên đình. Thân là chính thần ti mưa lớn của thiên đình, lại dung túng dòng dõi lớn hiếp người quá đáng đến vậy. Trước có thân quyến của hắn làm yêu ở đất giang hoài, họa loạn sinh linh, khiến bao sinh linh phiêu bạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Lại có con hắn làm ra hành vi lừa cưới đê tiện này. Dựa vào quyền thế ngút trời, lại chà đạp tính mạng trong sạch của nữ nhi vô tội đến thế. Đáng hận. Cực kỳ đáng hận. Ngươi vừa là Long thần ti mưa lớn của thiên đình, lại không lo liệu công chính, chà đạp bao sinh linh vô tội, việc ác như thế, trái với thiên ý, nếu trời không giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Chính khí lẫm liệt bên vực kẻ yếu, cùng nỗi căm hận sục sôi với túc địch, cuộn trào, hòa quyện trong lòng vị thuần dương kiếm tiên này. Lại nói nàng một dương nữ đắm chìm trong bi thương. Nàng nhìn quanh quẩn mênh mông, đôi mắt trong veo như thu thủy tràn đầy vẻ tuyệt vọng, vừa khóc vừa kể lể rằng, động đình mênh mông, ở phía nam trùng hồ, giữa vạn dặm quan ải, đường thủy đường bộ đều bị ngăn, tin tức từ đó đoạn tuyệt. Trời đất mênh mông, như tấm lưới lớn vô hình, giam giữ ta nơi đây, không nơi nào có thể trốn. Dù cho ta muốn nhờ cá bơi chim bay truyền thư, tố cáo nỗi buồn đứt ruột của ta đến phụ mẫu. Nhưng nơi đây cách cố hương ngàn sơn vạn thủy, trời đất mênh mông khó đi, ngay cả linh thư cũng khó vượt qua bao trở ngại này. Ta bị trục xuất, giam cầm tại bờ tế thủy này thân không một mảnh giấy sức không nửa phần ngay cả thuật ngự phong, năng lực thông thủy cơ bản nhất cũng bị phong ấn sạch sẽ. Ta như phế nhân. Chỉ mang thân thể Long tộc, nhưng ngay cả thuật ngự thủy lăng ba, hô phong hoán vũ tầm thường này cũng không thể thi triển, chỉ có thể mặc người ức hiếp, chịu hết cực khổ. Bi kịch sâu sắc nhất, không gì bằng người thân chẳng hay biết. Nàng một dương nữ vừa thương xót cất tiếng nói, phụ mẫu ta cũng chẳng hề hay biết cảnh thảm của ta, chỉ nghĩ ta vẫn còn ở tế thủy Long cung sống những ngày phong quang thể diện, nào biết thân ta mắc kẹt trong tù ngục, chịu hết giày vò. Ôi, vạn cổ oan khuất nặng nề này, như tảng đá lớn đè nặng trong lòng ta, khiến ta không thở nổi. Lòng đầy đau khổ biết tỏ bày cùng ai. Nói xong, nước mắt nàng một dương nữ tuôn rơi, vẻ thê lương thảm thiết, bất lực càng khiến người ta tan nát cõi lòng. Trong lồng ngực Lữ Động Tân, một luồng hạo nhiên bất bình khí cuộn trào. Mắt Lữ Động Tân lóe hàn quang, chút tâm tư phong lưu treo đùa thế sự đều hóa thành một luồng hiệp khí lẫm liệt, nghiệt chướng thủy mạch Kính Hà, dám tùy ý làm ác đến vậy, lại còn hành hạ, nhục nhã một nữ tử Long tộc trong sạch, tốt đẹp như thế. Ngay cả thị nữ Động Đình theo của hồi môn cũng bị rút tủy diệt trí, hóa thành dê. Thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt, khiến người căm phẫn sục sôi. Quả thật trái với thiên ý, trên lưng trong hộp kiếm ba tấc, vì trời lại ra tay giúp kẻ bất bình. Cũng được. Hôm nay bần đạo đã gặp chuyện bất bình này, ắt phải ra tay quản mối chuyện bất bình này. Kính Hà Long Vương, ân oán giữa chúng ta, cũng nên triệt để kết thúc. Nghĩ đến đây. Lữ Động Tân nghiêm nghị nói, lời tố cáo huyết lệ của chủ nhân, từng chữ kinh tâm. Bất công như thế, trời đất cũng chẳng dung. Sao không kể hết những điều cốt yếu lợi hại trong đó? Con dê nhỏ tuy ngu dốt, nhưng cũng hiểu thấu hai chữ trung nghĩa. Có thể vì chủ nhân mà suy nghĩ một hai thượng sách thoát khỏi khốn cảnh chăng? Nàng Mục Dương Nữ nghe vậy, chậm rãi nâng lên gương mặt tuyệt mỹ đẫm lệ, đôi mắt như thu thủy kia tràn đầy bi thương và xúc động. Nàng nhìn con dê trắng thần dị bất phàm này, trong lòng nhen nhóm một tia lửa yếu ớt, nhưng lập tức lại bị hiện thực băng giá vô biên dội tắt. Nghe con dê nhỏ này muốn cứu nàng, nàng Mục Dương Nữ không khỏi nín khóc mà cười, nói: "Dương Nhi à Dương Nhi, thế gian này hiểm ác, sống sót biết bao khó khăn vậy. Ngươi bất quá là một Dương Nhi mới thông linh, lại làm sao có thể giải được khốn khó của ta đây?" Nàng Mục Dương Nữ nín khóc mà cười, nói: "Dương Nhi à Dương Nhi, ngươi làm sao có thể giải được khốn khó của ta đây?" Lữ Động Tân nghe lời ấy, khẽ gật đầu, trầm tư chốc lát, âm thầm tính toán. Thân phận nàng này đã rõ, chính là ái nữ của Động Đình Long Quân vậy. Lại gặp phải lừa gạt cưới cùng làm nhục, giam cầm phi nhân như thế, thật đúng là chuyện nghe rợn người. Năng lực trảm yêu trừ ma của Lữ Động Tân hắn, tất nhiên không thành vấn đề. Bất quá, Long nữ Động Đình này đã gả cho con trai Kính Hà Long Vương, tức Tế Thủy Long Vương. Mà Lữ Động Tân hắn, rốt cuộc cũng là một nam nhân bên ngoài. Nếu hắn trực tiếp nhúng tay vào việc nhà người khác, trực tiếp mang nàng đi, e rằng sẽ tổn hại danh tiếng của Long nữ Động Đình. Rốt cuộc là danh không chính, ngôn không thuận. Danh tiếng Thuần Dương Tử của hắn, từ trước đến nay không tốt, xưa nay tiêu sái, tự do tự tại, thường bị người ngoài coi là phong lưu tiên nhân. Bất quá, hắn tất nhiên là chẳng bận tâm những lời đồn đại, phỉ báng của người ngoài. Chính là, thế nhân cười ta quá điên, ta cười người khác chẳng thấy rõ. Cứ để mặc họ đi, Lữ Động Tân hắn làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, nào sợ lời bàn tán của người khác. Thế nhưng, lời đồn như hồng thủy mãnh thú, lời ác làm tổn thương người vô hình. Một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, lời đồn Long nữ Động Đình cấu kết với nam nhân bên ngoài, mưu hại chồng, hoặc cùng nam nhân bên ngoài bỏ trốn, vậy thì đời này của Long nữ Động Đình, coi như là hoàn toàn hủy hoại. Long nữ Băng Thanh Ngọc Khiết lại gặp đại nạn này, không thể lại chịu thêm ô danh. Việc tốt là một thanh kiếm hai lưỡi, có lợi có hại, dùng tốt có thể giúp người, dùng không tốt là bùa đòi mạng. Nếu là tâm tốt, lại làm chuyện xấu. Lữ Động Tân hắn trong lòng làm sao yên tĩnh được. Thế nhưng, chung ai buộc thì người nấy gỡ. Con gái ở nhà chồng chịu oan khuất nhục nhã lớn này, gia đình bên ngoại của nàng, dòng dõi Động Đình Long Vương, quả thật là người có tư cách nhất, có quyền quản lý nhất, và cũng nhất thiết phải biết chuyện này. Chuyện này, tốt nhất là từ người nhà bên ngoại của Long Nữ Động Đình, tức Động Đình Long Vương đứng ra, mới có thể danh chính ngôn thuận, trả lại công đạo cho Động Đình Long Nữ. Lại không nói những người hầu ngày xưa của Long Nữ Động Đình, sớm bị đám người Kính Hà Long Vương, Tế Thủy Long Vương ra tay độc ác, rút long tủy, lột linh trí, càng bị vô tình xóa sạch bản nguyên linh trí, đau thương hóa thân thành dê. Họ lẫn vào giữa bầy cừu, quên sạch chuyện cũ, không biết chủ cũ, chỉ biết suốt ngày cắm đầu ăn cỏ, bầu bạn cùng bầy dê. Thời gian vừa lâu, tính chất của họ dần dần mờ nhạt, cuối cùng đến mức hoàn toàn hòa nhập vào loài dê phàm tục, chẳng khác gì dê phàm vậy. Huống chi, với Lữ Tổ biến hóa khôn lường, thần thông quảng đại, hóa thân thành dê, che giấu được một nàng Mục Dương Nữ không có chút pháp lực nào, khiến nàng không nhìn ra manh mối, biết bao dễ dàng. "Dương Nhi à Dương Nhi." Nàng Mục Dương Nữ lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt, phản phất như nói mê, "Ta đã từng gặp người ngoài, chỉ là sợ người nhà Kính Hà Long Vương quyền thế chiếm đa số, ai cũng đứng ngoài cuộc, không muốn tương trợ. Ngươi dù đã thông linh trí, rốt cuộc cũng chỉ là một Dương Nhi." Từ Tế Thủy đến Động Đình, con đường phía trước mênh mông, xa xôi ngàn dặm, quan ải hiểm trở trùng trùng. Thủy Tinh chiếm giữ sông ngòi, Sơn Tinh trấn giữ đỉnh núi, lại còn có những tiên chân vệ đạo khắp nơi lui tới, chuyên lấy việc truy nã dị loại làm nhiệm vụ. Ngươi lần này đi Động Đình, có thể nói là chín phần chết một phần sống, nói nghe thì dễ ư, chẳng phải vô cớ hại tính mạng của ngươi, khiến ngươi vô cớ chịu chết sao? Ngươi đã thông linh hóa yêu, đây là tạo hóa lớn lao, hãy trân quý phần linh tuệ này, tự tìm một nơi sông núi linh tú mà tu luyện cho tốt đi thôi. Đừng nên lại cuốn vào phân tranh của ta, để tránh gặp tai bay vạ gió. Nàng Mục Dương Nữ ngôn từ khẩn thiết, tràn đầy sự quan tâm và lo lắng cho con dê. Dê trắng nghe vậy, ánh mắt càng kiên định, tinh quang trong vắt trong đồng tử dê, nhẹ giọng khích lệ nói, chủ nhân chớ nói bực này lời suối quẩy. Há chẳng nghe, hoàng tước ngậm vòng, báo đáp ơn. Linh triếp phản chiến, một bữa cơm cứu chủ. Sinh linh thế gian, đều có ơn tất báo. Con dê nhỏ nương nhờ chủ nhân chăn thả, linh trí được khai mở, dù xa vạn dặm Động Đình Hồ, vì báo thâm ân, cũng liều mình đi. Vì rửa sạch nỗi hổ thẹn của chủ nhân, con dê nhỏ này há sợ thịt nát xương tan. Xin chủ nhân chớ nghi ngại, mau đem nỗi oan ức tày trời phải chịu, hành vi độc ác của cha mẹ chồng, cùng cảnh giới thân hãm lồng giam, viết vào lụa. Con dê nhỏ này nguyện đi Động Đình Hồ. Vạn dặm chạy vội, tìm được Động Đình Long Vương kia. nhất định sẽ đem nỗi oan khuất khổ sở mà công chúa điện hạ chịu đựng nơi đây, một chữ không sai mà tâu rõ với người. Bảo người biết ái nữ vô tội gặp nạn kia, đang cấp bách cần người phụ vương này đến cứu. Ngao Quỳnh chỉ nghe vậy, nâng lên gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, yên lặng nhìn con dê trắng thần dị bất phàm này. Nơi sâu thẳm của đầm băng tuyệt vọng, dường như bị thả vào một đốm lửa yếu ớt. Lời ấy như một tia sáng yếu ớt nhưng rõ ràng, chiếu rọi vào bóng tối tuyệt vọng vô biên của nàng Mục Dương nữ. Dưới mắt, nàng thân hãm tuyệt cảnh, tự thân không pháp lực, càng không có thân tín đáng tin. Con dê trắng thông linh này, đã là sợi rơm duy nhất có thể bám víu trong hạo kiếp. Dù cho là hư vô mịt mờ, ngoại trừ ra sức đánh cược một lần, lại có thể làm gì? Nàng dù bán tín bán nghi, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng Mục Dương nữ cố nén tiếng khóc thảm, trong mắt nhen nhóm một tia hy vọng yếu ớt, thở dài nói, Dương Nhi à Dương Nhi, dưới mắt ta bị nhốt nơi đây, nhìn quanh chẳng quen ai, cũng chỉ có thể đem thiên đại hy vọng này giao phó cho ngươi. Nhưng mà nhắc đến viết thư, nàng Mục Dương nữ lại gặp khó, thảm thay ta thân hãm tuyệt cảnh, chớ nói lăng la giấy lụa, ngay cả một nghi mực cũng không thể nào tìm thấy. Lữ Động Tân trong lòng sớm đã có tính toán, pháp quyết trong lòng vận chuyển. Chỉ thấy móng trước của con dê trắng khẽ chấm nhẹ bãi cỏ ướt bên bờ sông, một đạo thuần dương kiếm khí như sóng ngầm cuồn cuộn, từ chỗ mềm mại dưới bụng nó, lặng lẽ lột ra một mảnh da dê trắng nõn, mềm dẻo, ống mượt, lớn bằng chiếc khăn tay, thông dong trôi nổi trước mặt long nữ. Dê trắng lại từ những nhánh cỏ ướt át hút hơi nước, ngưng kết thành một vệt mực đen sâu thẳm, rồi lấy một cành cây, vững vàng đưa đến trước mặt long nữ, chủ nhân cứ việc viết thư trên da dê của ta. Ta sẽ cất giấu kỹ dưới lớp da, như vậy, sẽ không thể sai sót vậy. Nàng Mục Dương nữ nghe vậy, nói, đây cũng là một ý hay. Lữ Động Tân lại nói, thế nhưng, Động Đình Long Quân ở lâu Long Cung, cung cấm xâm nghiêm. Nếu chỉ lời nói vô căn cứ hay một tờ thư không có bằng chứng, e rằng khó lòng khiến Long Quân tin phục. Chủ nhân còn cần một tín vật thân thiết, coi đây làm bằng chứng, mới có thể khiến Long Quân tin phục. Ngao Quỳnh chỉ nhìn xem da dê và mực nước, trong mắt lóe lên những tia sáng phức tạp. Hy vọng thì xa vời, nhưng tuyệt vọng thì càng lớn. Giờ đây, đây cũng là sợi rơm duy nhất có thể bám víu. Nàng run rẩy duỗi ra ngón tay run rẩy, mơn trớn mảnh da dê còn ấm, lại vuốt ve vạt váy vải thô băng lạnh của mình, khổ sở nói, ta tất cả trân bảo của hồi môn đều bị chúng vét sạch thân, chẳng có vật gì chỉ có. Trong mắt nàng thoáng qua một tia sáng đang xen giữa quyết tuyệt và bi thương, nàng đột nhiên cúi đầu xuống, hung hăng cắn vào ngón tay nhỏ nhắn của mình. Giọt máu đỏ tươi trong khoảnh khắc tuôn ra. Nàng cười khổ thê lương, mang theo vẻ ngoan tuyệt, duy chỉ thân thể máu thịt này, trên là phụ vương mẫu hậu ban tặng. Trong đó một giọt chân huyết nơi tim, hàm chứa tinh phách long tộc, giữa long tộc tự có huyết mạch cảm ứng, tuyệt khó giả mạo. Trong chốc lát, long huyết đỏ thẫm như châu ngọc đứt dây, tự miệng vết thương cốt cốt tuôn ra. Nàng cố nén nỗi đau như dao cắt, lấy ngón tay ngọc nhỏ dài dính máu làm bút, thấm máu tươi ấm áp như dương khí của mình làm mực, trên mảnh da dê trắng nõn, mềm mại như lụa đang lơ lửng kia, nàng đầm đìa nước mắt mà viết nhanh. Chữ chữ khắp huyết, lời lời ôm hận. Đem nỗi oan khuất ngập trời, bi phẫn như núi, tưởng niệm vô tận, cùng với niềm mong mỏi ân nghĩa phụ vương, đều trút xuống trên huyết thư này. Thư rằng, bất hiếu nữ Quỳnh Chỉ, khắp huyết trăm lạy trước tọa tiền phụ vương mẫu hậu, nhi sâu phụ từ ân, lưu lạc tha hương, thân hãm ngục tù, so như chó rơm. Vị hôn phu húy kỵ Long Dương, vui dương ghét âm, đối nhi lạnh nhạt như băng. Cha mẹ chồng hà khắc ác độc, ngược đãi chồng chất. Đập nát Long Châu của nhi, phong pháp lực của nhi, lột nghe thường của nhi, đầy nhi làm mục đê. Càng nhục mạ trung tỳ Động Đình của ta, rút long tủy của họ, diệt linh trí của họ, thảy đều hóa thành dê. Nơi hoang vu cỏ dại, ăn cỏ phàm tục, vĩnh viễn đọa vào súc sinh. Hận này như vực sâu, oan sâu như biển. Thân nhi như cánh bèo, lòng như tro nguội, duy nhớ đến ơn cao đường, xin phát binh cứu giúp. Huyết lệ ngàn dòng, khó lòng kể hết vạn phần đau khổ. Động Đình nước rộng, long liễu lưu luyến, hồn nhi mộng dài vẫn vương. Sinh ly tử biệt, bất hiếu nữ Quỳnh Chỉ, khắp huyết dập đầu. Huyết thư thành. Nàng Mục Dương nữ cắn nát ngón tay, lấy máu tươi làm mực, lấy ngón tay làm bút, trên da dê viết một phong huyết thư. Chữ viết đỏ thắm, lộ ra vẻ bi thương và quyết tuyệt. Hay. Thần sắc dê trắng trang trọng, khẽ gật đầu. Trong chốc lát, sách da dê kia dường như có linh tính, tự động bay trở về, rồi hòa nhập vào thân dê, trở lại như cũ, phảng phất chưa từng rời khỏi. Khí tức của huyết thư, trong khoảnh khắc bị phong tồn hoàn hảo, ẩn giấu, không để lại dấu vết. Mất đi một chút tinh huyết. Ngao Quỳnh Chỉ thở hổn hển, vết thương trên ngón tay vẫn còn rỉ máu, giọt máu tươi kia như châu ngọc đứt dây, nhỏ giọt xuống đất. Nàng yếu ớt mở miệng dặn dò, Động Đình hồ mênh mông vô bờ, tìm phụ vương ta không dễ, như mò kim đáy biển. Dương Nhi nếu đến Động Đình, có thể đi về phía bờ nam, nơi đó có gốc cây liễu già vạn năm cành rũ, người phàm gọi là long liễu, cây này trải qua vạn năm mưa gió, rất có linh tính. Ngươi đến dưới cây, trước tiên gõ cây ba tiếng vang dội, từng tiếng cần trong trẻo, đợi một khắc lâu, lại gõ ba tiếng vang dội như vậy, có lẽ sẽ có tuần hồ dạ xoa cảm ứng, thay ngươi dẫn đường, đưa ngươi tìm được phụ vương ta. Dê trắng nghe vậy, mỉm cười, nói, chủ nhân, không cần phiền toái như vậy. Việc nhỏ này, dê rừng tự có diệu kế. Nói xong. Bê bê, bê bê, bê bê. Dê trắng hướng về phía nàng một dương nữ kêu hai tiếng, giọng nói ôn hòa mà kiên định, nói, chủ nhân cứ việc kiên nhẫn chờ đợi nơi đây, vạn đừng dấy lên cái ý niệm phí hoài bản thân mình, tầm nhìn hạn hẹp. Đường đời, dù có nhiều cực khổ, nhưng luôn có hy vọng. Đợi ta trở về, nhất định sẽ đưa chủ nhân thoát khỏi bể khổ này, quay về thân tự do. Nói xong, dê trắng hướng về phía nàng một dương nữ cuối cùng bê bê, bê bê kêu hai tiếng, mang theo nỗi oan ức huyết lệ nặng trĩu, bốn vó vung lên làm nát cỏ, kiên quyết chạy về hướng động đình mênh mông, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong sương chiều và sâu thẳm cỏ lau, chỉ để lại một dấu vết mờ mịt. Phụ vương, mẫu hậu. Nàng một dương nữ rưng rưng đưa mắt nhìn con dê trắng mất hút vào sâu thẳm cỏ lau um tùm, tay nắm chặt ống tiêu, trong lòng dâng lên một tia hy vọng xa vời nhưng nặng trĩu, điều mà nàng đã không có suốt nhiều năm. Chờ dê trắng hoàn toàn đi xa, thân hình nó ở khúc sông phương xa đột nhiên lóe lên, hóa thành một làn bạch khí nhỏ bé như hào quang, không một tiếng động mà chui vào giữa tầng mây lãng đãng chân trời. Trên mây mù, bạch khí ngưng kết, Lữ Động Tân trong bộ thanh sam lại hiện thân. Than ôi! Ôi, nhân gian thế đạo tang thương, lòng người hiểm ác, một nữ tử yếu đuối, làm sao gánh chịu nổi? Lữ Động Tân chắp tay đứng ở đám mây, sâu sắc nhìn lại một lần thân ảnh tuyệt mỹ tứ cố vô thân bên bờ tế thủy. Gió đêm phần phật, thổi bay mấy sợi tóc trên trán hắn, một tia thương tiếc cùng tức giận lướt qua đáy mắt. Hắn nhìn xuống dòng sóng đục mênh mông, khúc sông tế thủy phong sương tùy ý, cảnh tượng cô tịch của nữ tử yếu ớt cô đơn đứng giữa cỏ hoang và đá lớn, cùng với sóng biết động đình mênh mông ôn nhuận trong ký ức, tạo thành một sự đối lập chói mắt. Lữ Động Tân không khỏi khẽ vuốt chui thuần dương kiếm treo bên hông, thấp giọng ngâm một bài long nữ mục dương phú, trời xanh mây trắng đất mênh mông, mây trắng ung dung nước tế thủy cuồn cuộn. Thương thay mỹ nhân tựa đá hoang, mưa khóc hoa sầu khúc đoạn trường. Phong sương bạc tóc sợ chi, mưa tuyết lụa là há chẳng thương. Thước sách xa đến phủ sâu, huyết lệ viết thành giải bàn hoàng. Sầu bi oan khuất tuyết rồi cũng có ngày, còn chốn ấy thôi trở lại cố hương. Ngâm xong, trong mắt Lữ Động Tân, khí chất sắc bén ngưng kết như kiếm. Kiếm quang khẽ dẫn, người hóa thành cầu vòng bay, thẳng đến động đình vạn dặm. Lữ Động Tân trước mặt nàng một dương nữ, cũng không trực tiếp hiển lộ chân thân, cũng không nói ra tên thật. Dù sao, hắn vốn cùng dòng dõi Kính Hà Long Vương có thù hận không giải được, oán hận chất chứa đã lâu. Nếu dòng dõi Kính Hà Long Vương biết, nàng một dương nữ này cùng hắn có liên lạc, lấy lòng dạ tàn độc của bọn chúng, e rằng sẽ trực tiếp giết chết nàng, cũng chẳng phải không có khả năng. Đã như thế, ngược lại còn hại nàng một dương nữ. Làm việc tốt rồi, cũng chẳng cần lưu lại danh tiếng. Sau đó, Lữ Động Tân liền trực tiếp bay về hướng động đình hồ. Đến bên bờ động đình hồ. Nhưng thấy hồ động đình rộng 800 dặm, khói sóng mênh mang, vô biên vô hạn, mặt hồ như tấm gương khổng lồ nghiêng trời, phản chiếu thế gian. Trông thấy quân núi như mực, ẩn hiện trong hơi nước bốc hơi, tựa lưng thương long đang ngủ đông, thần bí trang nghiêm. Bên bờ hồ động đình, cây long liễu vạn năm, cành rũ như sắt, sao động sóng nước, thêm một vòng linh vận tang thương cho thủy vực 800 dặm. Lúc hoàng hôn, tà dương như vàng chảy, thấm qua tầng mây, dụ màu hồ nước mênh mông thành một thế giới lưu ly gấm vóc tan vàng, sóng ánh sáng lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Sóng ánh sáng lăn tăn theo gió đêm rạo rực, như ngàn vạn vảy vàng lấp lánh trên mặt nước, rồi lại cùng ráng chiều đỏ rực trên trời quyện vào nhau, phản phất như một kỳ quan thủy hỏa tôi luyện từ ngàn xưa, khiến người xem không khỏi thán phục. Có thơ khen hồ động đình rằng, tháng 8 hồ nước lặng, hàm hư lẫn rõ ràng. Khí bốc vân mộng trạch, sóng lay nhạc dương lầu. Thủy, phân. Kiếm chỉ Lữ Động Tân khẽ vung, phân thủy quyết nổi lên. Chỉ nghe một tiếng hoa lạp như xé vải, hồ nước mênh mông ứng thanh mà rẽ đôi. Vạn trượng sóng lớn hóa thành tường nước cao vút, nước chảy xiết ngưng thành bậc thềm ngọc uốn lượn xuống, tôm cá hoảng hốt né tránh, như kinh lôi bổ sóng, chạy tứ tán. Hắn xuôi theo thủy đạo đi nhanh, sau lưng thủy đạo ầm vang khép kín, chỉ còn lại những bọt khí nhỏ vụn như chuỗi trân châu nổi lên rồi tan đi. Nhưng thấy động đình Long Cung, lấy trăm ngàn mẫu san hô làm nền, san hô đỏ chen chúc, chất chồng như rừng cây tầng tầng lớp lớp, dạ quang châu lấp lánh như sao trời, dưới đáy nước sâu thẳm, chiếu sáng như ban ngày. Vạn năm hàng ngọc làm trụ, phù điêu bàn long sinh động như thật, mắt rồng khảm thủy kim tinh lớn bằng đấu, lãnh quang lưu chuyển, long ảnh như sống. Động đình Long Cung, dù nằm dưới đáy nước, lại quang hoa rực rỡ, thủy tinh làm vách, minh châu làm nến, san hô như rừng, cá bơi thành đàn. Sắc nước xanh thẳm, lưu trên ngói lưu ly, như thiên hà trút xuống. Màn giao tiêu theo mạch nước ngầm mà tản ra, màn trân châu gõ bật thềm ngọc mà len ken. Tuần Hồ Dạ Xoa tầm kích bày trận, Huyền Giáp Hàng Quang xuyên màn nước, uy phong lẫm lẫm. Nâng Châu bạn nữ khẽ khàng đi lại, mắt cá chân trắng như tuyết quấn quanh dây chung bạc, dáng vẻ thước tha mềm mại. Động Đình Long Cung, dù nằm dưới đáy nước, lại vô cùng náo nhiệt, hiển rõ uy nghiêm cùng xa hoa của Long tộc. Mà ở trong Động Đình Long Cung này, bầu không khí lại vì một vị khách không mời mà đến mà lộ ra vẻ ngưng trệ bất an. Động Đình Long Vương ngồi cao trên long ỷ chạm rồng ở chủ tọa, trên mặt dù cố gắng duy trì uy nghi long quân, nhưng hai hàng lông mày lại khó che giấu một tia kinh nghi và kiên kỵ. Dưới điện, Quy Thừa Tướng cùng các trọng thần đứng hầu cũng đều nín thở cúi đầu, không dám thở mạnh. Bởi vì trong điện đang đứng thẳng một vị khách đến thăm, áo xanh phiêu dật, lưng đeo trường kiếm, chính là Thuần Dương kiếm tiên Lữ Động Tân. Vị sát tinh đạo môn uy danh hiển hách gần đây, dưới kiếm trảm giao phục ma vô số này, đột nhiên đến thăm thủy phủ sâu thẳm, khiến tất cả long tộc thủy tinh đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Giờ đây, Bát Tiên Nhân giáo đạo môn, Lữ Động Tân, Thiết Quải Lý, Hán Trung Ly, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Lam Thái Hòa, Hàn Tương Tử, Tào Cảnh Thôi đã lần lượt về vị. Bát Tiên Nhân giáo đạo môn tại Nam Thiệm Bộ Châu chém giết trừ ma, ai nấy hiển hiện thần thông, đã có danh tiếng không nhỏ. Nhất là Thuần Dương kiếm tiên Lữ Động Tân, Thuần Dương kiếm trong tay, trảm giao phục ma, không biết giết bao nhiêu giao long yêu ma, càng là uy danh truyền xa. Biết được là Thuần Dương tử, Tân Tú đạo môn, sát tinh Nam Thiệm Bộ Châu này tới chơi. Động Đình Long Vương dù không muốn giao tiếp nhiều, nhưng cũng sợ chọc giận Lữ Động Tân. Dù sao Thuần Dương kiếm trong tay Lữ Động Tân kia, thế nhưng là đã giết ra danh tiếng, khiến người sinh ra sợ hãi. Thủy phủ tĩnh mịch, hẻo lánh, chẳng hay Thuần Dương chân nhân giá lâm, có việc gì cần làm. Nếu có phân phó, tiểu thần đủ khả năng, nhất định dốc hết sức. Động Đình Long Vương chắp tay vấn đạo, ngôn ngữ cung kính nhưng mang theo ý dò xét và xa cách. Hắn quả thực không muốn giao tiếp với vị sát tinh Lữ Động Tân này, nhưng lại chỉ sợ gây phiền toái, nên ngữ khí có phần cẩn trọng. Ánh mắt Lữ Động Tân lướt qua các tướng lĩnh thủy tộc đang phòng bị trong điện, thần sắc đạm nhiên, cất cao giọng nói, bần đạo đến đây, không phải để gây hấn sinh chuyện, mà thực có đại sự liên quan đến tính mạng thân quyến của đại vương cần bẩm báo. Xin đại vương lui tả hữu, chuyện này chỉ nên bí mật tỏ bày. Trong Long Cung Động Đình, Lữ Động Tân đảo mắt nhìn qua các tướng lĩnh thủy tộc đang phòng bị trong điện, thần sắc đạm nhiên, cất cao giọng rằng, xin đại vương lui tả hữu, việc này chỉ nên mật đàm. Động Đình Long Vương nghe vậy, khuôn mặt già nua âm tình biến ảo, đôi mắt rồng lộ vẻ lo sợ cùng kinh nghi xen lẫn khó nén. Dù sao, vị khách trước mắt đây chính là Lữ Động Tân, vị Thuần Dương kiếm tiên thực lực phi phàm, có hung danh hiển hách lưu truyền khắp thế gian. Ở chung một phòng với nhân vật như vậy, dù là Động Đình Long Vương, thân là chủ một phương thủy vực, cũng không khỏi tâm sinh kiên kỵ, như có gai ở sau lưng. Cái này Quy Thừa Tướng. Động Đình Long Vương hơi chút do dự, đỉnh mày nhíu chặt, ánh mắt chậm rãi dời về phía Quy Thừa Tướng đang đứng hầu bên cạnh, mai rùa tỏa ra thanh huy u lãnh, khẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó, Động Đình Long Vương phất ống tay áo, long uy tự lộ, trầm giọng quát rằng, các ngươi, tạm thời lui ra, không có chiếu lệnh của bản vương, không được tự tiện đi vào. Nói đoạn, Động Đình Long Vương lại chuyển hướng Quy Thừa Tướng, mắt sáng như đuốc, lẩm nhiên nói, Thừa Tướng, ngươi cùng Tôn Tướng Quân, Cua Tướng Quân hãy lặng chờ ý chỉ của bản vương ngoài điện. Ý tứ ẩn trong lời ấy, không cần nói cũng biết, như trong điện có chút dị động, hãy mau phát binh giúp ta. Thuần Dương chân nhân. Động Đình Long Vương lời nói xoay chuyển, hướng về Lữ Động Tân, giọng tuy hòa hoãn, nhưng vẫn mang một tia đề phòng khó che giấu. Hắn giơ tay dẫn hướng hậu điện thâm sâu, nói, mời theo bản vương dời bước tới tỉnh thất hậu điện để nói chuyện. Được. Lữ Động Tân khẽ nhúc nhích tà áo thanh sam, gật đầu đáp ứng, theo Long Vương bước vào sâu trong Long Cung. Hành lang uốn khúc qua điện, sóng nước lưu chuyển, hào quang thủy tinh cung dần tối, cuối cùng họ đi tới một thiên điện càng thêm u tĩnh vắng vẻ. Trong điện bày biện cổ phác, vẻn vẹn có bàn ngọc, bồ đoàn, cùng một tấm bình phong cực lớn làm từ vỏ sò ngàn năm mài dũa, ngăn cách trong ngoài. Động Đình Long Vương ngồi xuống bồ đoàn ở chủ vị, ra hiệu Lữ Động Tân cũng ngồi xuống, ánh mắt ngưng trọng, nơi đây thanh tĩnh, không có lục nhĩ. Thuần Dương chân nhân có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Lữ Động Tân cũng không lập tức ngồi xuống. Đôi mắt y đã duyệt tận hồng trần, sắc bén như điện, y như vô ý đảo qua tấm bình phong tinh mỹ tuyệt luân kia. Với sự nhạy cảm của Thuần Dương nguyên thần, y trong chốc lát đã bắt được hai đạo khí tức mờ mịt tiềm ẩn sau tấm bình phong. Trong đó một đạo thâm trầm nội liễm, khí tức gần như bằng không, nếu không phải đạo hạnh y tinh thâm, e rằng đã bị che giấu. Một đạo khác tuy yếu hơn, nhưng cũng mang theo thủy trạch chi khí đặc trưng của Long tộc. Hẳn là hộ vệ tâm phúc của Động Đình Long Vương, âm thầm bố trí để phòng bất trắc. Động Đình Long Vương đây là sợ y đột nhiên gây khó dễ ư, thế nhưng, hẳn là những thân tín của Động Đình Long Vương mới có thể được y sai phái phòng bị chính mình. Lữ Động Tân trong lòng hiểu rõ, khóe miệng khẽ nhếch, lướt qua một tia cười ý hiểu rõ. Y quay người thản nhiên đối mặt Động Đình Long Vương, giọng nói sáng sủa, thẳng vào chủ đề, Bần đạo rỗi rãi bơi tới bờ tế thủy Trung Nguyên, thỉnh thoảng thấy ái nữ của đại vương là Quỳnh Chỉ công chúa, lại đang chăn dê nơi giả ngoại hoang vu. Gió sương đập vào mặt, mưa móc thấm áo, Quỳnh Chỉ công chúa hình dung tiều tụy, ngọc dung thất sắc, dáng vẻ thống khổ ấy thật khiến người không đành lòng nhìn. Cái này. Động Đình Long Vương nghe vậy, râu rồng không gió mà bay, mặt lộ vẻ không tin. Lữ Động Tân vẻ mặt nghiêm túc, tiếp lời nói, bần đạo tiến nhanh tới hỏi nguyên do. Công chúa buồn từ trong dạ, vừa khóc vừa kể rằng, vị hôn phu của nàng Thiên Vị Dương Cương, chán ghét bỏ bê âm nhu, điên đảo luân thường, coi nàng như không, tìm mọi cách chán ghét. Công công bà bà của nàng cũng không lòng yêu mến, gây nên khiến nàng lưu lạc đến nông nỗi này. Công chúa lời đến chỗ thương tâm, nước mắt rơi như mưa, ruột gan đứt từng khúc. Bần đạo nghe xong, rất đổi thương tiếc. Công chúa liền đem huyết lệ thư nhờ cậy này giao cho ta. Bần đạo đã nhận lời, hôm nay riêng vì chuyện này mà đến. Nói đoạn, Lữ Động Tân nhẹ phẩy ống tay áo, trịnh trọng lấy ra phần sách da dê vết máu loang lổ, lộ ra vô tận oan khuất, đưa về phía Động Đình Long Vương. Động Đình Long Vương run nhẹ tay, tiếp nhận huyết thư vẫn còn mang khí tức và nước mắt của nữ nhi. Ánh mắt y phủ xuống những dòng chữ viết trên đó, từng chữ như khóc ra máu, từng chữ tố cáo một tao ngộ bi thảm, tựa như kinh lôi đánh vào não hải. Bút tích của con gái mình, y tự nhiên rất quen thuộc. Tinh huyết của con gái mình, y cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Cái này con gái của ta. Động Đình Long Vương thấy huyết thư, tưởng tượng đến tao ngộ của nữ nhi, như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong chốc lát trắng bệch như tờ giấy, hai tay nâng huyết thư run lẩy bẩy. Y bỗng nhiên lấy ống tay áo rồng rộng lớn che mặt, đường đường chí tôn thủy phủ, lại phát ra tiếng oí như giả thú không thể đè nén, hu hu ô Quỳnh Chỉ con ta. Đau xót phụ vương. Là bản vương sai. Là bản vương sai rồi. Động Đình Long Vương giọng khàn khàn, tràn đầy vô tận tự trách và hối hận, là bản vương có mắt không tròng, trước đây tin vào xà ngôn, chọn rễ vô ý, ham quyền thế của Kính Hà Long Vương. Khiến khuê nữ yếu đuối, lấy chồng nơi tha hương, thân hãm nhà tù, chịu nỗi khổ phi nhân loại này, mà bản vương lại mộng nhiên không hay biết. Bản vương uổng làm người cha a, nước mắt xuyên thấu long bào, nhỏ xuống mặt đất băng lạnh. Lữ Động Tân chờ Động Đình Long Vương cất tiếng đau buồn hơi dịu đi, trầm giọng hỏi, đại vương đã biết công chúa gặp nạn, không biết đang tính chuyện gì đây? Ô Động Đình Long Vương nghe vấn đề này, khuôn mặt dưới ống tay áo chợt cứng đờ, tiếng ô ít nặng nề kia im bặt mà dừng. Trong điện nhất thời lâm vào tĩnh mịch, yên lặng đến có thể nghe tiếng kim rơi. Động Đình Long Vương, người vốn vì phẫn nộ và bi thương mà thẳng tắp sống lưng, giờ phản phất bị ngọn núi khổng lồ vô hình đè cong, chậm rãi khom lưng xuống. Nỗi bi thương trên mặt y, trong nháy mắt bị sự bất đắc dĩ sâu đậm thay thế. Ánh mắt y lấp lóe, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của Lữ Động Tân, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, trầm mặc, một sự trầm mặc lâu dài. Dù sao đó là Kính Hà Long Vương a, Kính Hà Long Vương bây giờ chính là vị Long Thần tứ mưa lớn do Thiên Đình sắc phong, cai quản tám con sông, quyền cao chức trọng, tay nắm thủy mạch tám con sông của đế đô Trường An Trung Nguyên, lại càng có căn cơ thâm hậu, rắc rối khó gỡ ở thủy bộ Thiên Đình. Bốn vị tứ độc Long Thần đương nhiệm đều là con trai y, Tây Hải Long Vương là anh vợ của y, vị quân chủ Động Đình này, bất quá chỉ là một phương Long Vương của hồ, làm sao dám dễ dàng đắc tội Kính Hà Long Vương? Lại làm sao dám làm địch với tứ độc Long Thần, Tây Hải Long Vương? Thế lực như vậy, há y có thể chống đỡ? Lại làm sao có thể đắc tội nổi? Sự trầm mặc này, nặng tựa vạn cân. Đúng lúc này, hu hu hài nhi số khổ của ta a, một tiếng kêu khóc thê lương bi thương, đột nhiên đánh vỡ không khí tĩnh mịch nặng nề này. Chỉ thấy một thân ảnh như gió táp mưa rào từ sau tấm bình phong vọt ra, đó là một mỹ phụ trung niên thân mang cung trang hoa lệ theo long văn, tóc mây hơi loạn. Nàng thần sắc hốt hoảng thất thố, bước chân lảo đảo nhưng vội vã tiến lên, giật lấy huyết thư đang nắm chặt trong tay Động Đình Long Vương. Mắt phượng rưng rưng, ướt đẫm, vội vã dương cuốn quan sát. Vừa thấy rõ nội dung huyết thư, mỹ phụ trung niên chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, nỗi bi thương cực độ như hồng thủy vỡ đê, nước mắt như suối tuôn, khàn cả giọng mà kêu khóc rằng, Quỳnh Chỉ. Quỳnh Chỉ của ta a, Động Đình Long Hậu nâng huyết thư, khóc không thành tiếng, cái tế thủy long cung lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó kia. Cái tiểu ly long tế thủy kia, lại đối đãi nữ nhi ta ngoan độc vô tình như vậy. Nghiền nát long châu của nữ nhi ta, phong bế tu vi của nữ nhi ta, nút chững của hồi môn của nữ nhi ta, giam cầm làm nhục nữ nhi ta, lại còn rút tủy tộc nhân thủy mạch Động Đình của ta hóa thành dê long quân. Ngươi còn đang do dự cái gì? Trực tiếp phát binh, đón Quỳnh Chỉ về nhà đi. Ngay sau Động Đình Long Hậu, sau tấm bình phong lại một vị long quân khác bước ra, chân dậm mạnh. Người này thân hình khôi ngô, một đầu tóc đỏ như ngọn lửa khoa trương bay múa, khuôn mặt không giận tự uy, hai mắt lúc khép lúc mở tinh quang bắn mạnh, quanh thân tản ra một cổ long uy cuồng bạo hung hãn. Chính là bào đệ của Động Đình Long Vương, Tiền Đường Long Quân. Tức Long Vương sông Tiền Đường. Các ngươi sao lại ra đây làm gì? Động Đình Long Vương đang chìm đắm trong bi thống, bị vị bào đệ và vương hậu đột nhiên hiện thân làm giật mình, chợt trên mặt dâng lên vẻ xấu hổ. Động Đình Long Vương vội vàng đưa tay xóa đi nước mắt trên mặt, hướng về Lữ Động Tân trịnh trọng giới thiệu rằng, Thuần Dương chân nhân thứ lỗi, đây là hiền thê của ta, mẫu thân của Quỳnh Chỉ, Động Đình Long Hậu. Đây là bào đệ của ta, Tiền Đường Long Quân bây giờ. Tiền Đường Long Quân. Lữ Động Tân ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt Tiền Đường Long Quân. Trong Long tộc, chuyện thông gia giao thoa, hôn phối qua lại là chuyện thường thấy. Huyết mạch Long tộc rắc rối khó gỡ, phản phất một tấm lưới lớn, ngang dọc xen lẫn, phức tạp đến mức khiến người khó mà nhìn thấu toàn cảnh. Mà vị trí Long Vương các nơi cũng không phải bất biến, cũng có lúc thay đổi hưng thịnh. Vị Tiền Đường Long Quân này, thần lực có chút không tầm thường, trong Long tộc cũng là người nổi bật. Thế nhưng y tính nóng như lửa, táo bạo dị thường, làm việc có nhiều cử chỉ lỗ mãng xúc động. Thời thượng cổ, Tiền Đường Long Vương bây giờ từng là Hoàng Hà Long Vương cao quý, đứng hàng tứ độc Long Thần, nhất thời phong quang vô hạn, uy chấn tứ phương. Thế nhưng vì tính khí nóng nảy, tùy ý làm bậy, đắc tội rất nhiều tiên thần, y bị giáng chức rồi lại giáng chức, bị đày rồi lại bị đày. Vinh quang ngày xưa dần dần tiêu tan. Mà hung danh của vị Tiền Đường Long Quân này, Lữ Động Tân cũng sớm đã nghe thấy. Tiền Đường Long Quân này làm việc quả quyết, cương mãnh cực kỳ, tính cách tựa như nộ triều sông Tiền Đường mãnh liệt và dữ dằn. Tục truyền, sông Tiền Đường mỗi khi đến kỳ đại triều, thủy triều dũng mãnh, gào thét mà đến, tiếng như sư hống, kinh thiên động địa, cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng trời cao. Đó chính là vị Tiền Đường Long Quân tính khí không tốt này đang nổi giận. Lại nói thủy triều sông Tiền Đường nổi danh vì sự hùng vĩ. Đầu triều cao ngất, lực xung kích mãnh liệt vô cùng, cho nên đê đập hai bên bờ sông Tiền Đường, xây dựng gian khổ đến cực điểm. Thường thì bờ này vừa hao hết tâm lực xây dựng xong, bờ kia lại bị thủy triều mãnh liệt vô tình cuốn trôi. Thủy triều sông Tiền Đường tàn phá bừa bãi, gây ra tai ương cho hai bên bờ, quá lớn. Tính chất của sông Tiền Đường, đúng như Hoàng Hà, đều táo bạo khó thuần. Cho nên, cổ ngữ có câu, Hoàng Hà ngày tu một đấu kim, Tiền Gia ngày tu một đấu ngân. Lời ấy đủ thấy thủy triều sông Tiền Đường nguy hại, cũng lộ ra uy thế khó địch của triều thần, sự nổi giận khó bình của Tiền Đường Long Quân. Ở đời sau, để đối kháng vị Tiền Đường Long Quân này, tức triều thần. Có một vị Ngô Việt Chi Vương Tiền Lưu, chọn định âm lịch tháng 8, tại bờ sông Tiền Đường lập đài cao, tự mình dẫn vạn danh cung tiễn thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghênh chiến triều thần. Trận chiến này, lấy nhân lực chiến triều thần, kinh thiên động địa, đó là Tiền Vương xạ triều. Tuế Nguyệt Ung Dung, nay vùng Tiền Đường, bờ sông Tiền Đường, vẫn còn pho tượng khổng lồ Tiền Vương xạ triều, để kỷ niệm chuyện này. Chỉ thấy Tiền Vương cầm trong tay cung mạnh, mắt sáng như đuốc, như vẫn nhìn chăm chú thủy triều mãnh liệt kia, muốn cùng triều thần lại quyết cao thấp, để bảo hộ bình an cho bách tính một phương. Mà đối diện pho tượng Tiền Vương xạ triều ở Hàng Châu, chính là pho tượng khổng lồ Tiền Đường Long. Chỉ thấy Tiền Đường Long dáng người mạnh mẽ, râu rồng phiêu động, mắt rồng trợn lên, phản phất còn đang gào thét nổi giận, hiển thị rõ uy nghiêm vô thượng của Tiền Đường Long. Tiền Vương xạ triều cùng Tiền Đường Long, cách sông tương đối. Vị Tiền Đường Long Quân này tuy có năng lực hơn người, nhưng vì tính nóng như lửa, khó dung hòa với chúng, cho nên trong Long tộc, tiếng khen tiếng chê nửa nọ nửa kia. Nhớ xưa kia thượng cổ, đại vũ trị thủy, sơ hồng cứu dân. Khi đó, thủy của Hoàng Hà bị núi Long Môn chặn lại, nước tràn thành lục, bách tính khổ không thể tả. Đại vũ dứt khoát kiên quyết, tay cầm khai sơn thần phủ, lực phách núi Long Môn. Phủ quang chói mắt, núi đá băng liệt, núi Long Môn lại bị khai sơn thần phủ bổ ra, liền thành hẻm núi mênh mông. Hồng thủy trào lên, theo cốc xuống, thông suốt không trở ngại. Chuyện này tường tái tại sách sử. Hán Thư Mương Máng Chí có câu, xưa kia đại vũ sơ Long Môn lấy thông thủy, hai núi tương đối, nhìn đến như khuyết, y thủy lịch ở giữa, nguyên nhân gọi là y khuyết. Thủy Kinh Chú cũng tái, xưa kia đại vũ sơ Long Môn lấy thông thủy, hai núi tương đối, nhìn đến như khuyết, y thủy lịch ở giữa, nguyên nhân gọi là y khuyết. Thế nhưng đại vũ hành động vĩ đại khai sơn sơ thủy này, mặc dù lợi trạch vạn dân, lại dẫn đến Hoàng Hà thay đổi tuyến đường, dòng nước biến thiên. Cái này có thể chọc giận Hoàng Hà Long Vương lúc đó, tức Tiền Đường Long Quân bây giờ. Hoàng Hà Long Vương này tự cao thần thông, hùng cứ Hoàng Hà, hạt vạn dặm sóng lớn chi dao động, há lại cho người khác tự tiện đổi hắn đường sông, loạn hắn thủy mạch. Liền, Hoàng Hà Long Vương giận mà cùng đại vũ tranh đấu, muốn ngăn y trị thủy chi công. Trong lúc nhất thời, trên Hoàng Hà, phong vân đột biến, sấm sét vang dội. Một người một rồng, triển khai một hồi kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đại chiến. Đại vũ cầm trong tay như ý kim cô bổng cùng khai sơn thần phủ, đánh bại Hoàng Hà Long Vương lúc đó, tức Tiền Đường Long Quân bây giờ. Đại vũ đem y khóa lại, giao cho thiên đình xử lý. Chuyện này là Vũ Vương Tỏa Long. Chỉ là thế sự khó lường, chưa từng có ai ngờ rằng, vị Hoàng Hà Long Vương hung danh truyền xa thời thượng cổ, Tiền Đường Long Quân bây giờ, lại cùng Động Đình Long Vương tao nhã lịch sự kia là thân huynh đệ. Quan hệ như vậy, nếu không phải thiên cơ tiết lộ, phàm nhân há có thể biết được chuyện thần tiên. Phàm nhân chỉ thấy hoàng hà lũ lụt thường xuyên, tu sửa gian khổ, hao phí cực lớn, lại gặp sông Tiền Đường triều sôi trào mãnh liệt, tàn phá bừa bãi thành họa, quản lý không dễ. Phàm nhân rồi nảy ra than thở hoàng hà ngày tu một đấu kim, Tiền Giang ngày tu một đấu ngân. Lại không biết, vị Tiền Đường Long Vương tính khí nóng nảy, hỉ nộ vô thường này, chính là Hoàng Hà Long Vương trước kia bị giáng chức. Là vì tính tình sông Tiền Đường, cùng Hoàng Hà có chút tương tự, đều táo bạo khó thuần, kiệt ngạo không bị trói buộc. Long thần uy nguyên như thế, phàm nhân làm sao biết? Giờ khắc này, nỗi buồn giận chồng chất, Động Đình Long Hậu khó kiềm chế, hướng về phía Động Đình Long Vương vẫn quỳ dưới đất không nói, như tượng đất tượng gỗ, khàn cả giọng mà nghiêm nghị trách cứ, tục ngữ có câu, trâu còn có liếm độc chi tình. Loài súc vật phàm trần kia, còn biết thương yêu thú con, bảo hộ chúng chu toàn. Ngươi làm cha đường đường chủ 800 dặm Động Đình, uy chấn một phương thủy vực. Mà ngay cả cốt nhục thân sinh của mình cũng không giữ được ư, trơ mắt nhìn nàng chịu sự dày vò phi nhân loại trong hang sói kia, ngươi ngươi trong lòng sao có thể yên tĩnh được. Nói đoạn, Động Đình Long Hậu nước mắt rơi như mưa, vẻ cực kỳ bi ai khiến người động dung. Và lúc này, Tiền Đường Long Quân cũng đã thấy rõ nội dung huyết thư. Trong chốc lát, y tức sùi bọt mép, tóc đỏ từng sợi dựng đứng, như từng chiếc lợi kiếm. Long khí cuồng bạo như hồng thủy vỡ đê, không bị khống chế mãnh liệt tràn ra, chấn động khiến các vật bài trí trong điện ông ông tác hưởng, như đang rung lẩy bẩy. Đồ hỗn trướng. Tiền Đường Long Quân bỗng nhiên một chưởng vỗ lên cây ngọc trụ bên cạnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, trên ngọc trụ trong nháy mắt lưu lại vết rách rõ ràng có thể thấy được. Tiền Đường Long Quân tiếng như lôi đình nổ tung, đinh tai nhức óc, tức giận quát rằng, trời nếu không có âm dương, thì nhật nguyệt không rõ, càng không mất trật tự. Đất nếu không có âm dương, thì cỏ cây không sinh, vạn vật tàn lụi. Người nếu không có âm dương, dùng gì phân nam nữ, phồn diễn sinh sống. Đây là luân thường thiên địa. Cái tiểu long nghiệt chướng kính hà kia. Bản thân âm dương điên đảo rối loạn, yêu thích những hoạt động bẩn thỉu không chịu nổi kia thì cũng thôi đi. Y cứ đi con đường lệch lạc giả phượng hư hoàng, vi phạm luân thường của y, chỉ cần không tai họa người khác, cũng không ai thèm quản. Cực kỳ đáng hận chính là, cái kính hà lão tặc kia. Hiện tại xem ra, trước kia bất quá là kính hà lão tặc kia cưỡng ép bức bách chúng ta. Cả chất nữ quỳnh chỉ cho con trai y, mưu toan nhờ đó che lấp chuyện xấu thối không ngửi được, ô uế không chịu nổi trong môn đình y, che giấu tai mắt người. Bây giờ thì hay rồi, kính hà một mạch y lại còn chậm trễ như vậy, tùy ý giày xéo cháu gái ruột của ta. Đáng thương chất nữ quỳnh chỉ của ta, tuổi như hoa như ngọc, vốn nên hưởng thụ hạnh phúc tươi đẹp nhất nhân gian, lại vào nhà chồng như đầm rồng hang hổ kia, gặp phải sự giam cầm làm nhục thảm vô nhân đạo như vậy. Bị coi như mục nô, mặt người ức hiếp, chịu hết khuất nhục. Thù này hận này, dốc hết nước bốn biển cũng khó rửa sạch. Cho dù đem kính hà một mạch kia chém thành muôn mảnh, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng ta. Đại ca, đại tẩu, các ngươi lại vẫn an tọa ở đây ư? Đừng có lại vì chuyện này mà hao thần phí sức. Tiền Đường Long Quân lồng ngực chập trùng kịch liệt, sát ý trong mắt như hỏa diễm thực chất dâng lên muốn trào ra. Ta đây liền đuổi giết tới Tế Thủy, nhất định phải vặn cổ con tiểu long Tế Thủy đầu chó kia một ngụm nuốt sống nó, lại đem đám thủy tộc bẩn thỉu khi nhục chất nữ ta tàn sát không còn một mống, không còn mảnh giáp, để chúng phải trả giá thảm khốc cho hành động của mình. Sau đó đường đường chính chính đón chất nữ quỳnh chỉ của ta về nhà. Kẻ nào dám ngăn cản, ta liền xé hắn cùng với chúng thành mảnh nhỏ. Kẻ nào dám ngăn cản, ta liền xé hắn cùng với chúng thành mảnh nhỏ. Nói rồi, long khí màu đỏ quanh thân Tiền Đường Long Quân như núi lửa phun trào phồng lên, sóng nước trong điện kịch liệt chấn động, phát ra tiếng tê minh không chịu nổi gánh nặng. Hồ Động Đình 800 dặm vốn bình tĩnh, lập tức sóng lớn mãnh liệt. Mắt thấy Tiền Đường Long Quân thân hình vừa chuyển, liền muốn hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, xông phá cửa điện, thẳng vào Vân Tiêu. Động Đình Long Vương thấy thế, sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Y đâu còn nhớ được mặt mũi và uy nghiêm gì, vội vàng nhào tới phía trước, gắt cao bắt lấy ống tay áo Tiền Đường Long Quân, lớn tiếng nói, nhị đệ. Khoan đã a, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Ngươi chẳng lẽ quên tình cảnh hôm nay của ngươi sao? Nhớ năm đó, ngươi thần lực cường đại, từng che thiên ân, được bổ nhiệm làm Hoàng Hà Long Vương kia, từng là tứ độc long thần cao quý, từng phong quan vô hạn. Thế nhưng trước kia ngươi vốn vì tính tình ngang ngược, làm việc lỗ mãng xúc động, tại bờ Hoàng Hà gây ra hồng thủy ngập trời, cùng Đại Vũ Thánh Vương kia đã xảy ra tranh đấu kịch liệt, kết xuống nhân quả lớn lao. Về sau, Thiên Uy tức giận, ngươi bị giáng xuống làm vị Hà Long Vương, vinh quang ngày xưa, tất cả thành mây khói quá khứ. Trong lịch sử, thành Trường An là đô thành tôn quý nhất của các triều đại. Cùng với đó, địa vị của các con sông cũng thay đổi, hưng suy xen kẽ, đều có lúc đó. Trước kia, vào thời Thương Chu, Trường An phụ cận còn chưa tính là đế đô thật sự, phồn hoa không lộ rõ, uy danh không hiển hách. Về sau, Đại Tần đế quốc quét ngang lục hợp, nhất thống Trung Nguyên, định đô Hàm Dương, vùng Hàm Dương bắt đầu nổi bật. Đại Hán đế quốc kế thừa cơ nghiệp nhà Tần, định đô tại Trường An phụ cận Hàm Dương, mở ra thời kỳ thịnh thế huy hoàng của Trường An. Đại Đường đế quốc cũng coi Trường An là đô thành, khiến nó trở thành trung tâm thế giới lúc bấy giờ, phồn hoa đến cực điểm, có 102 cổ kim. Từ đó, Trường An chính là 13 triều đế đô, tổng thời gian đóng đô dài tới hơn ngàn năm. Như Tây Du Ký Nguyên Tác ghi lại, Đại Quốc Thiểm Tây Trường An thành chính là nơi đế vương đóng đô lịch đại. Từ Chu, Tần, Hán, Đường đến nay, ba châu hoa như gấm, tám con sông vượt thành chảy. Trường An dần dần trở thành nơi đế vương đóng đô. Kính Hà, Vị Hà, sông Bá, sông Phong, tám con sông Trường An này chính là sông hộ thành của đế đô Trường An, được gọi là thủy mạch đế đô. Địa vị của tám con sông Trường An tăng vọt, cùng tứ độc đặt song song, hợp xưng tám sông tứ độc. Thế nhưng ngược dòng về xưa kia, trước Đại Tần, Trường An phụ cận còn không phải nơi đế vương đóng đô. Địa vị thủy mạch Kính Hà cũng vậy, chỉ là một nhánh sông của Vị Hà, nhánh sông lớn nhất của Hoàng Hà mà thôi. Tức, Kính Hà là nhánh sông của nhánh sông Hoàng Hà. Khi đó, Kính Hà Long Vương mấy đời trước, cũng không có gì là tôn quý, địa vị kém xa Hoàng Hà Long Vương, tức tứ độc Long Vương, chỉ có thể trong một phương thủy vực yên lặng cày cấy, khó có thể làm nên việc lớn. Nhưng Kính Hà Long Vương đương nhiệm, cưới được một người vợ không tầm thường, chính là bào muội của Tây Hải Long Vương. Từ đó, Tây Hải Long Vương liền trở thành đại cửu ca của Kính Hà Long Vương. Từ đó về sau, Tây Hải Long Vương và Kính Hà Long Vương lợi dụng quan hệ thông gia tương liên, Tây Hải Long Vương một cách tự nhiên trở thành đại cửu ca của Kính Hà Long Vương, hai nhà kết thành chuyện tốt tần tấn, quan hệ rắc rối khó gỡ. Thế giới Tây Du là một thế giới quan hệ. Ở thế giới Tây Du, ngươi phải xem bối cảnh, nhìn quan hệ, chỉ dựa vào cố gắng cá nhân không ích gì. Có Tây Hải Long Vương cường viện như thế, vận mệnh của Kính Hà Long Vương cũng như thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên. Từ đó về sau, Kính Hà Long Vương đương nhiệm bằng vào tầng quan hệ bám váy của Tây Hải Long Vương này, trong thủy tộc mọi việc đều thuận lợi, một đường lên như diều gặp gió, lại lập tức thâu tóm thủy mạch của Kính Hà, Vị Hà, sông Bá, sông Phong, tám con sông Trường An, chỉ huy thủy mạch đế đô Trường An, uy phong lẫm lẫm, không ai bì kịp. Lại dưới sự trù tính tỉ mỉ của Tây Hải Long Vương, con trai do Kính Hà Long Vương và muội muội Tây Hải Long Vương sinh ra, tức các cháu trai của Tây Hải Long Vương, lại càng trực tiếp vinh đăng các vị trí tứ độc Long Thần như Trường Giang Long Thần, Hoàng Hà Long Vương, Hoài Hà Long Vương, Tế Thủy Long Vương, quyền thế quá lớn, nhất thời vô song. Giờ khắc này, Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Hà, Tế Thủy, bốn vị tứ độc Long Thần này, đều là con trai của Kính Hà Long Vương. Tây Hải Long Vương, chính là đại cửu ca của Kính Hà Long Vương. Kính Hà Long Vương lại chấp chưởng thủy mạch tám con sông Trường An, thật có thể nói là quyền thế ngập trời, như mặt trời ban trưa, trong thủy tộc có thể xưng là chúa tể một phương. Nhưng Kính Hà Long Vương, vị Hà Long Vương mấy đời trước, khi chưa trở thành Long Vương tám sông, không có người anh vợ Tây Hải Long Vương này, không có tầng quan hệ bám váy của Tây Hải Long Vương. Khi đó, thành Trường An cũng không phải đế đô, thậm chí chưa được thiết lập. Cho nên, Long Vương Kính Hà, vị Hà mấy đời trước, địa vị kỳ thật rất bình thường. Động Đình Long Vương gắt gao bắt lấy ống tay áo Tiền Đường Long Quân, tận tình khuyên bảo rằng, hiền đệ a, ngươi bị giáng xuống làm vị Hà Long Vương sau đó, vốn nên an phận thủ thường, chuyên tâm tu hành, để chuộc lỗi lầm cũ. Thế nhưng ngươi lại cùng Thiên Đình thần tướng không hòa thuận, trong tranh đấu, nhất thời thất thủ lại đã ngộ thương thiên tướng. Cái này hết lần này đến lần khác, nếu không phải vi huynh trước kia bôn tẩu khắp nơi cầu tình, ngươi đâu có giữ được tính mạng. Bây giờ, ngươi lại còn bị Thiên Đình giáng xuống, bị gọt đi sừng rồng, bóc đi vảy rồng, đầy đến sông Tiền Đường mang tội hối lỗi, đã là thân mang tội vạn kiếp bất phục. Thiên Đình pháp chỉ còn vang bên tai, ngươi cần phải ghi nhớ giáo huấn, chớ lại làm bậy a, mà Tế Thủy Long Vương kia chính là một trong tứ độc Long Thần đường đường chính chính, chấp chưởng Tế Thủy, vị phần sùng bái. Kính Hà Long Vương kia càng là quyền thế ngút trời, thân là vị Long Thần tứ mưa lớn do Thiên Đình đăng phong, cai quản tám con sông. Bọn họ đều là chính thần do Thiên Đình sắc phong, tạm giữ chức ở Thủy Bộ Thiên Đình, thâm căn cố đế. Chúng ta bất quá chỉ là một phương Long Vương hạ giới. Ngươi nếu dưới sự xung động, trực tiếp giết Kính Hà Long Vương hoặc con y, chính là phạm phải trọng tội sát thần ngập trời, ví như mưu phản. Đến lúc đó, Thiên Đình tức giận, giáng xuống lôi đình chi uy. Thiên binh thiên tướng khoảnh khắc liền đến, há có thể tha cho ngươi. Đây bất quá chỉ là sự sảng khoái nhất thời. Khi đó không những không cứu được Quỳnh Chỉ, ngược lại còn vô ích tống tán tính mạng của ngươi. Tiền Đường Long Quân bị huynh trưởng gắt gao ngăn chặn, long khí nổi giận cơ hồ muốn lật tung thiên điện này. Y bỗng nhiên hất cánh tay một cái, cự lực tràn trề như bài sơn đảo hải, cơ hồ kéo Động Đình Long Vương ngã xuống đất. Tiền Đường Long Quân hai mắt đỏ ngầu, giống như hung thú muốn cắn người, gắt gao trừng huynh trưởng, phẫn nộ quát, Đại ca, đừng muốn nhắc lại những thứ này nữa. Tính tình của ta chính là như vậy. Có ân phải đền, có thù cũng tất báo. Cơn giận này không thể không xả, cũng cho ta làm thân thúc cha của Quỳnh Chỉ. Ta không thể trơ mắt nhìn cháu gái ruột của mình chịu nỗi nhục nhã vô cùng này, sống không bằng chết. Bất kể y là thiên đình chính thần gì. Bất kể y là long thần tứ mưa lớn gì. Hôm nay ta liền muốn dứt tới Tế Thủy Long Cung, tự tay xé xác nghiệt súc kia. Vì chất nữ Quỳnh Chỉ mà đòi lại nợ máu công đạo. Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan. Cho dù thịt nát xương tan, ta cũng muốn kéo bọn chúng chôn cùng. Lời còn chưa dứt, y đã tránh thoát sự kéo lại của Động Đình Long Vương, đột nhiên xoay người, đối mặt Lữ Động Tân đang đứng yên một bên. Dù cho lửa giận phần thiên, Tiền Đường Long Quân vẫn cưỡng chế lễ khí, ôm quyền thi lễ, ngữ khí tuy giận dữ, nhưng lại mang theo một tia trịnh trọng và cảm kích hiếm có, Lữ chân nhân. Lần này chất nữ Quỳnh Chỉ bất hạnh, bị cái đồ lang tâm cẩu phế kia ngược đãi mọi cách. Nhờ có ngài lòng mang từ bi, bên vực lẽ phải, đem tin tức huyết lệ của người thân xa xứ này đưa đến nơi đây. Tấm lòng cao thượng này, ân tình này, Tiền Đường Long Quân ta ghi khắc ngũ tạng. Ngày khác nếu có điều sai phái, xông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Lời còn chưa dứt, khí thế cuồng bạo tích tụ quanh thân Tiền Đường Long Quân đã trèo đến đỉnh phong. Gào gừ. Một tiếng long ngâm rung chuyển trời đất bỗng nhiên từ sâu trong cổ họng y nổ tung. Chỉ một thoáng, trong thiên điện, phản phất như thiên băng địa liệt. Cả tòa Động Đình Long Cung kịch liệt rung động, bích ngọc thủy tinh ông ông tác hưởng, vô số trân châu mỹ ngọc khảm nạm trên đó, rì rào rơi xuống, va vào mặt đất trơn bóng, tiếng đinh đương bên tai không dứt. Mây mù đỏ thẫm đậm đặc như thực chất hỗn tạp long tức mang tính hủy diệt, từ thất khiếu Tiền Đường Long Quân phun ra ngoài, xông thẳng mái vòm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ánh sáng đỏ ngầu chói mắt, thoáng chốc bao phủ thiên điện, từng đạo lôi đình tráng kiện vô căn cứ hiện ra, điện xà cuồng vũ, tiếng đôn đốt đinh tai nhức óc, khí hủy diệt tràn ngập khắp nơi. Tại trung tâm của cảnh tượng hủy thiên diệt địa này, một hư ảnh cự long màu đỏ, thân hơn ngàn trượng, hung uy hiển hách, chợt hiện ra. Con cự long màu đỏ này lân giáp từng mảnh sôi sục như lưỡi đao, bờm lửa phần phật tung bay, khuấy động sóng lớn. Mắt rồng y như hai đạo huyết điện liệt thiên, cự lưỡi tinh hồng phun ra nuốt vào, đốt diễm phần thiên chi tức. Sừng rồng bị gãy của nó, càng làm tăng thêm mấy phần dữ tợn và hung ác khí tức. Chỉ là, thân rồng ngàn trượng cực lớn của nó, lại bị mấy đạo tỏa long liên thô như cột điện lớn, chảy xuôi đạo văn cổ lão, cắt cao trói lại. Uy vũ vô biên này, lửa giận đốt diệt, vạn vạn ánh chớp phích lịch bao quanh, vận sức chờ phát động, muốn giãy xiềng xích, phá long cung mà ra, lao thẳng tới Tế Thủy mà đi. Toàn bộ thủy vực Động Đình mênh mông, thậm chí 800 dặm khói sóng bao la bên ngoài, đều dưới cơn nộ khí phần thiên này của Tiền Đường Long Quân mà rung lẩy bẩy. Rồng đen phương Bắc, thuộc thủy. Rồng xanh phương Đông, thuộc mộc. Rồng trắng phương Tây, thuộc kim. Rồng đỏ phương Nam, thuộc hỏa. Đầu cự long đỏ thẫm trước mắt này, chính là ấn tượng ly hỏa phương Nam, đại biểu cho sức mạnh hủy diệt và bạo liệt. Ngay tại khoảnh khắc đầu xích long ngàn trượng này muốn phá không mà đi. Tiền Đường Long Quân xin tạm bớt cơn nộ lôi đình, nghe bần đạo một lời. Lữ Động Tân giọng nói réo rắt xuyên thấu lôi đình oanh minh, vang lên rõ ràng. Ánh mắt y như điện, gắt gao khóa chặt đôi đồng tử rồng đỏ khổng lồ kia, nhưng trong lòng thì linh quang lóe lên. Vừa mới nghe Tiền Đường Long Quân chính là tiền nhiệm Hoàng Hà Long Vương, vị Hà Long Vương trong đó quyền hạn thay đổi, thủy mạch Trường An biến thiên quá khứ, một ý niệm mơ hồ nhưng cực kỳ lớn mật trong nháy mắt hình thành trong lòng y, đôi mắt rồng khổng lồ như hồ dung nham của Tiền Đường Long Quân, đột nhiên chuyển hướng Lữ Động Tân, cùng bạo nộ hỏa hơi dịu đi, lộ ra ý hỏi thăm, Lữ chân nhân, có lời gì muốn giảng? Cự long đỏ thẫm lơ lửng trong sóng nước mãnh liệt, uy thế ngập trời không giảm chút nào, chỉ chờ một đáp án của Lữ Động Tân. Lữ chân nhân đón long uy có thể đốt núi nấu biển kia, thần sắc ung dung không bức bách, tay áo hơi hơi phiêu động trong luồng năng lượng hỗn loạn. Y cao giọng mở miệng nói, Động Đình Long Vương vừa mới nói, câu câu đều là tình hình thực tế. Kính Hà Long Vương bây giờ, thật là chính thần thiên đình sắc phong, quyền cao chức trọng, căn cơ thâm hậu, thế lực không thể coi thường, vì tiện đối cứng, thật không phải việc người trí giả làm. Lời y xoay chuyển, trong mắt hàng mang đột nhiên hiện, thế nhưng, không dối gạt Tiền Đường Long Quân, bần đạo cùng Kính Hà Long Vương một mạch kia cũng có huyết hải thâm cừu không thể hóa giải. Ngày xưa giang hoài trảm giao, bần đạo từng tru sát nghiệt chướng cháu ruột y, đây là mối thù sinh tử, sớm đã không đội trời chung, không cách nào hóa giải. Kính Hà Long Vương một mạch cũng nhiều lần truy sát ta. Lữ Động Tân giọng nói chém đinh chặt sắt, một cổ kiếm khí ngút trời ẩn ẩn thấu thể mà ra, dù chưa ngoại phóng, nhưng cũng khiến khí tức xích long cuồng bạo kia vì thế ngưng lại. Thế nhưng, Lữ Động Tân nói, thù này tuy sâu, tru thần lại không phải chuyện dễ. Thân phận chính thần thiên đình, chính là lá bùa hộ thân lớn nhất của Kính Hà Long Vương. Ngày xưa bần đạo thế đơn lực bạc, chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Thế nhưng, Khóe miệng y vung lên vẻ tự tin lạnh liệt ý cười, ánh mắt đảo qua động đình Long Vương và tiền đường Long Quân trước mắt, lúc này không giống ngày xưa. Bần đạo đã không còn lẻ loi một mình. Chúng ta đạo môn bát tiên đã quy vị, các hiển thần thông, ngưng kết một thể, đang có thể cùng kính Hà Long Vương một mạch kia nhất quyết thư hùng. Lữ Động Tân dừng một chút, nhìn về phía thân thể tràn ngập sức mạnh hủy diệt của tiền đường Long Quân, huống hồ, đại đạo ngàn vạn, trừ gian diệt ác, cần gì phải câu nệ vào đao binh tương kiến. Trước mắt còn chưa tới bước đường cùng, cần gì phải máu phun ra năm bước, ngọc đá cùng tan. Nếu Long Quân chỉ cầu sảng khoái nhất thời, xính cái dũng của thất phu, không những không cứu được Quỳnh Chỉ công chúa đang trong thủy hỏa, ngược lại sẽ hại tính mạng Long Quân, lại càng liên lụy ngàn vạn sinh linh thủy phủ động đình. Đây là việc người trí giả không làm. Bần đạo còn có một vài đạo hữu, đều có thần thông, trí kế lạ thường. Sao không gọi họ đến, cùng tổng hợp một đường, thương nghị một sách lược vẹn toàn, hợp lực tru thần. Chúng ta vừa muốn cứu Quỳnh Chỉ công chúa thoát khốn, rửa sạch kỳ oan nhục lớn này, lại càng phải hoàn toàn cắt đứt mối hận cũ với kính Hà Long tộc kia. Một lần là xong. Một cử tri sát vị Long thần tứ mưa lớn thiên đình này. Lời vừa nói ra, đinh tai nhức óc, giống như thể hồ quán đỉnh. Hư ảnh xích long khổng lồ như sơn nhạc của tiền đường Long Quân, đang cuộn trào mãnh liệt trong sóng nước và ánh chớp cuồng loạn, hơi hơi ngưng trệ. Lệ khí cuồng bạo vô song, tự hồ bị sự mưu tính sâu xa ẩn chứa trong lời nói này cùng thế trận bàn bạc bát tiên hợp lực giết long thần kia làm xúc động. Đôi mắt rồng cực lớn nhìn chằm chằm Lữ Động Tân, sâu trong ngọn lửa giận đang cháy, dần dần rót vào một tia suy tư và cân nhắc. Được. Trầm mặc phút chốc, tiền đường Long Quân cái miệng rồng to lớn kia cuối cùng phun ra một chữ như sấm. Xích quang kịch liệt lấp lóe, thân rồng khổng lồ như thủy triều xuống, cấp tốc thu liễm lại khí thế hủy thiên diệt địa, năng lượng cuồng bạo cuốn ngược trở về, cuối cùng hiển hóa thành nhân hình. Lữ Động Tân gật đầu, ánh mắt đảo qua vợ chồng Động Đình Long Vương và tiền đường Long Quân, kiên quyết nói, việc cấp bách chính là tụ hợp chúng trí, trù tính sách lược vẹn toàn. Bần đạo đây liền đưa tin cho 7 vị đạo hữu của ta, để họ nhanh chóng đến Nhạc Dương lâu một chuyến, cùng bàn đại sự đối phó kính Hà Long Vương một mạch. Việc đã đến nước này, thế cục đã rõ ràng. Ta nguyện ý nghe mưu lược của Thuần Dương chân nhân. Tiền đường Long Quân ngữ khí kiên định, lựa chọn tín nhiệm. Động Đình Long Vương cùng Động Đình Long Hậu liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia quyết tâm bị nhen lửa và sự quyết tuyệt tử chiến đến cùng. Huyết lệ tố cáo của nữ nhi, lửa giận của bào đệ, sự lăng nhục mà Động Đình thủy tộc phải chịu, mưu trí và thực lực Lữ Động Tân bày ra khiến họ không cách nào lùi bước nữa. Trâu còn có liếm độc chi tình. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Làm cha làm mẹ, vì con cái, cho dù là núi đao biển lửa, cũng sẽ không tiếc. Con cái gặp nạn, họ tự nhiên vì con cái mà buông tay đánh cược một lần. Động Đình Long Vương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tất cả sợ hãi trong lòng, trầm giọng nói, chuyện này liên quan đến tính mạng tiểu nữ, lại càng liên quan đến sự tồn vong của Động Đình một mạch ta, quả nhân thân là cha của Quỳnh Chỉ, há có thể trơ mắt đứng ngoài, ngồi yên không để ý đến. Liền theo lời chân nhân. Quả nhân nguyện dốc hết sức lực Động Đình, cứu giúp nữ nhi ta thoát ly khổ hải. Động Đình Long Hậu nghe vậy, cũng là trọng trọng gật đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe, dường như có ngàn lời vạn ngữ, lại chỉ hóa thành một câu giọng kiên định, thiếp thân cũng đồng lòng. Nhất định toàn lực ứng phó, cứu tiểu nữ, đồng thời rửa sạch mối hận của Động Đình ta, để kính Hà Long Vương một mạch kia phải trả giá đắt. Lại nói Lữ Động Tân đi liên lạc Thiết Quản Lý, Chung Ly Quyền, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Hàng Tương Tử, Trương Quả Lão và các vị bát tiên khác, ước hẹn tụ họp. Mà Động Đình Long Vương dù đã thấy huyết thư của Quỳnh Chỉ công chúa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin, liền ám sai người thám thính tin tức Quỳnh Chỉ công chúa. Và biết được, quả như lời Lữ Động Tân nói. Động Đình Long Vương trong lòng âm thầm nghiến răng phẫn hận, thế nhưng e ngại quyền thế của kính Hà Long Vương, bực mình chẳng dám nói ra, y không dám cùng kính Hà Long Vương trực tiếp vạch mặt, chỉ duy mong đợi vào sức mạnh của đạo môn bát tiên. Mọi chuyện nơi đây, lại không tỉ mỉ kể. Nam Thiệm Bộ Châu. Vùng đất gai sở. Bờ hồ Động Đình. Trên quần sơn Động Đình này, vốn không có lầu. Về sau, văn nhân mặc khách, người buôn bán nhỏ tới đây thưởng ngoạn cảnh đẹp khói sóng Động Đình nhiều, nên nơi sát hồ này, liền có lầu. Trên quần sơn Động Đình, lầu cát dần dần mọc lên như rừng. Trong đó một tòa cao ốc, gần thành Nhạc Dương, nhìn ra sóng biếc mênh mang của Động Đình. Người nơi đây, xưng tòa lầu này là Nhạc Dương Lâu. Lầu này xây dựng dọc theo bờ hồ Động Đình, phía dưới khám phá thủy của Động Đình, phía trước ngắm vẻ tú lệ của núi Quân, vị trí rất tốt. Có thơ cổ khen rằng, Ngô Sở Đông Nam Sách, càng không nhật dạ phù. Gió lay quân sơn sóng hạo đảng, mây về hoành nhạc nguyệt phân minh. Hôm nay Nhạc Dương Lâu, lại có quan cảnh không tầm thường. Lúc này Nhạc Dương Lâu, đã sớm bị Động Đình Long Vương cho thôi việc tất cả người không phận sự, đồng thời y đã bố trí nơi đây thanh tịnh lịch sự tao nhã. Đầu bếp tài giỏi bậc nhất Long Cung Động Đình, cùng thi triển tuyệt kỹ, kỳ trân thủy phủ, tiên quả quỳnh tương, như nước chảy dâng lên, hiển rõ tình nghĩa của chủ nhà. Chỉ thấy món tôm linh lung cửu chuyển, toàn thân đỏ thẫm như mã não, râu càng thư giãn, bốc hơi lên tí ti thủy nguyên tinh thuần, hương khí ngưng tụ không tan. Món ngọc trai phiến động đình, mỏng như cánh ve, trắng mút trong suốt, đặt trong mâm ngọc băng, vẫn còn mang hàng phách nơi nước sâu, tá lấy nước linh quỳ ngàn năm, điểm điểm tinh huy, lưu chuyển khắp thịt. Canh băng liên ngàn năm nở rộ trong chén ngọc noãn ôn nhuận, cánh sen giãn ra, óng ánh trong suốt, hòa hợp hàng khí cùng linh khí ôn nhuận kỳ dị mà giao dung. Quỳnh tương ngọc dịch, thịnh trong đèn lưu ly sáng trong, rượu trong suốt như trăng thu giữa hồ, vừa mới mở ra, hương khí nồng đậm thuần hậu, liền tràn ngập ra, ngửi làm người tinh thần hơi rung động, phản phất thu nạp tinh hoa thiên địa. Lại càng có ngọc trắng ngàn năm động đình, các miếng như dương chi bạch ngọc, lỗ ngó sen tự sinh thất thải hà khí. Bánh sen hạt sen phù dung tương tự ngậm nụ hoa sen, nở rộ lúc rải rác hương sen trong veo rực rỡ muôn màu. Tiên quả linh trà cũng là vật khó tìm nơi nhân gian, tiên khí lượn lờ bên trên, hương thơm bốn phía. Mỗi một đạo chân tu đều không phải khói lửa nhân gian, sắc, hương, hình, vận, linh, năm cùng nhau đều đủ, xen lẫn thành một hồi tiên gia thịnh yến xung kích ngũ giác. Giữa điêu lan nóc vẽ, bầu không khí thanh nhã mà trịnh trọng. Trong nhạc dương lâu, lần này mở tiệc chiêu đãi, khoản đãi chính là đạo môn bát tiên, ứng triệu của Lữ Động Tân, bí mật tề tựu mà đến. Động Đình Long Vương hóa thân một phú thân nho nhã phàm trần, Động Đình Long Hậu hóa thành một mỹ phụ ung dung phàm trần, hai người ngồi nghiêm chỉnh, hai đầu lông mày tuy khó che nổi sầu lo, nhưng lễ đãi khách không chút nào giảm. Tiền Đường Long Quân cũng hóa thành một đại hán cường tráng phàm trần, cùng đi ở đây. Giờ khắc này, dưới sự liên lạc của Lữ Động Tân, đạo môn nhân giáo bát tiên, tức Lữ Động Tân, Thiết Quải Lý, Chung Ly Quyền, Hà Tiên Cô, Lam Thải Hòa, Hàng Tương Tử, Trương Quả Lão, Tào Cảnh Thôi. Tám vị tiên này, bí mật tề tựu Nhạc Dương Lâu, đồng mưu đại sự. Lữ Động Tân một bộ thanh sam, trong mắt giấu đi mũi nhọn sắc bén, kiên quyết sâu lắng, khí độ siêu nhiên tuyệt tục. Y đón gió đứng ở bên điêu lan, cánh vác hộp kiếm thuần dương, cổ phát trầm trọng, ẩn ẩn lộ ra phong mang đỏ thẫm, dường như có viêm dương ở bên trong lưu chuyển. Mái tóc dài màu mực cùng kiếm tuệ màu xanh, trong làn sương mặt hồ xuyên phòng mà qua, tùy tiện bay lên. Thiết Quải Lý chống lên một cây thiết quải cực kỳ bất phàm, như người dựa vào sơn son lan can, y bồng đầu cà thọc đủ, hình thái nhìn như nghèo túng, thế nhưng ánh mắt bể nghệ ở giữa, tự có uy nghi. Ông ông ông hồ lô dược vương to lớn bên hông y vù vù vang dội, dường như có khủng bố hung thú ngủ đông trong đó. Hà Tiên Cô hai con ngươi linh động, dung mạo tuyệt mỹ, mày như núi xa đen nhạt, môi như anh đào mới nở, khí chất dịu dàng nhược thủy, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển rõ nhu tình. Nàng tĩnh tọa trên hư ảnh đài sen, bàn tay trắng nõn nhặt một chi chứa lộ phấn hà, áo lưới suýt lộ, thanh nhã xuất trần. Băng tiêu băng ru không gió mà bay, ở quanh thân nàng vòng múa nhẹ nhàng, giống như cửu thiên lưu vân. Xem như nữ quan ti hoa chuyển thế của thiên giới, từng phụng dưỡng trăm hoa thiên giới, Hà Tiên Cô những nơi đi qua, trăm hoa đua nở. Chung Ly Quyền vải thô áo đây, tùy ý ngực rộng, lộ ra từng cục lồng ngực màu đồng cổ. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt hậu thiên quạt ba tiêu trong tay y nhẹ lay động ở giữa, có lục đinh thần hỏa hừng hực xoay quanh. Lam Thải Hòa chân đạp giày chỉ lộ, trong giỏ hoa tinh mảnh bay tán loạn, khuôn mặt thiếu niên ngậm lấy nụ cười bất cần đời, cuốc gỗ gõ đá len ken vang dội. Trương Quả Lão đổ cửi lưng lừa trắng như tuyết, trống da cá tại đầu gối khẽ chọc, trường mi rủ xuống như thác nước tuyết, lừa linh theo sóng âm thanh chập chờn. Đạo môn nhân giáo bát tiên đã quy vị, cùng ở tại nhân gian phát dương lý lẽ đạo môn. Giữa hai bên, mọi người dùng đạo hữu xưng hô nhau huynh đệ. Lý đạo trưởng, xin mời cạn chén này. Trương đạo trưởng xin mời. Tiên cô, xin mời nếm thử món ngọc trai quái ánh trăng này, đặc biệt thanh tâm ngưng thần. Trung đạo trưởng, canh tuyết liên băng phách này cần thừa dịp lúc băng hỏa giao dung mà nếm, mới được kỳ diệu. Động Đình Long Vương cùng Tiền Đường Long Quân, nhiệt tình chiêu đãi đạo môn bát tiên. Món ngon tiên nhưỡng như nước chảy dâng lên. Một phen nâng ly cạn chén, thưởng thức qua trân tu mỹ soạn của Long Cung, bầu không khí trong bữa tiệc dần dần từ lúc đầu khách sáo câu nệ, chuyển thành vài phần quen thuộc thân thiện. Tiên nhưỡng động đình thuần hương tràn ngập, trân tu linh khí tẩm bổ, tự hồ tạm thời xua tan màn khói mù bao phủ giữa lông mày Động Đình Long Vương. Qua ba tuần rượu, ánh hồ quang lầu ánh lên quỳnh tương ngọc dịch. Thiết Quải Lý, xem như đệ tử dòng chính của Thái Thượng Lão Quân, dòng dõi tông tộc Thái Thượng Lão Quân, người đứng đầu đạo môn nhân giáo bát tiên, trước tiên đặt chén rượu xuống, tiếng như hồng chung, quyết định mở lời, các vị đạo hữu, xin nghe ta một lời. Lý Huyền mắt sáng như đuốc, đảo qua mỗi một vị tiên chân đang ở đó, trong mắt tinh mang bắn mạnh, vẻ hiền hòa lúc trước đã giấu kỹ, một cổ áp lực vô hình tràn ngập ra, khiến khói sóng ngoài lầu cũng vì đó mà trì trệ, chúng ta bát tiên một thể, đồng khí liên chi, xưa nay chung nhau tiến lùi. Tất nhiên Lữ Nham Sư đệ cùng kính Hà Long Vương một mạch kia, sớm đã kết xuống tử thù. Họ lại càng ỷ vào người đông thế mạnh, nhiều năm qua, đối với Lữ Nham Sư đệ nhiều phen truy sát, từng bước ép sát, song phương đã thành cục diện không chết không thôi. Như vậy, y lạnh rên một tiếng, thiết quải trong tay đập xuống một tiếng nặng nề, như vậy đây liền không chỉ là mối thù của riêng Lữ Nham sư đệ, mà chính là mối thù của toàn thể Bát Tiên chúng ta. Keng một tiếng, thiết quải Lý lạnh lùng hừ một cái, thiết quải trong tay dừng lại, âm thanh kim thạch giao minh the thé, kính Hà Long Vương một mạch này, ngang tàn hống hách, tàn phá bừa bãi nhân gian đã lâu rồi. Y lại không ước thúc thân quyến nhà mình, dung túng Long Tử Long Tôn nhiều phen làm ác, giết hại sinh linh, tàn sát vô tội. Lại càng lừa gạt cưới làm nhục khuê nữ của Động Đình Long Vương. Vậy thì còn gì để nói? Lý Huyền Đảo mắt nhìn đám người, ánh mắt sắc bén, đạo hữu chết, bần đạo không chết. Chúng ta liền cùng kính Hà Long Vương một mạch này, làm đến một hồi. Cùng y giải quyết cọc nhân quả này. Vì huynh đệ chúng ta, cầu một cái ý niệm thông suốt. Cũng vì thiên hạ này những kẻ chịu độc hại của y, tranh một cái công bằng rành rành. Trung Ly Quyền nghe vậy, hậu thiên quạt ba tiêu trong tay bỗng nhiên bá một tiếng khép lại. Mới vừa rồi Lục Đinh Thần Hỏa còn im lặng quanh quẩn vì y quạt quạt, đột nhiên ngừng lại, khí tức trong lầu trong nháy mắt ngưng trệ. Y trầm giọng vang ứng, cần phải như thế. Ác thần như vậy, há có thể cho giữ lâu tại thế. Chúng ta đáng chém y, Trương Quả Lão là tán yêu xuất thân, mặc dù bây giờ đã vào đạo môn, nhưng đối với thiên đình chi thần, vẫn còn nhiều kiên kỵ. Y vút vút bộ râu dài trắng như tuyết dưới hàm, tay hơi dừng lại, mang theo một tia lo lắng, giọng nói hơi trầm, Lý đạo huynh nói có lý. Chỉ là... Trương Quả Lão dương mắt nhìn về phía đám người, ánh mắt ngưng trọng, kính Hà Long Vương kia, chung quy là thần do thiên đình đăng phong, cai quản tám con sông Trường An, chủ hành vân bố Vũ Long thần tứ mưa lớn, chính là thực sự là thiên đình mệnh quan. Chúng ta dù cho các hiển thần thông, có thể địch nổi y, đem y đánh giết thế nhưng, chúng ta thân là tán tiên hạ giới, lại có thể nào tự tiện sát lục chính thần thiên đình. Lời đến đây, Trương Quả Lão cao mày, lo lắng, cử động lần này chẳng lẽ không phải ví như phản thiên. Sợ thiên đình tức giận, giáng xuống Lôi đình chi uy, gây họa tới bản thân không nói. Khi đó, không những bản thân khó đảm bảo, lại càng sẽ liên lụy đại nghiệp truyền đạo của chúng ta, họa kéo dài căn cơ đạo thống nhân gian a ha ha. Lữ Động Tân nghe vậy, cao giọng nở nụ cười, phá vỡ sự ngưng trọng ngắn ngủi. Ánh mắt y sáng rực, đã tính trước, đảo mắt nhìn các vị đạo hữu và mấy vị Long Quân đang ở đó, tức cao giọng nói, chuyện này vừa từ Lữ Nham ta dựng lên, vậy liền nên do ta tới kết thúc cục diện này. Trên đường triệu các vị đạo hữu đến đây, ta sớm đã suy nghĩ chu toàn, kế sách đã tính toán kỹ càng. Y hơi dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, giết người, hà tất tự mình động thủ, để người mượn cớ, bị người nắm cán. Tất nhiên y là chính thần thiên đình, vậy thì. Ánh mắt y sáng rực, gằn từng chữ, rõ ràng có lực nói, âm thanh trong Nhạc Dương Lâu yên tĩnh quanh quẩn, rõ ràng truyền vào tai mỗi người, có thể giết y, chỉ có thiên đình. Chúng ta liền mượn đao thiên đình này, tới giết y, dùng đao thiên đình để giết y. Tiền Đường Long Quân nghe vậy, mày rậm vẫy một cái, trong kinh ngạc mang theo vội vàng, hỏi, Lữ chân nhân có diệu kế gì? Nhanh chóng nói đi. Lữ Động Tân ánh mắt trầm ổn, chuyển hướng Động Đình Long Vương đang ở chủ vị với ánh mắt phức tạp. Động Đình Long Vương kia, trong ánh mắt vừa có chờ mong, lại ẩn ẩn lộ ra thấp thỏm. Lữ Động Tân hỏi, Động Đình Long Vương, ngươi cùng kính Hà Long Vương kia chính là nhi nữ thân gia, chắc hẳn cùng y đã qua lại không ít. Không biết kính Hà Long Vương này tính cách rốt cuộc như thế nào? Còn xin Long Vương chớ keo kiệt chỉ giáo, chuyện này liên quan đến đại kế thành bại, không cần thiết giấu giếm. Ai? Động Đình Long Vương nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt lướt qua vẻ xấu hổ giận dữ, đau đớn cùng tự trách phức tạp, nặng nề thở dài, phản phất muốn phun ra hết nỗi khuất nhục tích tụ trong lồng ngực, nói gì nhi nữ thân gia. Quả nhân thực sự là xấu hổ chết người mà. Bọn họ như thế lăng nhục quỳnh chỉ, chà đạp tôn nghiêm Động Đình Long cung ta, chưa từng coi trọng bản thân quả nhân ư, cái này nói đến, thật là xấu hổ chết người mà. Vừa nghĩ tới tiểu nữ còn đang chịu khổ những thủy tộc của Động Đình ta, đều bị xóa đi linh trí, rút tủy hóa dê ta lại. Động Đình Long Vương nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trở nên trắng, hít sâu một hơi, cưỡng chế cảm xúc, chậm rãi nhớ lại, bất quá, quả nhân đích xác cùng kính Hà Long Vương kia đã qua lại một chút. Người này bây giờ trưởng khống tám con sông Trường An, thủy vực cốt lõi của Nam Thiệm Bộ Châu, quyền thế hiển hách đến cực điểm, các con y đều giữ vị trí cao của tứ độc long thần. Y trường kỳ quyền cao chức trọng, sớm đã coi trời bằng vung, vì vậy tính cách cực kỳ tự phụ, bảo thủ, lại càng thêm ngang ngược thành tính. Động Đình Long Vương trong mắt lóe lên một tia đau đớn hối tiếc không kịp. Nói tiếp, trước kia tiểu nữ tài mạo song toàn, nổi tiếng long tộc, được khen là, Động Đình Yên Thủy 10 phần sắc, trong hồ long nữ chiếm 8 phần. Chính là kính Hà Long Vương mang theo lễ hỏi đích thân tới Động Đình Long Cung, trong ngôn ngữ ẩn hàm uy hiếp, cưỡng ép vì con trai tế thủy tiểu ly long mà quyết định hôn ước, bức hôn tiểu nữ. Quả nhân trước kia cũng là vì e sợ uy thế, không dám vi phạm a ừm. Lữ Động Tân khẽ gật đầu, trong lòng y phán đoán về tính cách của kính Hà Long Vương đã được kiểm chứng. Ánh mắt y lại chuyển hướng Tiền Đường Long Quân đang nhìn chằm chằm một bên, sớm đã đằng đằng sát khí, dò hỏi: "Tiền Đường Long Quân, bần đạo nghe Long Quân thời gian trước từng làm Hoàng Hà Long Vương, cũng từng đảm nhiệm vị Hà Long Vương, chấp chưởng thủy mạch mây mưa vùng Trường An. Không biết ngươi đối với thủy vực tám sông Trường An kia phải chăng đủ hiểu rõ? Hệ thống thủy mạch, chức năng chi phối của nó, còn rõ ràng chứ?" Tiền Đường Long Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hồi ức và ngạo nghễ, râu tóc dường như có xích mang ẩn động, xúc động nói: "Lữ chân nhân nói đùa. Mổ gia đâu chỉ là hiểu rõ." Nói đoạn, Tiền Đường Long Quân lồng ngực nhô lên, phản phất trở về tuế nguyệt oai hùng chấp chưởng thủy vực Hoàng Hà ngày xưa. "Quan sát thủy chính là bản lĩnh gia truyền của Long tộc chúng ta. Tám con sông Trường An bây giờ gồm Vị Hà, Kính Hà, sông Bá, sông Phong, sông Úy, sông Sản. Vị Hà là nhánh sông lớn nhất của Hoàng Hà. Trong tám con sông Trường An, Vị Hà là sông có lưu vực diện tích lớn nhất, lượng nước đầy đủ nhất. Mà Kính Hà thứ hai là nhánh sông lớn nhất của Vị Hà. Là vì thế, Vị Hà, Kính Hà từ trước đến nay là chủ chốt của tám sông Trường An, là người đứng đầu chấp chưởng mưa nước Trường An." Tiền Đường Long Quân giọng nói lớn, thuộc như lòng bàn tay, cho nên, thời cổ vùng Hàm Dương phụ cận, tức vùng Trường An bây giờ, chức vụ hành vân bố vũ, thường do vị Hà Long Vương hoặc Kính Hà Long Vương trong tám sông Trường An mà hành xử. Chỉ có điều, Kính Hà Long Vương bây giờ được quyền thế, tiến thêm một bước, lập tức chỉ huy tám sông Trường An. Bây giờ, Kính Hà, Vị Hà, sông Bá cùng các sông khác trong tám sông, đều thuộc về y cai quản. Cũng là địa bàn của y nói đến đây. Ha ha. Tiền Đường Long Quân hơi có vẻ cười tự giễu một tiếng, lập tức cái ngạo khí chưởng khống thủy vực Hoàng Hà, đứng hàng tứ độc long thần kia tái hiện, có thể năm đó, Mổ gia đã từng đảm nhiệm Hoàng Hà Long Vương, tổng quản khu vực Hoàng Hà. Vị Hà, chính là nhánh sông của Hoàng Hà. Kính Hà, chính là nhánh sông của Vị Hà. Kính Hà, Vị Hà hai sông, cũng tương thông tương liên, thủy mạch tương thông. Khi đó Vị Hà, Kính Hà đều chịu ta quản thúc. Về sau ta tuy bị biếm trích, nhưng ta tại Vị Hà lại đảm nhiệm vị Hà Long Vương gần ngàn năm, đã từng phụ trách mưa nước vùng Trường An, đối với thủy văn khí tượng, chức vụ lưu chuyển giữa nó, rõ như lòng bàn tay. Mấy phen lưu chuyển, mặc dù bây giờ ta lại bị biếm trích đến sông Tiền Đường. Nhưng Mổ gia tự nhiên đối với tám con sông Trường An như lòng bàn tay, nhắm mắt cũng có thể phát họa mạch lạc của chúng. Mạch lạc hướng đi của tám con sông Trường An này, đầu nguồn nhánh sông, đặc tính thủy văn, nơi nào dễ úng lụt, nơi nào dễ hạn, nơi nào đá ngầm bãi nguy hiểm, nơi nào thủy phủ quan ải Mổ gia đều rõ ràng trong lòng. Đang khi nói chuyện, Tiền Đường Long Quân vung tay lên. Trong thoáng chốc, hơi nước mờ mịt, ba động nổi lên bốn phía. Cuốn thủy mạch đồ mô tả tám con sông Trường An, giăng khắp nơi, ầm ầm sóng dậy, liền chậm rãi bày ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy Vị Hà, Kính Hà, sông Bá cùng các sông khác trong tám con sông, sóng nhẹ dạng, linh quang lưu chuyển, làm người ta nhìn mà than thở. Lữ Động Tân thấy cuốn thủy mạch đồ của tám con sông Trường An, trong mắt tinh quang đại thịnh, không khỏi vỗ tay cười to, liền nói ba tiếng: "Hay, hay, hay." Vừa có Tiền Đường Long Quân đối với tám con sông Trường An, nhất là thủy văn chức ti hai sông kính, vị như lòng bàn tay. Y đảo mắt nhìn Bác Tiên và hai vị Long Quân đang ở đó, cuối cùng ánh mắt sáng quắc mà trở lại trên thân Tiền Đường Long Quân, như đinh chém sắt nói: "Nếu như thế, kế này đã thành. Tru diệt Kính Hà ác long này, thì ở lần hành động này. Chỉ là, chuyện này nếu muốn công thành, vẫn cần Tiền Đường Long Quân hết sức giúp đỡ. Chúng ta mượn thần uy của Long Quân, mới có thể khiêu động ván cờ lớn ung tùng phức tạp này." Tiền Đường Long Quân nghe vậy, không chút do dự, bỗng nhiên đứng dậy. Hai tay y ôm ở trước ngực, thần sắc dõng dạc, xúc động nói gì tương trợ. "Việc này vốn là chuyện của Động Đình Long tộc một mạch ta, lại càng là huyết hải thâm cừu của cháu gái ruột Mổ gia. Mổ gia tự nhiên dốc hết toàn lực, mặc cho Lữ chân nhân sai bảo. Có gì cần, cứ nói không sao. Thịt nát xương tan, không chối từ." Lúc này, Lý Huyền đưa ánh mắt về phía Lữ Động Tân, hỏi: "Lữ Nham, kế hoạch thế nào? Mau mau nói đi." Lữ Động Tân mỉm cười, trong lòng ngực mưu lược đã định, tính trước kỹ càng. Y đứng dậy rời chỗ, bước chân thong dong, đi đến bên cạnh Thiết Quản Lý, người đứng đầu Bát Tiên, cúi người gần sát, bắt đầu mật ngữ truyền âm: thế này vậy thì vậy thì." Thiết Quản Lý ngưng thần lắng nghe, trên mặt đầu tiên hiện ra vẻ kinh ngạc, như bị kế sách tuyệt diệu bất thình lình làm rung động. Sau đó, sự kinh ngạc dần dần hóa thành kinh hỉ. Cuối cùng, Lý Huyền nhịn không được vỗ tay cười to nói: "Diệu, diệu, tuyệt diệu thay. Lữ Nham a Lữ Nham, đáng tiếc ngươi sớm đã khám phá hồng trần, chặt đứt tục niệm, vào tiên đạo. Bằng không thì chỉ bằng mưu lược như thế, có diệu kế vòng này nối vòng kia, đủ để an bang định quốc, tại thế gian phong hầu bái tướng, địa vị cực cao rồi." Y đối với sự sắp đặt tuyệt diệu mượn đao sát thần này từ đáy lòng tán thưởng. Lữ Động Tân tiêu sái nở nụ cười, Chắp tay khiêm tốn nói, ha ha, đạo huynh quá khen. Phú quý hồng trần thế gian kia, bất quá như giấc mộng hoàng lương, hư ảo không thật. Ánh mắt y nhìn về phía hồ động đình mênh mông vô ngần ngoài cửa sổ. Y thanh sam bồng bềnh, tựa như tiên nhân lâm thế, thuần dương kiếm ý ẩn ẩn lưu chuyển, cùng sóng biết mênh mang kia hòa lẫn, dường như hòa là một thể. Vội vàng trăm năm, phú quý hồng trần liền hóa bụi đất, quay đầu lại chỉ thấy hư không, cần gì phải tham luyến. Lữ Động Tân hào hùng tỏa ra, cất cao giọng nói, không bằng cầm kiếm hồng trần, chém hết chuyện bất bình thế gian, mới là tiêu dao của chúng ta. Mới đầu, không có người để ý trận tai nạn này, đều cho là đây bất quá là một trận lũ ống thông thường, một lần núi lửa bộc phát, một cơn cảm vạch thông thường, cho đến khi trận tai nạn này gắn liền với hơi thở của mỗi người. Đến nước này, tam giới chi nhân gian giới, địa vực tứ đại bộ châu, tứ hải đông nam tây bắc, đạo môn, Phật môn, thiên đình, long tộc, yêu tộc, nhân tộc gió nổi lên. Thành Trường An, từ thời Tần, Hán đến nay, vốn là kinh đô của các đời đế vương. Nơi đây có sông Vị, sông Kinh, sông Bá, sông Phong, sông Úng Lục, tám dòng sông Trường An như dải lụa bạc ngọc, uốn lượn chảy xiết, vung đắp nên mảnh đất đế vương này. Sông Kinh và sông Vị, một dòng trong một dòng đục, hội tụ tại đây. Nước sông Kinh trong vắt, nước sông Vị lại vẫn đục. Nơi Kinh Hà và Vị Hà giao nhau, dù hai dòng đã hòa vào một, dòng chảy đã quyện vào nhau, song cảnh tượng trong đục vẫn còn nguyên, nước trong tự trong, nước đục tự đục. Đây chính là cảnh tượng của sự phân biệt rạch ròi. Từ đó, trên đời này mới có thuyết thanh lưu và trọc lưu, muốn phân rõ trắng đen, thiện ác của vạn vật thế gian. Nhưng mà, thế gian này nào có cái gì thanh lưu, nào có cái gì trọc lưu. Chẳng qua đều là cuộc nội đấu, những lời công kích lẫn nhau giữa những kẻ có lợi ích đối chọi mà thôi. Nước nếu quá trong, cá chẳng có nơi nương tựa. Người mà xét nét quá mức, thì chẳng ai nương theo. Thanh lưu cầu danh, trọc lưu cầu lợi, bên trong đều bị danh lợi sai khiến. Nhìn sông Kinh, sông Vị, chúng bề ngoài phân biệt rõ ràng, nhưng đó cũng chỉ là để người ngoài nhìn. Kỳ thực dưới đáy sông, cái gọi là thanh lưu cùng trọc lưu này, sớm đã hòa tan là một thể, đồng lòng hợp ô, cùng một dục cả rồi. Phần lớn chuyện trên thế gian này, chung quy cũng như trò ảo thuật trên mặt nước của hai dòng Kinh Vị, mượn cớ đó để lừa gạt mắt trần phàm nhân, lừa gạt lương tâm trời đất. Bây giờ, Kính Hà Long Vương chấp chưởng vị trí Long Thần Ti Mưa Lớn, kiêm nhiệm chức vị quan trọng tổng quản tám sông. Sông Vị, sông Kinh, sông Bá, sông Phong, sông Úng Lục, tám dòng sông Trường An đều thuộc về Kính Hà Long Vương cai quản. Mà trong tám dòng nước Trường An, sông Vị và sông Kinh có lượng nước lớn nhất, mặt sông rộng nhất, trong đó tôm cá cua, rùa đen, đà long, cốc chờ các loài thủy tộc cũng nhiều nhất. Nước sông Kinh trong vắt, nước sông Vị lại vẫn đục. Tuy nhiên nước nếu quá trong, cá chẳng có nơi nương tựa. Sông Kinh trong trẻo, cho nên tôm cá dễ bắt hơn. Vì vậy, ngư dân Trường An phần lớn đều thích đến sông Kinh đánh bắt cá. Dần dà, thủy tộc ở sông Kinh thưa dần. Nhưng nước sông Vị đục ngầu, vũng nước đục như tương, tôm cá giấu mình dưới bùn cát, ẩn mình khó bắt. Cho nên ngư dân Trường An cũng chỉ có thể nhìn sông Vị mà than thở, dù ngàn lưới vạn câu, cũng khó lòng bắt được vụn vặt. Chợ cá Trường An chính là nơi ngư dân bán cá đổi tiền. Mỗi ngày khi nắng sớm còn mờ mờ, chợ đã ồn ào náo động như sôi. Cá mới mổ tươi rói ánh huyết quang, mùi tanh tôm cá tươi hòa với mùi hôi chua của rượu mạnh, trên những phiến đá xanh bốc lên một luồng khói lửa trần thế. Trong chợ cá, có mấy tử quán. Ngư dân Trường An, phần lớn lái thuyền nhỏ, thả lưới trên tám dòng sông Trường An. Khi hoàng hôn buông xuống, những người đánh cá chở đầy khoang tôm cá về chợ, đổi được vài đồng tiền, liền tụ tập ở tử quán. Một chén rượu đục vào bụng, vài lạng tôm cá tươi làm thức ăn, câu chuyện cứ thế tuôn trào như nước sông vỡ đê, hoặc là chuyện vụn vặt trong nhà, hoặc là kỳ văn thủy quái. Có người kể rằng, nơi sâu thẳm sông Vị có ẩn giấu đà long ngàn năm, lưng mọc vảy giáp như áo giáp. Lại có người nói, trong dòng nước ngầm sông Kinh có ở quy thừa tướng, nửa đêm thường hóa thành hình người lên bờ uống rượu một mình. Ha ha ha. Con heo bà Long kia bề ngoài thì hung dữ vậy thôi, chứ thật ra ngay cả con ngỗng to nhà ta còn đánh không lại. Mùi rượu hòa quyện với tanh cá, âm thanh chợ búa bao bọc tiếng cười nói, đó chính là niềm an ủi ấm áp nhất của ngư dân sau một ngày vất vả. Niềm vui của lão ngư ông này chính là áo tơi che thân, nằm trên sông Kinh, ngủ ngáy ngon lành, chẳng lo âu. Thuyền lá nhỏ theo sóng đậu, thả câu tung lưới bắt cá tươi. Cá nhiều lại đem bán ở thành Trường An, đổi rượu thơm ăn say sưa, thật sảng khoái biết bao. Lại nói ngày này, trong một tử quán khác ở chợ cá Trường An, tiếng người vẫn huyên náo, mùi tanh cá hòa quyện với mùi rượu, cùng khói lửa chợ búa quấn là một đoàn. Một góc gần cửa sổ, lại ngồi hai vị khách có vẻ khác biệt với những ngư dân thô kệch xung quanh. Một vị là thầy bói khuôn mặt gầy gò, áo vải dày vải. Đây là thiết quản lý biến hóa, dùng tên giả Đông Phương Khoái. Thiết Quải Lý chính là đệ tử dòng chính, hậu duệ tông tộc của Thái Thượng Lão Quân, chịu Thái Thượng Lão Quân thân truyền đạo pháp. Từ lúc điểm hóa khai ngộ, dạy pháp khảo nghiệm, đến tái tạo thân hình, ban thưởng bảo vật tế thế Lý Huyền tất cả đều được Thái Thượng Lão Quân dốc lòng chỉ điểm. Lý Huyền rất được Thái Thượng Lão Quân chân truyền, một thân thái thanh đạo pháp thật phi phàm, tự ý xem xét âm dương, nhìn rõ thế sự, chỉ điểm sai lầm, hóa giải tai ách. Một vị khác thì là một người thân hình khôi ngô, ăn mặc như kẻ bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đây là Chung Ly Quyền biến thành, dùng tên giả Quốc Trì Chân Kim. Mà Chung Ly Quyền tiền thân là một ngưu đồng tử trong Đâu Xuất Cung của Thái Thượng Lão Quân, cũng được Thái Thượng Lão Quân không ít dạy bảo. Hắn lại càng tay cầm một ngưu tiên, quạt ba tiêu hậu thiên chờ không ít pháp bảo của Thái Thượng Lão Quân. Lại nói, Lý Huyền ra tay thi triển Thái Thanh Đạo Pháp, lấy Dược Vương Hồ Lô trong tay thi triển trong bầu động thiên chi thuật, giấu kỹ tiên linh chi khí của hai người vào Dược Vương Hồ Lô đeo bên hông. Sau đó, Lý Huyền và Chung Ly Quyền cải biến bề ngoài, đi tới thành Trường An. Nhờ có Thái Thanh Đạo Pháp Thái Thượng Lão Quân truyền thụ cùng pháp bảo Dược Vương Hồ Lô Thái Thượng Lão Quân ban thưởng tương trợ. Hai người bây giờ, cùng nhân vật chợ búa bình thường không khác, đủ để lừa trời dối biển. Lại nói lúc này chính vào mùa mơ chín, đầu cành mai xanh xanh. Vị thầy bói và người bán hàng trong ngồi xuống chỗ gần cửa sổ trong tử quán, gọi chủ quán nấu một bình rượu đục ấm áp, lại đưa một đĩa mơ mới hái lên bàn. Trên bàn, tiểu bùng lô than lửa đang hồng, mùi rượu bốn phía. Đĩa mơ mới hái, quả nào quả nấy tròn mọng xanh tươi. Hai người ngồi đối diện, nấu mơ uống rượu, mùi thơm thoang thoảng say rượu, cũng là không bị ràng buộc. Rượu chưa uống cạn chén, ngoài cửa sổ, sắc trời bỗng nhiên biến đổi. Mây đen cuồn cuộn từ chân trời phương bắc ào tới, tụ lại trên bầu trời thành Trường An, ẩn hiện tiếng gió sấm chập chờn. Giữa kẽ mây, dường như có hư ảnh vẫy và móng khổng lồ uốn lượn lóe lên rồi biến mất, chính là thủy tộc sông Kinh Vân mệnh hành Vân Bố Vũ. Nhìn kìa! Trong mây có cái gì đó? Chẳng lẽ là Long Vương gia hiển linh? Trong ngoài tử quán, đám người xôn xao, nhao nhao chỉ tay lên trời kinh hô. Vị thầy bói và người bán hàng rong cũng tựa lan can trong xa. Nhìn chốc lát, hai người quay trở về chỗ ngồi. Đông Phương tiên sinh, xin nếm thử quả mơ này. Người bán hàng rong nâng đũa mời. Vị thầy bói cầm lên một quả mơ, đặt lên chóp mũi khẽ ngửi, chậm rãi mở miệng nói, Quốc Trì lão đệ, người đây đó bốn phương, kiến thức rộng rãi, có từng biết được sự biến hóa huyền diệu của Long Chăng. Người bán hàng rong hớp một ngụm rượu đục, cười ha ha một tiếng, lộ ra vài phần phóng khoáng, Đông Phương tiên sinh đùa ta. Long là thần vật, cưỡi mây cưỡi gió, thần long thấy đầu không thấy đuôi, sự biến hóa huyền diệu của nó, ta một kẻ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bán hàng sống qua ngày tục nhân, làm sao biết rõ mà nói được. Vẫn xin Đông Phương tiên sinh chỉ giáo. Ha ha ha. Thầy bói vuốt râu cười, tiếng nói bỗng cao lên vài phần, khiến các ngư dân khách uống rượu xung quanh cũng nghiêng tai lắng nghe. Rồng ư, là loài vẫy dài nhất, là chúa tể của thủy tộc. Nó có thể nhỏ mà cũng có thể lớn, có thể ẩn mình mà cũng có thể bay vút lên cao. Rồng nhỏ thì ẩn mình tàng hình, lặn sâu trong dọc nước khe suối, nhỏ bé khó mà thấy được. Rồng lớn thì nổi mây phun sương, khuấy động mưa gió bát hoang, dời sông lấp biển. Khi rồng ẩn phục, nó ngủ đông dưới cửu uyên, vẫy giáp ẩn kỹ, cùng bùn cát mà an. Khi rồng vươn mình, nó bay lượn trên cửu thiên, vẫy và móng tung bay, ngạo nghễ khắp hoàng vũ. Có thể nói, rồng thừa lúc biến hóa, tiến thoái tự nhiên, còn người đắc chí mà ngang dọc bốn bể. Cho nên, theo thiện kiến của lão phu, con rồng này đủ để gọi là anh hùng đương thời vậy. Người bán hàng rong nghe đến say mê, ánh mắt lộ vẻ hướng tới, vỗ tay tán thưởng, lời tiên sinh cao kiến. Thật khiến người ta say mê. Nói xong, người bán hàng rong thở dài một tiếng nói, ôi! Đáng tiếc thay, ta Quốc Trì Chân Kim tuy vào Nam ra Bắc, bán hàng bốn phương, cũng coi như từng chứng kiến chút việc đời, gặp qua không ít bậc anh hùng. Nhưng lại chưa bao giờ may mắn được nhìn thấy vạn nhất sự biến hóa của chân long, quả là chuyện kinh ngạc tột độ trong đời này. Đông Phương Khoái nghe vậy khẽ cười, cầm quả mơ trong tay nhẹ nhàng đặt trên bàn, ánh mắt đảo qua đám ngư ông khách uống rượu đang súng lại, cất cao giọng nói, Quốc Trì hiền đệ, quả thật lòng ngươi mang ý mộ rồng sao? Tự nhiên. Quốc Trì Chân Kim xúc động đứng dậy, chắp tay nói, thần vật như thế, chớ nói thấy chân dung, chính là nghe được tiếng của nó, cũng không uổng đời này. Vị thầy bói Đông Phương Khoái giọng mang huyền cơ, đặt quả mơ xuống, nghiêm mặt nói, muốn gặp rồng. Khó, mà cũng không khó. Người bán hàng rong Quốc Trì Chân Kim nghiêng người về phía trước, ngữ khí sốt ruột như lửa, xin lắng tai nghe. Vị thầy bói cũng không vội trả lời, ngược lại vấn đạo, Quốc Trì lão đệ có biết lý lẽ vạn vật sinh sôi của thiên địa này chăng? Người bán hàng rong gãi đầu cười nói, ta bất quá là kẻ thô kịch bán hàng, chỉ biết hai chữ tiền tài, làm sao hiểu được cái gì vạn vật sinh sôi? Lại nghe ta nói đây. Vị thầy bói nghiêm mặt nói, phải biết hỗn độn sơ phân, trời mở ở tí, mà tích ở sủ, người sinh ở dần. trời đất giao hòa, vạn vật đều sinh sôi. Từ đó, vạn vật trời đất có loài đi loài bay, ai nấy an vị. Loài bay lấy Phượng Hoàng làm chúa, loài đi Tôn Kỳ Lân làm vua, còn kẻ thống trị vùng nước mênh mông này, tất nhiên là thần long không nghi ngờ gì. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, tiếng nói dần nặng, Phượng Hoàng lại được khí giao hòa, mà sinh Khổng Tước và Đại Bàng. Khổng Tước và Đại Bàng, mỗi loài lại sinh diều, ưng, chim cắt, gà. Thế gian trăm loài nghìn chim, bởi vậy mà sinh sôi nảy nở. Thế nhưng rồng tính dâm dục, không cố định bạn lữ, huyết mạch luân chuyển, diễn hóa vô tận, sinh ra rất nhiều long tử long tôn. Có rồng cùng cốc giao hợp, thì sinh ra bồ lao, nó tính ưa kêu gào, thường khắc trên chuông. Có rồng cùng sư tử giao hợp, mà sinh toa nghê, yêu thích yên tĩnh ghét sự động, thường ngồi trên lư hương. Có rồng cùng cá bơi giao hoang, thì hóa thành ly vẫn, miệng há rộng nút sóng, ở trên nóc điện trấn hỏa. Rồng cùng thần quy kết hợp, thì sinh bí hí, sức có thể gánh núi non, thường cõng bia đá. Như rồng cùng xà mãng gặp gỡ hòa hợp, thì sinh giao long, tính tình hung lệ, lặn trong đầm sâu đầm lầy, gây sóng gió, xưng hùng sông hồ. Chính là, rồng sinh nhiều con, mỗi loài một vẻ. Nói xong, vị thầy bói đảo mắt qua đám đông đang nghe say mê, giải thích, đây là lý lẽ huyết mạch của rồng diễn sinh xuống dưới, có thể hóa vạn hình, biến hóa vô tận. Tiếp đó, vị thầy bói lời nói xoay chuyển, trong mắt tinh quang mạnh hơn, tiếng nói bỗng cất cao, tuy nhiên, đại đạo huyền ảo. Âm dương luân chuyển, có hàng, cũng tất có thăng. Mà cùng điều này đối ứng, sinh linh thủy tộc bình thường, như cóc, cá, quy, rắn nước, giao, đà long nếu được cơ duyên tạo hóa, cũng có thể đi ngược dòng nước, vượt vực hóa long. Đây chính là cái gọi là chân lý cá vượt long môn. Đông Phương Khoái bỗng nhiên đứng dậy, hất tay áo, cất cao giọng nói, thiện tu 10 năm, linh trí sơ khai có thể hóa xà. Xà tìm 100 năm, hút tụ thủy tinh kết mà làm mãn. Mãn phục 500 năm, ma luyện gân cốt thành hủy. Cá hủy trải ngàn năm kiếp nạn, vảy giáp lấp lánh mới thành giao. Giao long lại càng trải ngàn trùng kiếp, nút mây nhã sương, hành vân bố vũ, mãi đến khi tráng sinh sừng rồng, khắp thân vảy rồng cuối cùng thành chân long hô phong hoáng vũ. Đông Phương Khoái ngữ tốc nhanh dần, phản phất đang bày ra trước mắt mọi người một bức tranh thủy tộc trèo lên rồng cuồn cuộn sóng gió, trong 8 dòng Trường An mênh mông cuồn cuộn này, quả có kẻ khoác kim lân, ẩn chứa huyết mạch chân long, rồng tiềm ẩn đang ngủ đông. Bề ngoài hoặc giống như kim thu ẩn mình dưới vực sâu, hoặc như dị mãn giấu trong khe đá, dấu vết tiềm ẩn, người thường khó mà nhận ra. Bởi vì người ta nói. Đông Phương Khoái mắt sáng như đuốc, đảo qua đám ngư dân lộ vẻ kinh nghi, nhấn từng chữ một, kim lân đâu phải vật trong ao, một khi gặp gió mây liền hóa long. Lời vừa dứt, ngoài cửa sổ chợt nổi lên một trận cuồng phong, thổi lá cờ vải tử quán bay phần phật, dường như có tiếng rồng ngâm ẩn trong mây mù. Đông Phương Khoái tiếp tục nói, kẻ mang kim lân này, quả thật là hình thức ban đầu của chân long tiềm ẩn vậy. Thần long vậy, có thể lớn có thể nhỏ, có thể bay lên có thể ẩn mình, bay vút lên thì lướt trời cao, thờ nhật nguyệt, ẩn phục thì lặn sóng lớn, giấu hình bóng, phàm nhân khó mà dò tìm tung tích. Nhưng hạng ẩn long này còn đang trên đường hóa long, tuy mang theo long uy, nhưng cuối cùng khó địch pháp lực cao nhân. Khó tránh lưới tinh xảo liền ẩn núp trong 8 dòng nước Trường An này. Vị thầy bói nấu mơ uống rượu, luận thiên hạ ngư long biến đổi. Lời vừa nói ra, tất cả những người đang ngồi đều kinh hãi. Phen lời lẽ uyên bác kim lân đâu phải vật trong ao, một khi gặp gió mây liền hóa long này, chấn động khiến tử quán lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mặt sông ngoài cửa sổ dần trở nên dày đặc. Người đời nhiều ưa thích sự náo nhiệt, lại càng ưa thích thần vật quái lạ. Chuyện lạ nấu mơ uống rượu luận ngư long của vị thầy bói và người bán hàng rong này, sớm đã thu hút ngư dân lũ lượt vây xem. Bây giờ trong ngoài tử quán, nghị luận như thủy triều. Một lão ngư ông mặt đầy phong sương, hai tay che sần rách nát chen lên phía trước, lắc đầu, mang theo kinh nghiệm cùng sự hoài nghi của nhiều đời ngư dân, tiến đến cãi lại Đông Phương Khoái, lời tiên sinh nói thật mơ hồ. Lão hán ta ở 8 dòng sông Trường An đánh cá cả đời, cá 3 tôm cua ra vào lưới không đếm xuể. Nhưng chưa từng thấy qua cái gì kim lân hay vật ẩn long nào cả. E rằng tiên sinh bịa ra chuyện thần tiên ma quái, đùa chúng ta vui vẻ giải buồn chăng? Bên cạnh mấy ngư dân trẻ tuổi cũng ồn ào theo, đúng vậy, đúng vậy. Nước sông vị kia đục ngầu như rượu vàng, đến cái bóng cá còn không thấy rõ, đâu ra cái gì long chủng. Chính phải. Lưới thả xuống, vớt lên thì không phải cá giết thì cũng là cá chép, hoặc là mấy con ba sông cục mịch, nào có cái gì vật quý hiếm mang móng vuốt, mang kim lân. Phải đó, lão nhân gia người, e là đang lấy chúng ta làm trò cười chăng? Chúng ngư dân ồn ào phụ họa, rõ ràng phần lớn không tin. Vị thầy bói vuốt râu mỉm cười, chẳng thèm để ý, ánh mắt chuyển sang người bán hàng trong quốc trì chân kim, chậm rãi nói, rồng tiềm ẩn dưới vực sâu, tự có đạo của nó. Không phải người hữu duyên, tuệ nhãn khó lòng nhận ra. Huống hồ nước sông vị vẫn đục, cho dù con rồng tiềm ẩn kia có qua lại cạnh lưới của các ngươi, mắt trần phàm tục của các ngươi lại bị nước đục che mờ, há có thể nhận biết chân thân của rồng tiềm ẩn. Hắn hơi dừng lại, nói với Quốc Trì Chân Kim, Quốc Trì hiền đệ, lão phu nói đến đây thôi, tin hay không, tùy vào lòng người. Người bán hàng rong nghe vậy, bỗng vỗ đùi, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, dường như đã hạ quyết tâm, hay lắm. Một lời của Đông Phương tiên sinh, đúng như thể hồ quán đỉnh, mây tan thấy mặt trời. Nghĩ ta Quốc Trì vào Nam ra Bắc nửa đời, bán chút kim chỉ, lâm sản gánh xiết, kiếm được chút của nổi, nhưng lại chưa bao giờ gặp vật quý hiếm chứa đại tạo hóa hiếm có như thế. Hắn lý môi một cái, lộ ra bộ dạng thương nhân khôn khéo, nói, tiên sinh thần thông quảng đại, có thể nhìn trộm thiên cơ nhận ra rồng tiềm ẩn, chi bằng thế này ngài thay ta tính một quẻ, chỉ rõ nơi rồng tiềm ẩn đang ẩn thân chăng. Tiểu đệ nguyện bỏ trọng kim, mời mấy vị chủ thuyền lão luyện, can đảm cẩn trọng trong chợ cá, mang theo lưới đánh cá tốt nhất, nhất định phải thay ta mời được con ẩn long kia lên bờ. Vật này hiếm có lắm. Nếu mà bắt được, bán lại cho những vương hầu công khanh, phú thương cự giả ở thành Trường An vốn sùng bái điềm lành, coi trọng phong thủy khí vận, chật chật ít nhất cũng đáng trăm quan tiền. Đến lúc đó, công chỉ điểm của tiên sinh, thù lao vất vả của ngư dân, tiền lời của ta đều có cả, mấy nhà đều vui vẻ, chẳng phải là một vụ mua bán lớn lao sung sướng sao? Quốc Trì ta, bình sinh yêu nhất nghề vừa mới mẻ kích động lại có thể kiếm nhiều tiền như thế. Nói rồi, Quốc Trì Chân Kim hào sảng từ trong ngực móc ra một xâu đồng tiền nặng trĩu, ba một tiếng đập mạnh lên mặt bàn béo, đồng tiền va chạm, đinh đương vang dội. Vị thầy bói nhìn xâu đồng tiền, chậm rãi hấp thêm một mụn rượu, về ngón tay như bấm đốt, trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, có câu nói có tiền có thể khiến quỷ sai ma, có trọng thưởng tất có dũng phu. Đồng tiền, ai mà chẳng thích. Quốc Trì lão đệ vừa có nhã hứng này, lại nguyện thẳng khái giúp tiền, lão phu liền phá lệ vì ngươi bói một quẻ, dò xét chút dấu vết của tiềm long này. Lập tức, Đông Phương Khoái nghiêm túc vén áo, lấy ra một mai rùa cũ kỹ cùng mấy đồng tiền mài đến sáng bóng. Trong miệng hắn lẩm bẩm, chỉ pháp huyền ảo, đặt đồng tiền vào mai rùa, ba lần rung lắc, sau đó trịnh trọng bày quẻ tượng lên mặt bàn béo trong tử quán. Bốn phía khách uống rượu ngư dân đều nín hơi ngưng thần, Vương Cổ Dài quan sát thủ đoạn tính toán rồng hiếm thấy này. Chốc lát sau, Đông Phương Khoái lấy ngón tay thấm rượu đục, vẽ lên mặt bà một bức đồ đơn giản về dòng nước uốn lượn, cuối cùng chấm vào một vịnh nước ở sông Vị, quẻ tượng chỉ ra, thiên cơ đã rõ. Ngày mai giờ Mão ba khắc, tại đoạn tây sông Vị, cách đây 20 dặm, nơi gọi là Hắc Thủy Vịnh sâu ba trượng, chỗ dòng nước lượn vòng khoái động, tất có kim lân ẩn long ẩn mình. Vật này linh tính sơ khai, dễ nhất bị huyết thực hương mồi dụ dỗ. Nam Thiệm Bộ Châu, đất Trường An, chợ cá. Ngoài cửa sổ tử quán, mây đen càng dày, hạt mưa ủ đã lâu cuối cùng đông đốt rơi xuống, gõ vào mặt sông vẫn đục cùng mái hiên ngói ở chợ cá, tóe lên những bọt nước li ti, lăn tăn rung động đẩy ra, một luồng thủy tinh khí hỗn tạp hơi nóng chợ búa tràn ngập. Lại nói trong tử quán chợ cá kia, Đông Phương Khoái bốc một quẻ, nói đoạn tây sông Vị, Hắc Thủy Vịnh, nơi dòng nước lượn vòng khoái động, tất có kim lân ẩn long ẩn mình. Kim lân này linh tính sơ khai, dễ bị huyết thực hương mồi dụ dỗ, đúng như trẻ con mới quen trân tu thế gian, khó chống lại sự hấp dẫn. Quốc Trì Chân Kim nghe vậy đại hỉ, lập tức liền ở trong chợ cá tìm được hai vị ngư ông kinh nghiệm phong phú nhất, gan dạ nhất, Hứa Trọng Thù, sai họ bắt kim lân. Hai người này, một là Trương Lão Tam, một là Từ Lão Tứ. Hai người tuy đối với chuyện này bán tín bán nghi, nhưng có tiền thì cứ cầm, cũng mừng rỡ thử một lần. Thế là song phương lập xuống chứng từ văn thư, giấy trắng mực đen, bút mực rõ ràng, điều khoản minh bạch. Giao hẹn Trương Lão Tam và Từ Lão Tứ hai người, theo thời gian địa điểm Đông Phương tiên sinh chỉ điểm mà thả lưới đánh bắt. Nếu thật có thể bắt được kỳ vật, Quốc Trì Chân Kim nhất định lấy trọng thù cảm tạ. Hôm sau, giờ Mão ba khắc, mặt nước Hắc Thủy Vịnh nổi lên ánh sáng nhạt, dòng nước chảy xiết, uốn lượn không ngừng. Trương Lão Tam và Từ Lão Tứ làm theo kế hoạch, một lưới vung xuống. Một lát sau, khi kéo lưới lên, họ cảm giác trong lưới có vật lạ, dường như có một vật khổng lồ đang giãy giụa, sức lực tràn trề, khó mà khống chế được. Hai người hợp lực kéo, dùng hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng kéo được vật trong lưới lên bờ. Khi hai người hợp lực kéo lên bờ, vật trong lưới bỗng nhiên hiện ra trước mắt mọi người, chỉ thấy một con cá chạch dị chủng dài chừng ba thước, toàn thân như được đúc từ vàng nóng chảy. Thân nó phủ đầy vảy vàng óng ánh, dưới bụng lại mọc ra bốn cái móng thịt, đang sôi sục nhảy nhót trong lưới, vảy vàng chiếu rọi mặt trời, rạng rỡ chói lọi. Điều kỳ lạ hơn nữa là, vật đó lại phát ra tiếng kêu nhỏ bé rên rỉ như tiếng trẻ thơ nói mê. Trời đất ơi! Cái này đây là cá chạch vàng móng vuốt lớn. Vậy? Có vậy? Thật đúng như lời Đông Phương tiên sinh nói. Nó biết gọi. Giống tiếng người. Những người vây xem kinh ngạc há hốc mồm, tắt lưỡi không thôi, nhao nhao kinh hô, ẩn long. Đây đúng là rồng tiềm ẩn Đông Phương tiên sinh nói đó. Quốc Trì Chân Kim kiềm chế sự kích động trong lòng, Bán con kim cá chạch kỳ dị này với giá cao cho một nhà hiển quý ở thành Trường An vốn rất tin vào điềm lành, thu được 100 đồng vàng, thắng lợi trở về. Chuyện này như cơn gió cuộn tàn mây, nhanh chóng lan khắp chợ cá. Các ngư dân đối với Đông Phương Tiên Sinh kinh ngạc như gặp thần tiên, bàn tán ầm ĩ, đều nói đã gặp được vị thần tiên có thể biết thiên cơ. Thế là, thường có không ít ngư dân hứa tiền tài, mời Đông Phương khoái xem bói, sau đó theo quẻ tượng chỉ ra, đến 8 dòng nước Trường An trắng trợn đánh bắt kim lân. Trong lúc nhất thời, phong trào này thịnh hành, thuyền đánh cá như con thoi, trăm lưới cùng dương, trên 8 dòng nước Trường An, một cảnh tượng bận rộn hối hả. Người đời nhiều ưa thích thần vật quái lạ, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Có thơ than rằng, phòng tuyên cầu hiền thăm trục thần, giả sinh tài hoa lại càng không luân. Đáng thương nửa đêm ghế trống, chẳng hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Trong lúc nhất thời, vương hầu tướng lĩnh trong thành Trường An, tất cả đều lấy nuôi kim lân làm tục lệ, coi như điềm lành hiện ra, biểu tượng của thân phận. Càng trong giới vương hầu cự giả, dấy lên một trào lưu săn lùng kim lân ẩn long, vật này được coi là kỳ trân điềm lành, giá trị liên thành, khiến đám người cạnh tranh theo đuổi. Thế là, trên 8 dòng nước sông Vị, sông Kinh trở nên dài dằng dặc, thuyền đánh cá qua lại như dệt, trăm lưới cùng dương, như muốn vớt sạch kim lân trong nước. Tuy nhiên hành động cuồng nhiệt như thế, cuối cùng đã kinh động đến Kính Hà Thủy Phủ. Lại nói Kính Hà Long Vương cùng muội của Tây Hải Long Vương, dục có 9 con trai. Tiểu Hoàng Long, ở Hoài Khinh. Tiểu Ly Long, ở Tế Khinh. Thanh Cổng Long, ở Sông Khinh. Đỏ Râu Long, ở Sông Khinh. Phí Công Long, thì ở Linh Sơn Ti Chuông. Chỉ có con trai thứ 9 Tiểu Đà Long, tuổi nhỏ không quá nhiều việc phải làm. Tiểu Đà Long chính là con út của Kính Hà Long Vương. Có cổ ngữ rằng, thiên hạ cha mẹ đều đau con út. Tức, người làm cha mẹ trong thiên hạ, phần lớn thiên vị con út. Gia huấn cổ đại viên thị Thế Phạm cũng giảng thuật rằng, con cùng một mẹ, nhưng người con lớn thì cha mẹ ít tăng, con nhỏ thì cha mẹ yêu, lẽ này khó hiểu. Thử kỹ càng suy nghĩ lý do, chắc là do con người 1-2 tuổi, cử động cười nói tự nhiên đáng yêu, người ngoài còn yêu mến, huống hồ cha mẹ ư có thể thấy được. Trong cổ đại, yêu con út là tình thường của người, không có cách nào, nhân tính chính là như thế. Nhưng mà, chính như Lưu Bị từng thuyết phục Lưu Biểu rằng, phế trưởng lập ấu là đạo loạn không thể chiều chuộng. Triệu Vũ Linh Vương, Viên Thiệu, Lưu Biểu Giang Sơn cũng vì thế mà mất. Kính Hà Long Vương và Kinh Hà Long Hậu, đối với con út Tiểu Đà Long cũng là yêu thương đúng mực. Phàm những gì con út Tiểu Đà Long cầu, Kính Hà Long Vương và Kinh Hà Long Hậu đều dốc hết sức mình để ứng, tận tụy thỏa mãn. Tiểu Đà Long đà khiết sinh trưởng trong sự yêu chiều như vậy, trên có cha mẹ sủng ái, bên cạnh có các huynh trưởng che chở, lại được cậu là Tây Hải Long Vương chiếu cố cứ thế, cũng dưỡng thành một tính cách kiêu căng ngang bướng. Dưới mắt, 8 người con trai trước của Kính Hà Long Vương, Kính Hà Long Vương đều nghĩ cách cho bọn hắn mưu việc tốt phải làm, hoặc ở một phương thủy vực nhậm chức, hoặc ở Linh Sơn cùng Thiên Đình nhận việc, đều có chỗ theo. Chỉ có con út Tiểu Đà Long còn nuôi dưới gối ở trong Long Cung Kinh Hà. Lại nói, người Long tộc muốn độc chưởng một phương thủy vực, trước phải ngoại phóng lịch luyện, dưỡng tính náo thân, chờ tư lịch thâm hậu mới được thăng chức. Giống như Tây Hải Long Vương từng nói với Tôn Ngộ Không, ta dẫn nó đến đây, ân dưỡng thành người, chỉ là nó vô phương cư trú, ta cho nó ở sông Hắc Thủy dưỡng tính tu chân. Tôn Ngộ Không cũng từng khiển trách Tiểu Đà Long rằng, ngươi kẻ này không tuân chỉ lệnh, cậu ngươi nguyên cho ngươi ở đây, dạy ngươi dưỡng tính náo thân, đợi đến ngày ngươi thành danh, chớ có chuyển dùng. Ngươi sao lại cưỡng chiếm nhà của thủy thần, dựa thế mà hành hung, lừa dối bề trên, cố làm huyền hư, lừa gạt sư phụ, sư đệ của ta. Dưới mắt, các thủy vực lớn ở Nam Thiệm Bộ Châu vẫn còn không ít chức vụ bỏ trống. Bởi vì người ta nói, con nối nghiệp cha, thiên kinh địa nghĩa. Kính Hà Long Vương trước tiên tự mình bồi dưỡng con út Tiểu Đà Long. Hắn thường mang theo Tiểu Đà Long ở giữa 8 dòng nước Trường An, hành vân bố vũ, dạy hắn thuật bố mưa, năng lực tuần sông hộ pháp, dương oai long tộc. Cùng lúc đó, Kính Hà Long Vương lại càng tâu lên Thiên Đình xin lệnh, cho Tiểu Đà Long tạm thay chức Long Vương sông Vị của 8 dòng Trường An, tức giả vị Hà Long Vương, để Tiểu Đà Long trước tiên quản lý sông Vị, làm quen với đạo lý quản lý thủy vực. Đợi đến khi các vùng ở Nam Thiệm Bộ Châu hoặc Tây Ngưu Hạ Châu có thủy mạch lớn bỏ trống, Kính Hà Long Vương liền có thể an bài Tiểu Đà Long sang đó, khiến hắn triển lộ tài hoa, dương danh bốn bể. Lại nói Tiểu Đà Long ngày xưa tại vực sâu không chu toàn, vì giúp biểu ca Ngao Ma ngang Tây Hải Long Vương một tay, vui vẻ đi tới. Không ngờ, tại Bắc Câu Lô Châu, Tiểu Đà Long lại đụng phải Kim Giác Đại Vương hung ác kia, bất quá vài hiệp liền bị hắn dễ dàng đánh bại. Kim Giác Đại Vương như sách trẻ con, kẹp Tiểu Đà Long dưới nách. Tiểu Đà Long luống cuống đến cực điểm, oa oa kêu gào, mất hết thể diện, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Từ đó về sau, những năm gần đây, Tiểu Đà Long từ đầu đến cuối rầu rĩ không vui, cảm thấy sâu sắc thực lực bản thân không tốt. Kính Hà Long Vương thấy ái tử như thế, trong lòng thương tiếc không thôi, liền trấn an nói, con ta đừng muốn thương tâm, nghĩ đến Bắc Câu Lô Châu kia cũng là chút lão yêu lão ma, không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng. Chính là biểu ca con ngao ma ngang, đi tới giao phong cùng với, cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Con còn nhỏ tuổi, căn cơ chưa ổn, không địch lại bọn hắn, cũng là hợp tình hợp lý, không cần lưu tâm. Để nhanh chóng đề thăng thực lực Tiểu Đà Long. Kính Hà Long Vương vung tay lên, liền đem Bát Hà Phân Thủy Kỳ, Long Vương lệnh bài các loại pháp bảo của tám dòng sông Trường An, đều cho mượn Tiểu Đà Long. Kính Hà Long Vương để Tiểu Đà Long trực tiếp hút lấy thủy mạch tám dòng sông Trường An để tu luyện. Long tộc tu luyện vốn dựa vào thủy linh khí. Bây giờ có pháp bảo tương trợ, Tiểu Đà Long há miệng nuốt vào thủy mạch tám dòng sông Trường An, thực lực tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Gần đây, Kính Hà Long Vương và Kinh Hà Long Hậu chịu Tây Hải Long Vương mời, đi tới Tây Hải Long Cung thương nghị chuyện quan trọng. Lưu lại Tiểu Đà Long ở tám dòng sông Trường An trong nom gia nghiệp, giám sát thủy vực sông Kinh, sông Vị, sông Bá, sông Phong tám dòng sông Trường An này. Chính là hoàng đế không tại, hoàng tử giám quốc, thiên kinh địa nghĩa vậy. Giờ khắc này, sâu trong Kính Hà thủy phủ, thủy tinh cung điện tỏa ánh sáng lung linh, san hô bảo thụ dáng vẻ yếu điệu. Tuy nhiên, trên bảo tọa Long Vương lại chiếm cứ một ác quái. Nhìn kỹ bề ngoài, miệng rộng cuốn môi, răng nhọn trắng xanh như kích, ẩn thấu khí huyết sát. Đôi mắt viên tròn, như ẩn chứa hào quang, khi mở ra thì kim mang ẩn hiện. Thân khoác trọng giáp huyền thiết, hoa văn bảo đoàn lấp lánh. Đầu đội kim nón trụ khảm bảo, tăng thêm ba phần hung uy. Quả nhiên là Long uy hiển hách, ngạc cùng nhau dữ tợn. Ác quái này chính là con út của Kính Hà Long Vương, Tiểu Đà Long Đà Khiết. Từ lần trước tại Bắc Câu Lô Châu, vực sâu không chu toàn vì trợ quyền cho biểu ca ngao ma ngang, lại bị Kim Giác Đại Vương chỉ vài hiệp đã bắt sống, kẹp dưới nách, giống như đồ chơi bị nhục nhã một phen, Tiểu Đà Long sâu sắc cho đó là nỗi hổ thẹn cả đời, mỗi lần nhớ lại, đều nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Bây giờ, quanh thân hắn hơi nước mịt mù như sôi, dường như có mây mù bao phủ. Tiểu Đà Long, tức Đà Khiết, đang toàn lực vận chuyển pháp lực, tham lam nuốt vào linh khí thủy mạch tám dòng nước Trường An bàn bạc mênh mông, được dẫn từ hai đại pháp bảo Bát Hà Phân Thủy Kỳ và Long Vương lệnh bài lơ lửng trước mặt. Mỗi lần hấp khí trầm trọng, linh quang minh châu khảm nạm bốn vách tường thủy phủ liền theo đó ảm đạm một thoáng, phản phất tinh hoa đều bị hắn thôn tính. Tiểu Đà Long sau đó mạnh mẽ thở ra, từng đạo thủy nguyên tinh thuần vô cùng, ngưng động như thực chất màu lam nhạt liền ầm vang tản mát, chấn động khiến sóng nước bốn phía khuấy động, gợn sóng tầng tầng. Tiểu Đà Long, thân thể nhỏ bé quá mức, cử chỉ chậm chạp, hình dáng như heo con. Phần mõm của hắn ngắn tù tì, bằng phẳng như thịt, ngoại hình tương tự mõm heo ủi, tiếng kêu phát ra giống tiếng heo, cho nên lại bị gọi là heo bà Long. Hừ, hừ, hừ. Tiểu Đà Long liên thanh phát ra tiếng heo kêu, trong hơi thở như sấm rền ẩn hiện, chấn động lòng người. Vậy toàn thân hắn khi khép mở, dường như có tiếng gió sấm ẩn hiện, cho thấy tu vi đang tăng tiến với tốc độ kinh người, ngày đêm tinh tiến, không thể khinh thường. Trong lòng hắn chỉ có một chấp niệm, trở nên mạnh mẽ. Rửa nhục. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể rửa sạch nhục nhã, để Kim Giác Đại Vương chờ bọn kia biết được oai phong của Tiểu Đà Long ta. Tuy nhiên, trong lúc hắn tâm thần chìm vào cảnh vật ta lưỡng vong, toàn lực tu luyện, Long Vương lệnh bài trong lòng bàn tay lại chợt truyền đến một trận chấn động kịch liệt mà bất tường. Không còn là nhịp đập thủy linh êm ả, mà là như vạn kim châm đâm, trăm trảo cào tâm đau đớn kêu rên. Đó là tiếng rên rỉ dãy dụ tuyệt vọng của vô số thủy tộc tinh quái bản thủy vực linh trí sơ khai, thân có tiềm chất hóa long, trong lưới cổ ở tám dòng Trường An, theo thủy mạch trực thấu Long Vương lệnh bài. Hừ. Rống. Một tiếng heo kêu cực lớn. Tiểu Đà Long mắt rồng trợn trừng. Hai đạo kim quang ngưng động như thực chất bắn ra, như lợi kiếm đâm thủng màn nước. Khí thế ngang ngược bị cưỡng ép đè nén của ác long thiếu niên lập tức bùng cháy, hóa thành một luồng hung uy ngột ngạt bao trùm đại điện, trong biển ngàn năm quanh ngọc đài lạnh rung cuộn mình, rung rẩy bần bật. Người đâu? Một tiếng quát khẽ ẩn chứa tức giận như sấm sét vang vọng trong thủy tinh cung, chấn động đến nỗi cột trụ ông ông rung chuyển. Một lúc sau, có một tuần thủy dạ xoa vội vàng vào điện, không người vấn đạo, thái tử có gì phân phó? Tiểu Đà Long sắc mặt âm trầm, quát lên, ngươi đi tìm hiểu một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên mặt sông? Nhanh đi rồi trở về báo. Tuần thủy dạ xoa lĩnh mệnh mà đi, lướt nhanh trên sóng nước. Không bao lâu, ngoài cửa điện một trận sóng nước vội vùa. Tuần thủy dạ xoa thần sắc hốt hoảng, liền lăn một vòng xông vào. Phía sau hắn còn kéo theo một ngư dân nửa chết nửa sống, ướt sũng. Tuần Hải Dạ Xoa bổ nhào xuống trước bậc, giọng đều mang theo run rẩy, Đà Long thái tử điện hạ, đại sự không ổn, tai họa đã cận kề rồi. Tiểu Đà Long nghe vậy trợn tròn đôi mắt như chung đồng đáng sợ, quát lên, vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa? Trời sập không thành, có tai họa gì mau chóng nói ra. Tuần Thủy Dạ Xoa bị khí thế hiển hách của Đà Khiết chấn nhiếp, sợ đến vỡ mật, vội vàng dập đầu, gấp giọng nói, bẩm thái tử. Những ngư dân không biết sống chết ở thành Trường An, không biết từ đâu học được tà pháp, lại kết bè kết đội, chuyên ở vùng thủy vực do thủy phủ Kinh Hà của ta quản lý, đánh bắt những thủy tộc tinh quái linh trí sơ khai, thiên phú dị bẩm. Nhất là khu vực sông Vị, đã thành đất trọng tai, thủy tộc gặp nạn, thảm không kể xiết. Tiểu thần thấy tình thế không ổn, vội vàng bắt một ngư dân tới, để thái tử điện hạ hỏi ý, nói đoạn, Tuần Thủy Dạ Xoa đặt ngư dân xuống đất. Ngư dân kia vừa vào thủy phủ, kinh hoàng thất sắc, chợt thấy một quái vật hình dáng như cá sấu lớn, miệng nói tiếng người, hung thần ác sát, sợ đến la to một tiếng, có yêu quái kìa. Sau đó, ngư dân này mắt trợn trắng, ngất liệm đi. Mắt rồng của tiểu đà long qua như điện, trong nháy mắt đính vào lồng cá phía trên. Thái tử điện hạ, cứu ta. Trong lồng một con cá chép vàng dài hơn thước, vảy sáng rực như vàng, linh tính 10 phần. Bây giờ nó đang hoảng sợ muôn vàng mà vặn vẹo thân thể, mang cá gấp rút khép mở, gian khổ thở dốc, trong mắt lại toát ra ý cầu khẩn, hướng tiểu đà long thê lương kêu cứu. Linh vật như thế, quả thật là căn cơ thủy phủ tương lai, mầm mống hóa long, vô cùng trân quý, há lại để phàm nhân tùy ý nhúng chàm. Lại nhìn ngư dân đang hôn mê kia, làn da thô ráp, trên thân còn mang mùi rượu gạo thấp kém cùng máu cá, chính là con kiến hôi phàm nhân này, dám cả gan nhúng chàm huyết mạch long tộc. Mùi máu cá nồng nặc trên thân ngư dân, phản phất đang vô tình treo ngươi quyền uy của vị giả vị Hà Long Vương này, làm hắn lên cơn giận dữ. Tiểu đà long nhìn con cá chép vàng kia, giọng căm hận nghiến răng nói, đáng hận. Lại dám trắng trợn đánh bắt thủy tộc của tám dòng Trường An ta, coi long tộc Kinh Hà ta như không có sao. Thật đúng là gan to bằng trời. Nói xong, tiểu đà long giận dữ đưa tay, mở lồng cá, thả con cá chép vàng kia tự do, mặc cho nó vui sướng bơi vào làn nước sâu. Tiểu đà long trầm giọng nói với con cá chép vàng, cá con, ngươi cứ tự đi bơi đi, tranh thủ sớm ngày lột xác thành tinh. Lại cẩn thận chút, chớ có lại bị phàm nhân bắt. Đây là lỗi thất trách của bản thái tử khi giám sát tám dòng sông vực, mới khiến các ngươi thân hãm cá lồng, chịu cảnh quấy nhiễu này. Bản thái tử nhất định phải đòi lại công đạo cho các ngươi. Sau đó, tiểu đà long nhìn về phía ngư dân kia, vô cùng căm hận hắn. Tiểu đà long bước một bước, thân thể cao lớn mang theo từng trận gió độc, cự trảo như điện vươn ra, một tay tóm lấy ngư dân đang hôn mê vào lòng bàn tay. Năm ngón tay như thép tinh siết chặt. À, ngư dân đang đau đớn vừa phát ra một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, liền bị cái miệng lớn như chậu máu kia đột ngột cắn vào. Răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn rợn người vang lên. Máu tươi như suối phun tung tóe, nhuộm đỏ cằm, giáp ngực và bậc thềm ngọc dưới chân Đà Khiết. Tiểu đà long chẳng thèm để ý chút nào, cái miệng lớn há khép liên tục nuốt chửng, hai ba miếng liền nuốt trọn đầu và vai của ngư dân kia. Khí tức máu tươi và thịt nóng bỏng dường như càng kích thích hung tính trong xương cốt của hắn. Đồng tử vàng ống trong khoảnh khắc phủ một tầng hồng quang khát máu. Ngay sau đó, hừ, hừ, hừ. Vài tiếng heo kêu cực lớn vang lên. Chỉ thấy con đà long này với thân thể khổng lồ lại lăn lộn một cách linh hoạt không thể tưởng nổi theo kiểu ngạc long cuộn mình, cái miệng lớn lần nữa há rộng đến một góc độ đáng sợ, càng nuốt trọn cả thân thể tàn phế của ngư dân kia vào bụng. Trong cổ họng phát ra tiếng ục ục trầm thấp thỏa mãn, khóe miệng còn dính một mảnh vải rách nát và một chuỗi huyết châu. Thật đúng là một con đà long hung ác. Lại đi dò xét. Nhất thiết phải điều tra rõ kẻ chỉ điểm sau màn. Không được sai sót. Đà Khiết liếm liếm hàm răng nhọn dính máu, giận dữ nói. Dạ, thái tử. Tuần Thủy Dạ Xoa sợ đến hồn phi phách tán, thật sự sợ tiểu đà long phát hung tính, nuốt luôn mình, liền lăn một vòng lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, tiểu đà long trở về bảo tọa, chờ đợi tin tức. Không bao lâu, Tuần Thủy Dạ Xoa lại một lần hoảng hốt trở về báo cáo, thở hổn hển nói. Bẩm thái tử điện hạ. Tiểu thần hôm nay mai phục dưới thuyền đánh cá, chính tai nghe bọn hắn cuồng ngôn, nói là trong tử quán chợ cá Trường An, có một thầy bói quỷ thần khó lường đến, họ Đông Phương tên Khoái. Kẻ này thủ đoạn thông thiên, có thể đoán ra nơi nào ẩn dấu dị chủng thân có tư chất hóa long, chỉ điểm ngư dân tung lưới bắt giữ. Những con cá chạch kim lân, cá chép râu đỏ bị vớt đi đều là căn cơ thủy phủ tương lai của ta đó. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Tiểu đà long nghe vậy, giận tím mặt. Thủy khí quanh thân trong nháy mắt men diên hóa thành hàng khí lạnh thấu xương, trong biển quanh ngọc đài rung rẩy bần bật. Hắn bỗng nhiên từ trên đài nhảy xuống, hóa thành hình người, chính là một thiếu niên công tử cẩm y đai ngọc, khuôn mặt tuấn tú nhưng khó nén khí chất kiệt ngạo. Tiểu đà long vỗ long vương lệnh bài đeo bên hông, nghi mị quát lên, chỉ là phàm phu tục tử, đồ kiến hôi, cũng dám dòm ngó huyết mạch long tộc của ta, hủy hoại căn cơ thủy phủ của ta sao? Thật đúng là tự tìm đường chết. Mang roi nước của ta tới. Mau điểm 1000 tinh binh thủy phủ. Trước tiên đem đám ngư dân không biết sống chết kia cùng thuyền cùng người, đều nhấc xuống đáy sông cho cá ăn. Lại theo bản thái tử giết đến thành Trường An. Tìm cái tên yêu đạo Đông Phương khoái đáng ghét kia, bản thái tử muốn tự tay rút gân lột da hắn, nghiền xương thành tro. Treo thủ cấp hắn ở sông vị để răng đe. Cuối cùng, ăn thịt hắn. Xem ai còn dám động đến một sợi lông của thủy tộc Kinh Hà ta. Hừ, hừ, hừ. Vài tiếng heo kêu cực lớn vang lên. Trong mắt vàng của Tiểu Đà Long Đà Khiết dâng lên lửa giận, Ngạc Trảo hư nắm, lấy ra binh phù, liền muốn điều binh khiển tướng. Tranh, tranh, tranh. Tranh, tranh, tranh. Trong chốc lát, sát cơ trong điện như thủy triều tràn ngập. Tinh binh thủy phủ nghe lệnh mà động, áo giáp va chạm, tiếng binh khí ra khỏi vỏ đông đúc như mưa, đao quang kiếm ảnh tỏa ra bích thủy tinh cung, lạnh lẽo thấu xương. Mắt thấy thủy quân Kinh Hà liền muốn xông ra Kính Hà thủy phủ, bao trùm nhân gian Trường An, trắng trận tàn sát sinh linh, ủ thành đại họa. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh trầm ổn mà hơi có vẻ lo lắng từ cạnh điện truyền đến, Thái tử Điện Hạ. Tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Quy Thừa Tướng chống một cây quải trượng đen nhánh sáng bóng, bước đi tuy tập tễnh nhưng cực kỳ cấp tốc, chắn trước mặt Đà Khiết. Lão Quy này chính là tâm phúc trọng thần của Kính Hà Long Vương, được Long Vương tín nhiệm sâu sắc. Kính Hà Long Vương trước khi đi, cố ý dặn dò hắn dốc lòng coi chừng thiếu chủ nhân, để phòng hắn niên thiếu khí thịnh, dẫn xuất mầm tai vạ. Quy Thừa Tướng biết rõ tính khí Đà Khiết dữ dằn, một khi nổi giận, hậu quả khó lường, cho nên vội vàng chạy đến khuyên can. Thừa tướng đừng muốn ngăn ta. Đà Khiết trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Quy Thừa Tướng, quát lên. Quy Thừa Tướng cúi thấp thi lễ, ngữ khí khẩn thiết, ngữ tốc gấp rút, Thái tử Điện Hạ, tuyệt đối không thể xúc động. Thành Trường An chính là đế đô của Nam Thiệm Bộ Châu, là nơi khí vận nhân tộc hội tụ. Thành Trường An có mấy trăm vạn sinh dân cư ngụ, lại càng là nền tảng tín đồ hương hỏa của thủy phủ Kinh Hà ta. Trong đó, ngoài thủy phủ Kinh Hà của ta ra, còn có rất nhiều tín đồ và đạo quán của chư thần thiên đình, hương hỏa lượn lờ. Trong thành lại càng có thành Hoàng Âm Ti, thổ địa sơn thần canh giữ, ngày đêm giám sát. Thủy phủ Kinh Hà ta chính là bộ phận chính thức của thiên đình, Long Vương lại là chính thần thiên đình, điện hạ người là con của chính thần Ti Mưa cao quý, nắm giữ chức vụ hành vân bố vũ, hưởng hương hỏa cúng bái của nhân gian. Chúng ta tuy chịu thiên đình che chở, nhưng cũng chịu thiên đình chế ngự. Chúng ta cũng không phải giả thần, giả yêu quái. Há có thể không hề cố kỵ, tự ý động đao binh, tàn sát tín đồ nhân gian của thủy phủ và chư thần thiên đình ta sao? Đây là điều tối kỵ. Huống chi, lần trước, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn khi trị thủy ở Nam Thiệm Bộ Châu, từng nhiều lần khuyên bảo chúng ta, nghiêm lệnh chúng ta không được tùy tiện hiện thân ở cõi phàm trần nhân gian, để tránh quấy nhiễu chúng sinh thế gian, làm hỏng trật tự nhân gian. Lại nói Tiểu Đà Long Đà Khiết, giận tím mặt, muốn lục phủ chi binh, tàn sát ngư dân qua lại trên tám dòng Trường An, huyết tẩy thành Trường An. Quy Thừa Tướng thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, bước lên phía trước giáng nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta không phải giả yêu quái chiếm núi làm vua, những kẻ kia cũng là phường liều mạng, đầu treo trên lưng quần, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai, hôm nay càng rỡ, ngày mai liền bị thiên đình chém giết, cho nên làm việc không kiên nể gì cả. Chúng ta chính là chính thần thủy phủ, chịu thiên đình phù hộ, được hưởng an bình một phương, tuy nhiên cũng chịu thiên đình chế ngự khắc nghiệt, nhất cử nhất động đều trong pháp nhãn của thiên đình. Trong thành Trường An, còn có không ít đạo quán của chư thần thiên đình, cùng miếu thờ Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Một khi điện hạ tùy tiện hành sự, làm lớn chuyện, máu nhuộm Trường An, nhất định sẽ kinh động thiên đình. Thậm chí dẫn đến Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn đích thân tới, giáng xuống cơn thịnh nộ lôi đình, thiên phạt tội lỗi, không những thái tử điện hạ người chịu phạt, e rằng Long Vương gia cũng bị liên lụy, mắc tội trị gia không nghiêm. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn, mong điện hạ nghĩ lại kỹ càng rồi hành sự. Tiểu Đà Long Đà Khiết bị Quy Thừa Tướng ngăn lại, lửa giận trong lồng ngực càng rực, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ, Quy Thừa Tướng này chính là tâm phúc cánh tay của phụ vương, đi theo phụ vương nhiều năm, trung thành tuyệt đối, lời nói cũng không phải là lời tuyên bố vô lý. Huống chi Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Nghe được Dương Tiễn, Tiểu Đà Long cuối cùng có chỗ kiên kỵ. Ngày xưa, Nhị Lang thần Dương Tiễn tọa trấn quán Giang Khẩu ở Nam Thiệm Bộ Châu, yêu ma ở Nam Thiệm Bộ Châu nghe danh hắn mà khiếp sợ, ít kẻ dám gây sóng gió. Về sau, nhân gian lũ lụt, Nhị Lang thần Dương Tiễn lại tại nhân gian quản lý lũ lụt, sức ảnh hưởng khá lớn. Mặc dù Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn bây giờ đã lên thiên đình làm quan, không còn ở Nam Thiệm Bộ Châu. Chuyện nhân gian, Dương Tiễn cũng dần dần quản ít đi. Nhưng lời cảnh cáo của Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn này mới trôi qua không bao lâu. Trước đây Nhị Lang thần Dương Tiễn tại Nam Thiệm Bộ Châu trị thủy, một đường chém yêu trừ quái, hắn Tiểu Đà Long cũng từng thấy qua. Người khác e ngại quyền thế Kính Hà thủy phủ hắn, không dám tùy tiện treo chọc. Nhưng mà Dương Tiễn một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, liền Phật tổ trên Linh Sơn cũng đập tới, liền thần tiên thiên đình cũng đập tới. Kính Hà thủy phủ của bọn hắn, thậm chí Tây Hải Long Cung, trong mắt Dương Tiễn tính là gì chứ? Cậu của hắn Tiểu Đà Long là Tây Hải Long Vương. Cậu của Dương Tiễn là Đại Thiên Tôn. Huống chi Dương Tiễn bây giờ là Tư Pháp Thiên Thần Thiên Đình, giám tra các chuyện phạm pháp của chư thiên, quyền hành cực lớn. Chỉ sợ Dương Tiễn hôm nay đem hắn Tiểu Đà Long một đao bổ, cậu hắn Tây Hải Long Vương còn muốn bồi khuôn mặt tươi cười nói tiếng, nhị lang hiển thánh chân quân, bổ tốt lắm. Hay ta quản giáo đứa cháu nghịch ngợm này. Mà chính như trước kia, nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn dứt khoát tiếp nhận Nhân Hoàng kiếm, đối với Nhân Hoàng Đại Vũ nói như vậy, thiên hạ hôm nay, nhân tộc đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Yêu ma quỷ quái tùy ý ngang ngược, chà đạp sinh mệnh nhân tộc. Lại nhìn chư thần Phật đầy trời, cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn trên chín tầng mây, quan sát nỗi khó khăn nhân gian, lại như bàng quan, thờ ơ, bọn họ coi nhân tộc ta như đối tượng tùy ý nô dịch, xem nỗi thống khổ của nhân tộc như cỏ rác, tùy ý nhào nặng vận mệnh nhân tộc, đùa bẩn trong lòng bàn tay. Nhân tộc ở thế gian này đau khổ dãy dụa, lại ngay cả một tấc đất vuông vắng có thể sống yên ổn cũng khó mà tìm được. Ta phải tuân thủ, là để chúng sinh này tránh khỏi bị thần ma yêu Phật tùy ý chà đạp, bảo vệ cho họ một tấc đất vuông vắng để sinh tồn. Cho nên, trước đây Dương Tiễn tại Nam Thiệm Bộ Châu trị thủy, liền đối với các sơn thần thủy phủ ở Nam Thiệm Bộ Châu nhiều lần cảnh cáo và ước thúc, nghiêm lệnh họ không được tùy ý hiện thân ở cõi phàm trần nhân gian, để tránh quấy nhiễu chúng sinh thế gian, làm hỏng trật tự và cân bằng nhân gian. Dương Tiễn từng cảnh cáo rằng, các ngươi cần ghi nhớ lệnh của ta, nếu làm trái lệnh của ta, đừng trách Tam Tiên Lưỡng Nhận đao này của ta vô tình. Các sơn thần thủy phủ ở Nam Thiệm Bộ Châu, khiếp sợ uy nghiêm và thần thông của Dương Tiễn, ngược lại có phần trung thực, rất ít hiển thế quấy nhiễu nhân gian. Mặc dù bây giờ, Dương Tiễn đã không còn đóng giữ ở Nam Thiệm Bộ Châu, mà đã thăng lên Thiên Đình, làm Tư Pháp Thiên Thần Thiên Đình. Nhưng tại Nam Thiệm Bộ Châu, uy hiếp của hắn vẫn còn. Huống chi, Dương Tiễn bây giờ là Tư Pháp Thiên Thần Thiên Giới, quyền cao chức trọng, tay cầm quyền sinh sát, đối với những sơn thần thủy phủ hạ giới như bọn họ, tiền trảm hậu tấu cũng là hoàn toàn có thể, không cần nói nhiều. Cho nên, các sơn thần thủy phủ ở Nam Thiệm Bộ Châu vẫn là đối với Dương Tiễn kính sợ có phép, trong lòng còn có kiên kỵ, chỉ sợ làm tức giận vị Tư Pháp Thiên Thần hung danh hiển hách này, đưa tới tai họa ngập đầu. Nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn. Ngửi đến danh của Dương Tiễn, lòng Tiểu Đà Long đà khiết rung lên, ý kiên kỵ tự nhiên sinh ra. Hắn trong nháy mắt thanh tĩnh một chút. Chỉ là Tiểu Đà Long trong lòng vẫn như củ phẫn quất khó bình, liền rống to, quy thừa tướng. Chẳng lẽ cứ để mặc đám điêu dân đáng chết kia, cấu kết tên yêu đạo giả thần giả quỷ, cử lên đầu thủy phủ Kinh Hà ta mà đi ỉa sao? Hủy hoại căn cơ thủy phủ ta, tổn hại long uy ta ư, nhục nhã vô cùng như thế, bản thái tử làm sao có thể nhẫn nhịn? Quy thừa tướng gặp hắn sắc mặt giận dữ hơi trì hoãn, nhưng giữa hai lông mày vẫn còn lệ khí, vội vàng tiến lại hiến kế, ngôn từ khẩn thiết, điện hạ bất giận, lão thần há có thể để thủy phủ chịu nhục. Chỉ là chuyện này khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc. Vị thầy bói Đông Phương khoái kia, thần cơ diệu toán, lại tinh chuẩn bắt được chủng hóa long, thần thông như vậy, tuyệt không phải thuật sĩ giang hồ bình thường có thể sánh bằng. Chỉ sợ là kẻ mang dị thuật bàn môn tả đạo, thậm chí có lẽ có mưu đồ sâu xa hơn. Bởi vì người ta nói, tai nghe không bằng mắt thấy. Trong đó thật giả ra sao, kẻ này rốt cuộc có mục đích gì, có bản lĩnh gì gặp một lần sẽ rõ. Nói xong, Quy Thừa Tướng vuốt râu một cái, ánh mắt thâm thúy, tiếp tục nói, ý của lão thần, chi bằng ngươi ta chủ tớ hai người, cải trang giả dạng, đích thân đến chợ cá thành Trường An một chuyến, âm thầm điều tra một phen. Vừa để có thể tận mắt xem Đông Phương khoái kia là thần thánh phương nào, rốt cuộc có mấy phần năng lực. Thứ hai nếu có thể xác minh nội tình hoặc mưu đồ của hắn. Trong mắt Quy Thừa Tướng tinh quang mạnh hơn, nếu Đông Phương khoái kia chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, không mấy bản lĩnh thật sự, một tên lừa đảo giang hồ, thì còn gì bằng. Điện hạ người tại chỗ liền có thể vạch trần trò xiết của hắn, đập phá quầy bói của hắn, để hắn chịu hết lời phỉ báng của thế nhân, mất hết thể diện. Như thế vừa xả được mối giận này, lại có thể chấn nhiếp những ngư dân ngu muội kia, lại càng làm nổi bật sự anh minh của điện hạ, há chẳng phải tốt đẹp sao? Hắn dừng một chút, giọng hạ thấp hơn, nếu Đông Phương khoái kia quả thật là kẻ yêu ngôn hoặc chúng, mưu đồ bất chính, thậm chí thật có mấy phần đạo hạnh, vậy chúng ta liền có thể lập tức khởi hành đến Tây Hải, đem tình hình thực tế bẩm báo Long Vương gia. Từ xưa, thủy phủ trưởng thủy, thành hoàng trưởng địa. Long Vương gia của chúng ta cùng thành hoàng Trường An hợp tác nhiều năm như vậy, cũng coi như có chút giao tình. Đến lúc đó, chỉ cần Long Vương gia đứng ra mời thành hoàng gia Trường An ăn bữa rượu, để thành hoàng gia trên địa phận Trường An, đem vị thầy bói này trục xuất hoặc xử theo pháp luật, há chẳng phải danh chính ngôn thuận, lại hợp thiên quy. Lại miễn đi việc thủy phủ Kinh Hà ta bị người ta vin vào cớ. Như thế, thủy phủ Kinh Hà ta vừa có thể đứng ngoài cuộc, tránh khỏi bị người ta lấy cớ, lại có thể diệt trừ tai họa, bảo toàn căn cơ. Đến lúc đó, cho dù là nhị lang hiển thánh chân quân đích thân tới, thấy thủy phủ ta làm việc hợp tình hợp lý, tuân thủ phép tắc, lại có thành hoàng làm chứng, cũng nhất định không còn lời nào để nói. Mắt rồng của Đà Khiết nhanh quay ngược trở lại, hung quang lấp lóe không yên. Hắn không thể không thừa nhận, lời nói của lão Quy Quy thừa tướng này, đích xác so với hắn kêu đánh kêu giết muốn Chu Toàn ổn thỏa nhiều lắm. Hắn mặc dù tính tình dữ dằn, nhưng cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng ngu xuẩn, biết rõ phụ vương coi trọng nhất mặt mũi và quyền vị. Nếu có thể không động đao binh, ra chân tướng, bắt được hắc thủ sau màn, thì trước mặt phụ vương, thật là một công lớn. Hơn nữa, hắn đối với Đông Phương Khoái có thể tinh chuẩn tính ra Kim Lân ẩn long, cũng sinh ra sự tò mò mãnh liệt cùng một luồng lòng hiếu thắng không chịu thua. Yêu nghiệt phương nào, dám cả gan động thổ trên đầu Thái Tuế. Bản thái tử ngược lại muốn xem, ngươi có thần thông gì. Hừ, cũng được. Cứ theo lời thừa tướng. Bản thái tử liền tạm thời nể mặt Dương Tiễn kia. Hôm nay tạm thời án binh bất động. Tiểu Đà Long lạnh rên một tiếng, nói, bản thái tử ngược lại sẽ đích thân đi chăm sóc tên thầy bói Đông Phương Khoái kia, xem hắn rốt cuộc là mau thần đường nào, ăn gan hùm mật báo, dám vuốt râu rồng long cung kinh hà ta. Nói xong, khóe miệng hắn tuét ra, lộ ra một đường cong dữ tợn tàn nhẫn, hàm răng nhọn hoắt trắng xanh hiện rõ, đợi điều tra rõ chân tướng, nếu hắn quả nhiên yêu ngôn hoặc chúng, bản thái tử nhất định phải đập phá quầy hàng của hắn, đem hắn nhét vào trong sông cho cá ăn. Đi. Lập tức. Hình dáng Tiểu Đà Long Đà Khiết nhoáng một cái, yêu khí lưu chuyển. Chỉ thấy thân thể ngạc long khổng lồ hung lệ kia nhanh chóng thu nhỏ, biến hóa, hóa thành một công tử trẻ tuổi quần áo cực kỳ hoa lệ, toàn thân lụa là gấm vóc, phục trang lộng lẫy, gần như làm lóa mắt người. Gò má vẫn túng tú, lại mang theo một luồng khí ngang tàng hống hách không thể che giấu, trong tay cầm một cây quạt xếp lấp lánh kim quang, giá trị không nhỏ, đúng chuẩn dáng vẻ của một thiếu niên công tử ăn chơi trác táng hàng đầu. Chỉ có cặp đồng tử lạnh lẽo hình dọc và ánh vàng lóe lên rồi biến mất trong đôi mắt sâu thẳm thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, thuộc về loài săn mồi đỉnh cấp, tiết lộ bản chất không phải người của hắn. Quy thừa tướng cũng theo đó lắc mình biến hóa, trở thành một lão quản gia bộ dạng quần áo tề chỉnh, râu tóc hoa râm, mặt đầy vẻ khôn khéo thế sự, hơi không người, từng bước theo sau vị quý công tử này. Hai chủ tớ rời thủy phủ Kinh Hà, cưỡi một trận thủy gió, lặng yên không một tiếng động lên bờ, thẳng đến chợ cá ồn ào náo động của thành Trường An. Chợ cá Trường An, ồn ào náo động huyên náo. Khí tanh cá hỗn tạp mùi mồ hôi, vị chua chát của rượu gạo hạng kém, bốc hơi tràn ngập trong buổi chiều oi ả, xộc thẳng vào mũi người. Tiếng la liên tiếp, hoặc cao hoặc thấp, bên tai không dứt. Những âm thanh mặc cả cũng liên miên không dứt, bên mua bên bán ai cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, tất cả muốn trong giao dịch nhỏ nhoi này tranh được một phần lợi. Tiếng lưới đánh cá rung rinh, cũng liên miên bất tuyệt. Có thơ rằng, thử hỏi quán rượu nơi nào có. Một đồng chỉ phía xa Hạnh Hoa Thôn. Quả nhiên, tại một chỗ tên là Hạnh Hoa Thôn tử quán, đám người giống như thủy triều phun trào, ba tầng trong ba tầng ngoài mà vây chặt đến không lọt một giọt nước. Các ngư dân đều vươn dài cổ, kiển mũi chân, hết sức nhìn quanh vào trong đám người, tiếng nghị luận ong ong, Đông Phương tiên sinh linh thiêng. Mấy ngày trước, Trương lão tam quả nhiên mò được cá chạch móng vàng ở Hắc Thủy Vịnh, con cá chạch kia móng vàng lấp lánh, quả thật là dị tượng. Chẳng phải sao? Con cá chạch móng vàng đó bán cho nhà Vương tướng quân, nghe nói được mấy trăm vàng đó, thật khiến người ngoài ghen tị. Chúng ta cả ngày vất vả bắt cá, chưa từng được lời nhiều như thế này. Chẳng phải sao? Hàng tứ ca sáng nay cũng dùng xi miệng bắt được một con cá chép râu đỏ ở sông Kinh, sợi râu đỏ kia trong suốt, ẩn hiện long văn, linh tính mười phần. Nếu không phải Đông Phương tiên sinh chỉ điểm phương vị, ai có thể tìm được dị bảo bậc này? Một người khác vội vàng phụ họa, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và ghen ghét. Thần tiên sống đó. Mau xếp hàng đi, để tiên sinh cho ta tính toán hôm nay ở đâu thả lưới tài vận vượng nhất, ta cũng muốn ké chút tiên khí. Lại có một người vội vàng hô, trong thanh âm lộ ra vài phần không kịp chờ đợi. Trong đám người, vị thầy bói áo vải dày vải Đông Phương Khoái ngồi ngay ngắn sau án, thần sắc đạm nhiên tự tại. Mai rùa phổ thông cùng đồng tiền, đặt trên bàn trà béo, lại ẩn ẩn dẫn động vô số ánh mắt tham lam và mong đợi. Đôi mắt đục ngầu của hắn thỉnh thoảng lướt qua đám người, dường như đang chờ đợi điều gì. Hừ, chỉ là hạng dung dế, dám vọng luận sự thay đổi của Long Xà, quả thật nực cười. Trong lòng Tiểu Đà Long lạnh rên một tiếng, gạt đám người ra, mang theo Quy thừa tướng, chen đến trước nhất. Nhị Lang thần, thần thông quảng đại, giỏi về biến hóa, lại thông thủy thiện chiến, trách nhiệm thần của hắn rất rộng. Hắn vừa là thủy thần, che chở sự an bình của sông hồ biển. Lại là săn thần, chấp chưởng quyền hành săn bắn rừng núi. Cũng chính là nông thần, trợ lực ngũ cốc phong đăng, hàng tháng bình an. Vẫn là chiến thần, thần bảo hộ nhi đồng, hộ quốc thần. Đặc biệt là mấy năm trước, Nhị Lang thần ở Nam Thiệm Bộ Châu trị thủy chém giao, hàng phục rất nhiều thủy quái làm hại nhân gian. Nhị Lang thần đã từng ở Nam Thiệm Bộ Châu, lục soát núi Hàng Ma, hàng phục không ít sơn tinh giả quái. Có Nhị Lang thần trảm giao đồ, Nhị Lang thần tẩu sơn đồ các bức thần đồ lưu truyền thế gian, ai cũng biết. Cho nên, ngư dân đánh cá ở Nam Thiệm Bộ Châu, nhiều người tế bái Nhị Lang Hiển Thánh chân quân vị thủy thần này, cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi an toàn, tránh khỏi tai họa thủy quái. Tiều phu đốn củi cũng sẽ tế bái Nhị Lang Hiển Thánh chân quân vị săn thần này, để cầu khi vào núi đốn củi, được chân quân che chở, khỏi gặp sự quấy nhiễu của sơn tinh giả quái. Giờ khắc này, trong chợ cá này, gần tử quán, liền có một tòa miếu thờ Nhị Lang thần, hương hỏa hưng thịnh, tín đồ đông đảo. Ông chủ tử quán kia trong tiệm, bỗng nhiên thờ phụng một tôn tượng thần Nhị Lang Hiển Thánh chân quân bằng đất nung vẽ màu. Chân quân ta một trận trừng, mắt dọc trên trán như đuốc, nhìn rõ tam giới. Trong tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, uy phong lẫm lẫm. Bên cạnh có thần khuyển gầm gừ làm bạn, càng thêm lộ vẻ thần uy. Mắt rồng của tiểu đà long qua như điện, đảo qua đông phương khoái, trong lòng đầu tiên là chẳng thèm ngó tới, hừ, bất quá một lão già phàm tục, trên thân ngay cả nửa điểm pháp lực ba động cũng không có, có thần thông gì. Ta nếu hiện ra chân thân đà long, một ngụm liền có thể nuốt chửng hắn vào bụng. Tuy nhiên, khi tiểu đà long ánh mắt lướt qua ba con mắt của tượng Nhị Lang thần trên tử quán, rồi lại liếc nhìn miếu Nhị Lang thần cách đó không xa, trong lòng không khỏi do dự một chút, cuối cùng đành từ bỏ ý nghĩ đó. Người xưa có câu, khuyên người chớ làm việc trái lương tâm, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Trong thế giới thần thoại này, tượng thần có thể thông thần, thần miếu cũng có thể tấu lên trên. Chỗ ngẩng đầu ba thước, thật sự có thần minh đang dòm ngó. Không thể khinh nhờn vậy. Hắn tiểu đà long muốn giết người ăn thịt, có thể lén lút giết người ăn thịt sau lưng, nhưng rốt cuộc vẫn không dám dưới mí mắt Nhị Lang thần mà giết người ăn thịt. Thậm chí, lại còn là ăn tín đồ của Nhị Lang thần. Đây chẳng phải quang minh chính đại khiêu khích Nhị Lang thần sao? Thử nghĩ mà xem. Kinh đô Trường An của nhân tộc, giữa ba ngày ban mặt, trước mắt bao người. Một yêu quái ngay trong miếu Nhị Lang thần, giết, ăn thịt tín đồ của Nhị Lang thần, thế thì Nhị Lang thần còn mặt mũi nào nữa? Đây là đánh vào mặt Nhị Lang thần đó. Tiểu Đà Long do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, thôi, thôi. Ta tạm trưởng thủy phủ, dưới trướng có nhiều kẻ không phục. Nếu một ngụm nuốt chửng hắn, e rằng sẽ lộ ra bản vương quá mức vô năng. Chi bằng thử cân lượng của hắn trước, nếu chỉ là kẻ hữu danh vô thực, một tên lừa đảo giang hồ mà thôi, bản vương sẽ tại chỗ vạch trần chân diện mục của hắn, đập phá quầy hàng, để hắn mất hết thể diện, chịu hết lời phỉ báng. Phụ vương lão nói ta làm việc lỗ mãng, chỉ biết làm bừa, đầu óc không đủ linh quang. Hừ. Ta lại muốn để phụ vương nhìn xem, ta Đà Khiết cũng không phải chỉ biết xính cái dũng của thất phu mãn phu. Hết chương 627. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.